Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1099, Tử Mẫu kiếm vấn đề. Tô Dạ từ trong tay áo lấy ra cái kia cửu tiêu vẫn thạch, bỏ vào Lăng Nguyên Hằng trước người. Tiền bối thỉnh xem qua. Đây là, Lăng Nguyên Hằng trên dưới đánh giá một cái, lên vài phần hào hứng, là cửu tiêu vẫn thạch. Như thế không uổng công lão phu rời núi luyện khí lần một. Ngươi nói là muốn luyện chế năm thanh bản mệnh linh kiếm đúng không? Ân, không tệ, Tô Dạ nói ra, như thế một khối lớn cửu tiêu vẫn thạch cũng là đầy đủ. Lăng Nguyên Hằng vốn là muốn nói không đủ, nhưng nhìn một cái tiêu giật nhiên, chỉ có thể khóe miệng co quắp động, âm thầm thịt đau từ bản thân ngày thường góp nhặt những tài liệu kia lên. Tô Dạ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nói ra, Lăng tiền bối, cái này một khối chỉ là luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lăng Nguyên Hằng một mặt mờ mịt, ngươi chẳng lẽ lại còn có khối thứ hai hay sao? Ta chỗ này còn có bốn khối. Tô Dạ trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra bốn khối cửu tiêu vẫn thạch nói ra. Một khối luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm. Tiểu tử ngươi, Lăng Nguyên Hằng vừa muốn hỏi Tô Dạ từ đâu tới nhiều như vậy cửu tiêu vẫn thạch. Có thể xem xét tiêu giật nhiên, lời kia lập tức liền thu về. Quả thực không còn dám hỏi nhiều. Tô Dạ cũng nhìn thấy Lăng Nguyên Hằng hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ có tiêu giật nhiên theo quả nhiên tốt. Nếu không mình lấy ra nhiều như vậy cửu tiêu vẫn thạch, là cái luyện khí sư đều sẽ tâm động, dùng cái này hỏi thăm, đến lúc đó sự tình nhỏ, nhiều nhất chỉ là duy trì trật tự một châu cái này cửu tiêu vẫn thạch lai lịch. Sự tình lớn, chỉ sợ cũng phải gặp người ghi nhớ. Lăng Nguyên Hằng hít một hơi thật sâu, thật là đại thủ bút a. Một viên cửu tiêu vẫn thạch luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm. Cái này tạo nên bản mệnh linh kiếm, vậy đơn giản muốn điên rồi. Tiêu giật nhiên cũng là ngoài ý muốn cực kỳ. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút cơ duyên. Cái này vẫn thạch vốn là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Người khác rèn đúc một thanh bản mệnh linh khí, cái này một khối nhỏ đến cắt chém số tròn viên. Người này cũng tốt, một khối lớn tạo một thanh, tạo nên bản mệnh linh kiếm đúng là chân quý chi vật. Đều không thua gì năm đó ta tại đại đế thời kỳ dùng bản mệnh linh kiếm. Tô Dạ sờ lên cái mũi, cái này cửu tiêu vẫn thạch giữ lại cũng không có tác dụng gì. Mà lại vãn bối là kiếm tu, tại trên thân kiếm cống hiến một chút tâm huyết, cũng là đáng đến. Ân, như thế, ủy khuất chỗ nào, đều chỉ có không thể ủy khuất kiếm, chính là kiếm tu, nếu như không chung với kiếm, lại chung với ai đây? Tiêu giật nhiên cảm xúc rất nhiều, cái này... Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Lăng Nguyên Hằng cười ha hả nói. Vãn bối Tô Dạ. Tô Dạ nói. Tô Dạ. Lăng Nguyên Hằng không hỏi thế sự. Đối với Tô Dạ thanh danh tự nhiên chưa nghe nói qua. Hắn nhìn xem nhiều như vậy cửu tiêu vẫn thạch. Hỏi. Người luyện chế nhiều như vậy đem bản mệnh linh kiếm làm cái gì? Bản mệnh linh kiếm theo lẽ thường tới nói không là một thanh là đủ rồi sao? Người không muốn hiểu nhầm à? Ta chỉ là hỏi một châu mà thôi. Dù sao ta không hỏi rõ ràng, sẽ ảnh hưởng rèn đúc hiệu quả. Cái này chính là ta nói ngươi kiếm tu ngộ tính không đủ nguyên nhân. Ai quy định qua kiếm tu một thanh kiếm là đủ rồi? Tiêu giật nhiên hiểu khá nhiều, nói thẳng. Tô Dạ cười cười, vãn bối tu một môn công pháp, muốn 6 thanh bản mệnh linh kiếm mới có thể lấy. 6 thanh? A, ngươi nói là tử mẫu kiếm. Tử mẫu kiếm ta ngược lại thật ra nghe nói qua, bất quá phần lớn là một thanh kiếm mẹ chính là bản mệnh linh kiếm là được. Cái khác kiếm con liền toàn bộ do địa linh bảo loại hình thay thế. Mặc dù hiệu quả kém chút, thế nhưng là luyện chế nhiều đem bản mệnh linh kiếm, không nói trước hao phí tài lực cực cao, người bình thường căn bản khó mà hoàn thành. Lăng Nguyên Hằng hiển nhiên cũng là rất có kinh nghiệm, nói tiếp, coi như tài lực đầy đủ, miễn cưỡng hoàn thành tử mẫu kiếm tất cả đều là bản mệnh linh kiếm. Thao túng cái này nhiều đem bản mệnh linh kiếm, muốn hao phí thần hồn đều là cực mạnh. Mà lại 6 thanh bản mệnh linh kiếm muốn cực mạnh linh lực cùng tinh huyết nguyên khí đi ôn dưỡng mới có thể lấy. Trừ cái đó ra, bản mệnh linh kiếm thụ thương, thể chất cũng sẽ bị hao tổn, thể chất không mạnh cũng không được. Tiểu hữu, ngươi có thể đến suy nghĩ thật kỹ tốt mới được. Tiêu giật nhiên trước đây không hỏi nhiều qua, hiện tại bị Lăng Nguyên Hằng câu khởi cái đề tài này, hắn cũng không tránh được nói thêm vài câu. Tô Dạ, Lăng Nguyên Hằng mặc dù ngộ tính không tốt, nhưng là kinh nghiệm lịch duyệt hay là tại, hắn nói không sai, ngươi muốn rèn đúc nhiều như vậy đem bản mệnh linh kiếm. Trước mặt vấn đề không nói, sau này ngươi còn muốn dần dần ôn dưỡng ra năm thanh kiếm hồn đi ra. Những thứ này nan đề, ngươi đều cân nhắc ở bên trong. Tô Dạ trước đây một mực tại đọc qua kiếm tu chân vũ bí tịch. Làm chính là cái gì? Liền là hoàn thiện võ kỹ đồng thời, đề phòng tại chưa xảy ra, đem những thứ này thiếu hụt vân vân toàn cân nhắc đi vào. Về phần hai người này nói, Tô Dạ tự nhiên cũng cân nhắc đến, thần hồn chính mình tất nhiên đầy đủ, trừ cái đó ra, hắn chừng 2000 viên linh dịch ngưng tụ thành kết đan. Thể nội nguyên khí tinh huyết, cộng thêm linh lực đều không tầm thường người có thể so sánh. Tự nhiên cũng là qua đời, thể chất phương diện, cái kia thần ma chi thể, cộng thêm trước đó không khỏi hấp thu Phật Đà Xá Lợi Tử. Càng là vì hắn thoát thai hoán cốt, cũng không thành vấn đề. Chỉ có nhường Tô Dạ phát sầu chính là, sau đó muốn ôn dưỡng ra 5 cái kiếm hồn đi ra. Đây mới thật sự là nan đề, bất quá bởi vì cái này một nan đề muốn để hắn từ bỏ. Tự nhiên không quá hiện thực, Tô Dạ cười cười, hai vị tiền bối yên tâm. Vãn bối những thứ này đều cân nhắc tiến vào, đã ngươi cân nhắc đi vào liền tốt, vậy lão phu cũng liền không hỏi nhiều. Tiêu Dật Nhiên bản suy nghĩ nhiều hỏi vài câu, bất quá chính mình dù sao không phải Tô Dạ sư phó, cũng chỉ có thể đem những thứ này quải niệm lo lắng toàn thu hồi lại. Tốt a, đã ngươi tất cả cân nhắc đi vào, vậy ta cũng không nhiều hỏi, bất quá, ngươi chính là 6 thanh tử mẫu kiếm, còn thiếu một thanh ngươi muốn làm thế nào? Lăng Nguyên Hằng nói ra. Tô Dạ từ trong hư không lấy ra chuyển sinh chi kiếm. Đây là trước đây vãn bối sai người luyện chế thanh thứ nhất do Cửu Tiêu Vẫn Thạch rèn đúc mà thành. Bản mệnh linh kiếm, hư không kiếm pháp, Lăng Nguyên Hằng chậc chậc ngạc nhiên một câu, chợt ánh mắt đặt ở Tô Dạ lấy ra bản mệnh linh kiếm lên. Hắn tiếp xuống trước tiên, liền lắc đầu, cái này ai rèn đúc rách dưới đồ chơi. Hào hào Cửu Tiêu Vẫn Thạch vậy mà rèn tạo thành cái đồ chơi này. Đúng là nát đến thấu a. Tài liệu dùng toàn bộ không đúng, ngoại trừ hỏa diễm cầm đao dùng không tệ, phương diện khác đều không được. Tô Dạ tiểu hữu, người định dùng thanh này bản mệnh linh kiếm làm kiếm mẻ. Ân, không tệ, thanh này bản mệnh linh kiếm, đã cùng theo vãn bối nhiều năm, ôn dưỡng nhiều năm kiếm hồn là một, cùng theo công pháp tu hành cũng thời gian dài, chính là kiếm mẻ, là không có cách nào sửa đổi. Tô Dạ một trận tê cả da đầu, như nói thật nói. Chính mình trước đây thế nhưng là tìm Thiên Hà Pháp Thần Cung tốt nhất luyện khí sư. Không nghĩ tới phen này luyện chế ra bản mệnh linh kiếm. Đến Lăng Nguyên Hằng miệng bên trong lại là biến thành không đáng một đồng. Hắn hiện tại ngược lại là hiếu kỳ Lăng Nguyên Hằng luyện khí thủ đoạn đến cùng là kinh người đến. Mức nào, Lăng Nguyên Hằng vuốt vuốt lông mày. Chính là kiếm mẹ, coi như cung cấp tài liệu chính cùng kiếm con như thế. Nhưng là phụ trợ tài liệu nhưng so với kiếm con còn muốn tốt ra mấy lần mới được. Nếu không kiếm mẹ liền không thể xưng chi là kiếm mẹ. Người thanh kiếm này, tất phải đến so cái khác mấy cái kiếm con tạo ra hiệu quả còn muốn tốt mới được. Nếu là do ta từ bắt đầu liền tự mình cầm đao. Tự nhiên không thành vấn đề. Chương 1100, Táng Thiên Thần Địa. Thế nhưng là, bây giờ lại đã định hình. Còn muốn sửa chữa, liền đến đứng trước trùng điệp vấn đề. Lăng Nguyên Hằng lắc đầu nói ra, muốn đúc lại rất khó sao. Tô Dạ ngưng lông mày không triển. Ta vừa mới nhìn một trâu, ngươi cái này trong kiếm có một cái đạo hạnh không thấp kiếm hồn. Sợ rằng còn sống thời gian nói ít có vạn năm lâu. Dạng này kiếm hồn nên là ngươi cơ duyên xảo hợp được đến. Như kiếm hồn này một lần khó thấy, lại thêm trung thành cùng theo ngươi, rất có ăn ý tình huống xuống là không thể đúc lại. Một khi đúc lại, cái này kiếm hồn nhất định bị hao tổn, ngươi mà nói được không bù mất. Vì vậy, chỉ có thể ở trước đây nâng lên cường hóa sửa chữa. Lăng Nguyên Hằng nói, Tiêu Dật Nhiên ở bên nghe không kiên nhẫn. Tốt Lăng Nguyên Hằng, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lấy thủ đoạn của ngươi, đừng nói với ta không có cách nào khác. Lăng Nguyên Hằng suýt nữa quên mất Tiêu Dật Nhiên ở bên. Thầm nghĩ chính mình cố lộng huyền hư bệnh cũ lại phạm vào. Bị Tiêu Dật Nhiên như thế một phen khiển trách, chỉ đến ngoan ngoãn nói. Cái này, muốn cải tạo, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là... tất phải đến cung cấp trước đây người luyện khí sư này tại luyện chế chiếc này bản mệnh linh kiếm. Lúc hỏa diễm mới được, hỏa diễm là luyện khí mệnh căn tử, miễn là hỏa diễm như thế, hỏa hầu liền sẽ không kém, ta lại cải tạo lúc cũng liền không thành vấn đề, chỉ bất quá mỗi một cái luyện khí sư chuyên dùng hỏa diễm đều không giống nhau. Mà những ngọn lửa này rõ ràng xem xét liền là khó gặp chân quý chi hỏa. Vị luyện đan sư kia không biết đạp cái gì vận khí cứt chó đạt được. Không nói trước ngàn dặm xa xôi làm sao đi tìm, coi như tìm tới, sợ rằng ngọn lửa này cũng chưa chắc có. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ngọn lửa này ngược lại là có, tiền bối mời xem. Nói xong lúc, Tô Dạ lật tay liền đem chính mình Bích Lam vô cực hỏa lấy ra ngoài. Cái này, Lăng Nguyên Hằng kinh ngạc không thôi, đây là thần thể chi hỏa, mà lại là 10 phần hiếm thấy Bích Lam vô cực hỏa. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, thật sâu nhãn lực, vậy mà liếc cái liền nhìn ra chính mình thần thể chi hỏa. Ha ha ha, Tiêu tiền bối, ngài mang tới tiểu gia hỏa này thế nhưng là lợi hại a. Vậy mà có được hỏa diễm chi vương thần thể, cái này Bích Lam vô cực hỏa được xưng là hỏa bên trong chi vương. Mà lại tiểu tử ngươi còn dung nhập long hỏa. Lăng Nguyên Hằng tử quan sát kỹ bên dưới, lại phát hiện một hạng mới bí mật, Tô Dạ không nghĩ lại thần thể phương diện làm nhiều quấy dày. Nói ra, có hỏa diễm lời nói là đủ rồi đi, chờ một chút, nếu như ngươi là thần thể chi hỏa, cái kia ngọn lửa này có thể nhiều lắm cho ta mượn dùng một điểm. Nếu như những ngọn lửa này cho ta, ta cam đoan luyện chế ra hiệu quả muốn so ta trước đây dự tính tốt 2 thành. Không, không đúng, đến mạnh đi ra 3 thành. Lăng Nguyên Hằng mừng rỡ không thôi nói, Tô Dạ tự nhiên sẽ không keo kiệt, dù sao liên lụy đến chính mình bản mệnh linh kiếm sự tình. Nói thẳng, tiền bối cầm chứa hỏa công cụ đi, nơi này, Lăng Nguyên Hằng cầm ra một cái bình nhỏ, trực tiếp đưa tới Tô Dạ trước người. Tô Dạ đem hỏa diễm liên tục không ngừng chuyển vào, thua một lần, Tô Dạ liền thầm nghĩ cái này Lăng Nguyên Hằng thật đúng là lão hồ ly. Không chút nào buông tha dưới mí mắt cơ hội, những luyện khí sư này đối lửa có thể nói là xem như chân bảo. Tựa như là Lăng Nguyên Hằng, một cái bình nhỏ lấy ra nhìn như không lớn, chính mình cái này so trước kia không biết mạnh ra gấp bao nhiêu lần linh lực. Sửng sốt thua hơn phân nửa linh lực, mau móc rỗng, mới đem cái này thân thể chi hỏa đổ đầy. Lăng Nguyên Hằng nói thầm một tiếng tốt nồng hậu dày đặc linh lực mức đo lường. Hắn đều không nghĩ tới Tô Dạ có thể đem cái này bình đổ đầy. Đủ rồi, đủ, Lăng Nguyên Hằng cười không ngậm mồm vào được. Tại phương diện khác, tiền bối còn muốn cầu? Tô Dạ hỏi, không còn, cái khác giao tất cả cho lão phu là được. Lăng Nguyên Hằng nói ra, hắn mặc dù đau lòng tài liệu, nhưng Tiêu Dật Nhiên nếu mở miệng, tài liệu chính hắn móc cũng đến móc, không móc cũng đến móc, không có cách, ai để cho người khác nắm đấm đại đâu. Bất quá cũng là còn tốt, lừa qua tới nhiều như vậy hỏa diễm, không tính quá thua thiệt. Cái này thù lao, Tô Dạ nói ra, Lăng Nguyên Hằng vội vàng nhún nhường, tiểu hữu quá khách khí, Tiêu tiền bối tự mình ra mặt, ta sao có thể quản ngài muốn thù lao. Tiêu tiền bối mặt mũi, đây chính là bao nhiêu linh thạch đều không đổi được. Tô Dạ âm thầm cảm kích Tiêu Dật Nhiên, hắn biết rõ, thẳng nếu không phải Tiêu Dật Nhiên ra mặt, không nói trước mình liệu có thể mời được đến cái này Lăng Nguyên Hằng rời núi. Coi như mời được đến, đàm đến khép, nhiều tài liệu như vậy cùng linh thạch tiêu tốn, sợ rằng mình bây giờ một thân tài phú cũng khó có thể thừa nhận. Tốt, phế cũng không nói lời nào nhiều như vậy, nếu nên làm đều đã làm xong. Lăng Nguyên Hằng, cho ngươi thời gian 1 tháng, cái này 6 thanh kiếm cho ta thích đáng hoàn thành. Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói, Tô Dạ tiểu gia hỏa này chính là trên thiên bảng thiên tài. Ngươi nếu là làm cho ta đập, cũng đừng trách ta không khách khí. Trên thiên bảng thiên tài, Lăng Nguyên Hằng nhìn về phía Tô Dạ lúc, rõ ràng ánh mắt biến hóa, không khỏi là lau mắt mà nhìn. Hắn nào dám lại lời vô ích, liền nói, Tiêu tiền bối yên tâm, giao cho vãn bối đi. Đi thôi, Tiêu Dật Nhiên mang theo Tô Dạ, lúc này ly khai, Lăng Nguyên Hằng lau mồ hôi trán. Bồi vị gia này nói chuyện, có thể nói là nhường hắn phía sau lưng đều phát lạnh. Bây giờ đối phương đi, hắn cũng coi là thở dài một hơi. Nguyên Hằng đại nhân, ta tới cấp cho ngài xoa xoa vai. Cái khác tỷ nữ mắt thấy người đi, vội vàng tiến lên dự định tiếp tục hầu hạ. Tốt tốt, đi đi một bên đi. Tiếp xuống 1 tháng, ta cũng không có thời gian lại cùng các ngươi vui vẻ. Lăng Nguyên Hằng thở dài, biết mình muốn toàn bộ tinh lực đặt ở luyện khí lên. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ, rất là nghi ngờ nói, Tiêu tiền bối, ta nói biết rõ, giống như là vẫn thạch xử lý, cộng thêm rèn đúc bản mệnh linh kiếm vốn cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm một ra, thời gian nửa năm sợ đều sượng mặt, cái này Lăng Nguyên Hằng đại sư coi như tiêu chuẩn cực cao. Thời gian 1 tháng đối với hắn mà nói, cũng khó tránh khỏi có chút đẩy nhanh tốc độ đi. Tiêu Dật Nhiên nghe Tô Dạ nghi hoặc, cười cười, ta trước đó xác thực có chút bận tâm 1 tháng hắn có thể hay không hoàn thành. Bất quá ngươi cái kia thần thể chi hỏa đều đã cho hắn. Thời gian một tháng ngược lại cũng đủ rồi. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, vẫn như cũ cảm giác đến có chút không ổn. Bất quá Tiêu Dật Nhiên nếu nói như vậy, hắn cũng thực không tiện hỏi nhiều. Tiêu Dật Nhiên quan sát nhiều nhạy cảm, há lại không biết Tô Dạ trong lòng chỗ muốn. Bật cười lớn, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Tiêu phí thời gian càng dài, làm ra bản mệnh linh kiếm liền càng tốt. Bất quá ta sở dĩ nhường hắn trong một tháng hoàn thành, nhưng cũng là có nguyên nhân. Ý của tiền bối là, Tô Dạ không dài, gần chút ít thời gian đến, Hải Vương cung bên trong ra một cái chuyện lớn. Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói ra, đây là một cái đủ để oanh động Thánh Dương vực sự tình. Chuyện gì? Tô Dạ không tránh được hiếu kỳ. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra, Táng Thiên Thần Địa. Cái gì? Tô Dạ hơi kinh hãi, ngươi biết Táng Thiên Thần Địa? Tiêu Dật Nhiên ngoài ý muốn nói, không có, chỉ là cảm giác đến cái tên này hơi cường điệu quá chút ít. Tô Dạ nói ra, thực tế là, hắn thật đúng là nghe nói qua, chỉ bất quá không biết muốn thế nào hướng Tiêu Dật Nhiên giải thích. Năm đó tại Long Hỏa Quận lúc, hắn từng tiến vào một cái gọi Thiên Cấm Các chỗ. Tại Thiên Cấm Các bên trong lấy được một viên văn thư. Cái này Thiên Cấm Các là do Tử Cấm Thiên Đế sáng tạo, tổng cộng có 12 chỗ. Chương 1101, 12 viên thần bí văn thư tung tích lúc đó Tử Cấm Thiên Đế lưu lại di ngôn từng nói. Hắn năm đó từng đi theo một vị cộng đồng đối kháng vực ngoại tiên ma siêu cấp cường giả. Lưu lại qua một viên thần bí bảo ngọc, liền có rời đi, hứa hẹn không mấy năm sau trở về. Tử Cấm Thiên Đế trông rất nhiều năm, cũng chưa từng đợi đến, cuối cùng chỉ đến khai sáng ra Táng Thiên Thần Địa, đem cái này thần bí bảo ngọc lưu tại Táng Thiên Thần Địa bên trong. Cần đến nắm giữ 12 viên thiên cấm các văn thư, mới có thể lấy mở ra Táng Thiên Thần Địa lối vào. Tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, năm đó Tô Dạ ngẫu nhiên đạt được một viên thiên cấm các văn thư. Thế nhưng là sau đó nhiều năm liền là thiên cấm các danh tự đều chưa nghe nói qua. Cái kia thiên cấm các văn thư cũng liền lưu đến hiện tại. Sắp thả ra bụi, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại tại Tiêu Dật Nhiên trong miệng nghe được Táng Thiên Thần Địa danh tự. Nói đến Táng Thiên Thần Địa, Tô Dạ xác thực không hiểu nhiều. Tiền bối, cái này Táng Thiên Thần Địa là địa phương nào? Nếu như miễn cưỡng muốn cụ thể hình dung lên có chút phiền phức. Nhưng đơn giản điểm tới nói, liền là một vị thái cổ thời kỳ chân thần chỗ tọa hóa. Táng Thiên Thần Địa bên trong, rất có thể có hắn lưu lại bảo tàng. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, Tô Dạ đại khái có thể đoán được, vị kia Tử Cấm Thiên Đế, nên liền là thái cổ thời kỳ một vị chân thần. Cái này Táng Thiên Thần Địa, được Hải Vương cung thủ rất nhiều năm, thẳng tuốt không có cách nào mở ra. Sau đó Hải Vương cung điều tra ra được, muốn mở ra cái này Táng Thiên Thần Địa, nhất định phải gom góp 12 viên thần bí văn thư gom góp mới có thể lấy. Tiêu Dật Nhiên nói ra, trước đây Hải Vương cung muốn nuốt một mình cái này Táng Thiên Thần Địa bảo tàng. Vì vậy chính mình lén lút tìm kiếm 12 viên thần bí văn thư vị trí. Thế nhưng là cái kia 12 viên thần bí văn thư tung tích muốn tìm được nói nghe thì dễ. Hải Vương cung khổ tìm nhiều năm cũng không tìm được. Vì vậy vài ngàn năm trước, Hải Vương cung liền không thể không bị ép cùng chúng ta Thánh Dương vực thế lực khắp nơi liên hợp. Cùng một chỗ tìm kiếm cái kia thần bí văn thư, nhiều người lực lượng đúng là đại một chút, kéo dài đến mấy ngàn năm thời gian. Trước đây không lâu, chúng ta Thanh Hà Tông tìm được 2 viên, Thiên Lộc Tông là 1 cái, Minh Phật Tự thì là tìm được 3 cái. Còn Hải Vương cung, sớm siêu tập, vì vậy tìm được 4 cái, chỉ còn lại 2 viên, thẳng tuốt không có tìm được. Tô Dạ nghe lời này, trong lòng rơi vào trầm tư, không hề nghi ngờ, 2 cái kia bên trong, nhất định có 1 viên là trong tay của mình. Chỉ bất quá để cho người ta nghi ngờ là, cái này thế lực khắp nơi khổ tâm tìm kiếm, vì sao thẳng tuốt không có ở nhà mình Long Hỏa Quận bên trong tìm thoát ra viên thiên cấm các văn thư tung tích. Cái này khiến Tô Dạ hoang mang không thôi, xem ra Long Hỏa Quận chỗ kia xác thực vắng vẻ vô cùng. Cho tới rõ ràng là Thánh Dương vực địa bàn, cái này mấy phe thế lực sửng sốt không chú ý qua nơi đó. Nếu còn kém 2 viên, Táng Thiên Thần Địa, lý nên là không có cách nào đi vào đi. Tô Dạ trầm ngâm ít cho phép rồi nói ra, 1 năm trước đó, Hải Vương cung từng tại ngoại vực tìm được mặt khác 1 viên thần bí văn thư. Mặc dù chiếc này thần bí văn thư tại một cái thế lực cường đại bên trong, Hải Vương cung cũng không có cách nào cứng rắn đoạt, nhưng đối phương lại nguyện ý tại Táng Thiên Thần Địa cuối cùng gom góp mặt khác 11 viên thần bí văn thư lúc, đem này văn thư đưa tới, còn cuối cùng một viên, vốn dĩ là còn muốn tìm, nhưng là trước đây không lâu, cuối cùng này một viên thần bí văn thư cũng có hạ lạc. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, có hạ lạc, Tô Dạ ngẩn người, là từ đâu tìm tới? Nghe Tiêu Dật Nhiên nói, cuối cùng này một viên thần bí văn thư rõ ràng tại chính mình cái này nha. Chính mình nhưng từ không bại lộ qua cái kia thiên cấm các văn thư. Thậm chí đều nhanh đem thiên cấm các văn thư quên, làm sao lại có hạ lạc, tìm tới ngược lại là không tìm được. Táng thiên thần địa trước cổng chính, có 12 cái thần bí văn thư kinh văn lỗ khảm. Một khi có thần bí văn thư tới gần, cái này ổ lõm liền biết phát sáng, đại biểu có cái gì văn thư xuất hiện. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Hải Vương cung nói, nắm giữ cuối cùng một viên thần bí văn thư người đã đến Thánh Dương vực bên trong. Thậm chí là đi tới Tam Thánh Đảo một vùng. Tô Dạ nghe đến nơi này, ẩn ẩn biết rõ chuyện gì xảy ra, xem ra là Hải Vương cung hoặc là Táng Thiên thần địa có cái gì đặc biệt biện pháp, có thể kiểm trắc ra cầm có thần bí văn thư người tiếp cận Táng Thiên thần địa, bất quá Hải Vương cung người cũng không có cách nào xác định. Cái này cầm có thần bí văn thư người đến cùng là tại Thánh Dương vực, vẫn là cụ thể tại Tam Thánh Đảo một vùng bên trong. Kể từ đó, tự mình ngã cũng coi là an toàn. Tô Dạ thở dài một hơi, hắn tạm thời không nghĩ bại lộ chính mình cầm có thần bí văn thư một chuyện. Dù sao loại chuyện này, ai cũng rất khó nói được rõ ràng phúc họa. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Hải Vương cung lúc đầu muốn đem người này tìm ra, nhưng mà tìm thần bí văn thư loại chuyện này vốn là mò kim đáy biển sự tình. Hải Vương cung tìm mấy ngàn năm, thực sự đã đợi không kịp, trực tiếp liền muốn mạnh mẽ triệu tập chỗ có thần bí văn thư. Bọn hắn cảm giác đến, cái kia nắm giữ cuối cùng một bản thần bí văn thư người, tại nhận được tin tức về sau, cũng nhất định sẽ tới trang. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, tiền bối cũng thấy đến người này sẽ tới trang sao? Tiêu Dật Nhiên hít một hơi thật sâu, khó mà nói, nhưng trực giác nói cho ta biết, người này sẽ tới trang. Táng thiên thần địa, thần chi mộ địa A, loại này có thể tiếp xúc đến thái cổ thời kỳ chân thần di tích chỗ. Ai lại không nghĩ nhúng chàm đâu, có thể có được thần bí văn thư người không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên người. Cái này giống như là trong cõi U Minh chỉ dẫn, tổng hội chỉ dẫn đến táng thiên thần địa. Cho nên ta mới khiến cho cái kia Lăng Nguyên Hằng trong một tháng đưa ngươi bản mệnh linh kiếm rèn đúc tốt, cái kia táng thiên thần địa, nói không nhất định thời gian nào, liền mở ra. Tô Giả không khỏi nói, táng thiên thần địa nếu là thần chi mộ địa, vãn bối bực này thế hệ trẻ tuổi tiểu gia hỏa, cũng có thể nhúng chàm. Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, nói thực ra, nếu là liên lụy đến thần chi mộ địa, trong đó nhất định hung hiểm vạn phần. Ta cũng không muốn để cho các ngươi những tiểu tử này tiến vào bên trong. Nhưng là nếu như có thể dựa vào thực lực cường đại tiến vào táng thiên thần địa bên trong, Hải Vương cung thực lực càng hơn ba tông, đã sớm tiến vào, có thể thấy thực lực căn bản không làm được. Mà lại chúng ta xếp vào tại Hải Vương cung bên trong nội tuyến từng điều tra đi ra tin tức, tiến vào táng thiên thần địa bên trong điều kiện, chỉ sợ không phải xem thực lực, đó là nhìn cái gì? Tô Dạ hỏi, việc này liền không có người biết. Xem tuổi tác, xem thần hồn cảnh giới, xem công pháp, nhiều năm như vậy, tiền nhân lưu lại di tích tiến vào điều kiện đủ loại. Quái dị vô cùng, tử cấm thiên đế cái gì tính tình không có người mò được rõ ràng. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cho nên, Thanh Hà Tông bất luận cái gì một thành viên đều đến vận sức chờ phát động. Nhiều chuẩn bị thêm mới được, Tô Dạ nhẹ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, chính mình cũng là thần bí văn thư người nắm giữ, không biết. Tại trận này táng thiên thần địa đang trong quá trình mở ra. Hắn rốt cuộc muốn đóng vai dạng gì nhân vật, là giả vờ không liên quan đến mình, đem cái kia thần bí văn thư giấu đi. Hoặc là, tốt, trở về đi, qua chút ít thời gian, còn muốn tổ chức ngươi thành là hạch tâm đệ tử nghi thức. Tiêu Dật Nhiên một câu rơi xuống, liền mang theo Tô Dạ nghênh ngang rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1102 Diệt Linh Băng Diễm đợi phải cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ trở lại trong môn đằng. Sau, Tô Dạ liền về tới chỗ ở, chờ đợi hạch tâm đệ tử nghi thức nhập môn bắt đầu. Mà trong khoảng thời gian này, hắn liền có đi đầu bắt đầu tìm hiểu trước đó Tiêu Dật Nhiên thi triển kiếm thứ hai. Thừa phong vô song, có Tiêu Dật Nhiên cho mình hồn lực cầu, muốn lĩnh hội ngược lại là có một mục tiêu. Chỉ bất quá cái này thừa phong vô song rõ ràng muốn so trước vô phong nhất kiếm độ khó cao ra rất nhiều, cho dù chính mình xem rất nhiều lượt, nhưng vẫn là chóng mặt, không thể nhìn ra cái nguyên cớ đi ra. Tô Dạ cũng biết việc này nóng vội không được. Cái này Tiêu Dật Nhiên nhiều năm sáng tạo tuyệt học không phải mình một ngày hai ngày có thể tu luyện mà thành, liền có một bên tu luyện lĩnh hội thừa phong vô song. Một bên vững chắc chính mình cái này tăng lên tới kết đan cảnh đệ tam trọng cảnh giới. Thời gian qua đi, rốt cục, đi tới tấn thăng hạch tâm đệ tử nghi thức một ngày. Thanh Hà Tông tổ chức hạch tâm đệ tử nghi thức, từ trước đều là có phần làm trọng yếu, bởi vì là hạch tâm đệ tử cứ như vậy nhiều, đếm một chút cũng liền mười mấy cái mà thôi, có rất nhiều đã là uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử. Vì vậy mỗi một cái tấn thăng nghi thức đều tổ chức tương đương long trọng, Tô Dạ cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm vào chỗ, cái này tấn thăng nghi thức bên trên, tới không ít đệ tử, những đệ tử này vây xem ở một bên, đối với cái này tấn thăng nghi thức vẫn là mười phần để ý. Dù sao cũng là vừa mới thăng cấp hạch tâm đệ tử, có là đánh lấy nhìn xem có hay không cơ hội ôm vào bắp đùi, có thì là nhớ kỹ vị này mới hạch tâm đệ tử khuôn mặt, lấy không để cho mình ngày sau trêu chọc đến đối phương sinh ra phiền toái. Trừ cái đó ra, không ít tu vi khác biệt trưởng lão phân bố tại không cùng vị trí, chàng diện ngược lại là bầy không nhỏ, bất quá lão tổ cấp bậc cường giả lại là một vị cũng không có xuất hiện. Tô Dạ, một cái đầu tóc màu đỏ hồng, ăn mặc dở hơi lão giả, chậm rãi nói ra, vãn bối tại. Tô Dạ gật đầu, người này Tô Dạ nên cũng biết, đối phương tên là Trương Hồng Sơn, là một vị đạt đến thần tướng đệ tứ cảnh cao giai đại đế. So sánh cách hợp đạo cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa, là Thanh Hà Tông trụ cột vững vàng. Ngày bình thường, giống như là này tấn thăng đệ tử nghi thức sự vụ lớn nhỏ, đều là do lúc nào tới tự mình chủ trì. Trương Hồng Sơn nói ra, đây là lệnh bài của ngươi, lão phu đã vì ngươi sửa đổi làm hạch tâm đệ tử thân phận. Từ nay về sau, ngươi chính là hạch tâm đệ tử, thành là hạch tâm đệ tử đằng sau, ngươi sẽ có được đệ tử một hàng bên trong ưu tú nhất đãi ngộ. Bất quá, mặc dù đãi ngộ đề cao, nhưng trách nhiệm của ngươi cũng liền lớn. Trương Hồng Sơn thao thao bất tuyệt nói một tràng lời vô ích. Tô Dạ nghe khóc cười không được, lại không thể làm gì. Thực ra thành là hạch tâm đệ tử chỗ tốt hắn đã sớm biết. Nghe Trương Hồng Sơn nói nhảm nhiều như vậy, tự nhiên là trong lòng có chút buồn bực. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này tấn thăng nghi thức thực ra chính là cho người xem, để người ta biết Thanh Hà Tông lại tăng thêm một vị ưu tú thiên tài. Mặt khác bày ra như vậy lớn tràng diện, càng làm ra khích lệ những thiên tài khác tác dụng. Đợi đến một nhóm lớn lời nói có không có lời xã giao sau khi nói xong, Trương Hồng Sơn lúc nãy cắt vào chủ đề nói, mỗi một cái thành là hạch tâm đệ tử thiên tài, đều có tư cách chọn lựa một bản cổ bí tịch tu luyện. Chúng ta Thanh Hà Tông chính là vạn năm đại tông, cổ bí tịch siêu tập tự nhiên là có một chút, nơi này có 11 bản cổ bí tịch, ngươi có thể chọn một ngươi cảm giác đến ngươi mà nói thích hợp tu luyện. Tô Dạ thầm nghĩ, cổ bí tịch quả nhiên chân quý. Thanh Hà Tông chính là vạn năm đại tông, cái này thành là hạch tâm đệ tử cũng chỉ có thể chọn lựa ra 11 bản cổ bí tịch tu luyện. Nếu như là những tán tu kia, chẳng phải là cả một đời đều không có cách nào tu luyện tới cổ bí tịch. Cổ bí tịch, trong lòng của hắn tự nhiên vẫn là 10 phần mong đợi. Bởi vì cổ bí tịch liền là thái cổ thời kỳ truyền thừa tu luyện bí tịch. Là tất nhiên tại chân vũ bí tịch, chân nhân cấp bậc cường giả sáng tạo phía trên. Thậm chí có một ít thái cổ thời kỳ cấp bậc chân thần cường giả sáng tạo cổ bí tịch. Muốn càng hơn thời đại này mạnh nhất bí tịch, thánh nhân sáng tạo thánh võ bí tịch. Đương nhiên, cái này chân thần để lại cổ bí tịch, tự nhiên là hiếm thấy vô cùng. Sợ rằng một cái tông môn, cũng không tất hội có một phần. Hy hữu tốc độ tuyệt đối phải tại thánh võ bí tịch phía trên. Cổ bí tịch quả nhiên không phải tầm thường. Tô Dạ nhìn về phía Trương Hồng Sơn thả ở trước mặt mình 11 bản cổ bí tịch. Những thứ này cổ bí tịch, không phải sách vở bộ dáng, mà là từng cái hình cầu, hồn lực cầu, tất cả đều là dùng hồn lực cầu làm ra cổ bí tịch. Quái lạ, có thể phân biệt ra được là cổ bí tịch, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hồn lực cầu làm ra cổ bí tịch, là có thể thông qua hồn lực năm tháng, tới đoán được thường xuyên, giống như là bày ở trước mặt hắn những thứ này hồn lực cầu. Liền hắn đều có thể đoán được những thứ này hồn lực cầu. Chính là 10 vạn năm trước sản vật, 10 vạn năm trước, chính là thái cổ thời kỳ cuối cùng, tại cái kia một đoạn không biết nguyên do lịch sử đoạn tuyệt đằng sau. Lúc nãy thoát ly thái cổ thời kỳ, tiến nhập cái này tiệm thời đại mới, Tô Dạ từng cái dùng thần hồn đi thấm vào, vừa vào trong đó, liền chỉ thấy có cường giả tại hồn lực cầu bên trong trèo núi nhảy xuống biển. Cảnh tượng tại trong đầu của hắn chân thực hiện ra, nhìn thấy những cảnh tượng này thời điểm, Tô Dạ đại khái có đầu mối, Thái Hư kiếm quyết, Cửu Môn cương kiếm quyết. Tô Dạ nhìn một cái, 11 bản bên trong, có trọn vẹn 8 bản là kiếm quyết cổ bí tịch, xem ra Thanh Hà Tông chính là kiếm đạo đại tông, sưu tập tất cả đều là kiếm pháp phương diện cổ bí tịch. Mặc dù Tô Dạ rất muốn nhìn một chầu cái này thái cổ thời kỳ cổ nhân, đối với kiếm pháp lý giải, nhưng là hắn biết rõ, bắt đầu tìm hiểu tới không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tạo được một cái tham khảo tác dụng, vô luận là chính mình rèn đúc 6 thanh tử mẫu kiếm hoặc là Tiêu Dật Nhiên vừa dạy cho hắn ngự kiếm. Thuật, hiện tại kiếm quyết mới với hắn mà nói đều không có gì thiên đại tồn tại ý nghĩa. Cái này còn lại 3 quyển, Tô Dạ nói ra, Vô Song Ám Ảnh Pháp, Phiên Thiên Chi Chỉ, còn có, hả, Diệt Linh Băng Diễm, đây là cái gì? Tô Dạ nhìn một châu cái này còn lại 3 quyển, một bản Vô Song Ám Ảnh Pháp, một bản Diệt Linh Băng Diễm, nhường hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thực ra hắn là lựa chọn Vô Song Ám Ảnh Pháp. Bởi vì cái này Vô Song Ám Ảnh Pháp đại khái xem xét, chính là một môn có quan hệ thân pháp bên trên cổ bí tịch. Chính tốt bắt đủ thân pháp chưa đủ hắn, thế nhưng là lại nhìn thấy cái này Diệt Linh Băng Diễm lúc, lại liền để Tô Dạ lên vài phần hiếu kỳ cùng hào hứng. Cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ không khỏi xâm nhập trong đó, trọn vẹn chừng nửa canh giờ, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, sợ hãi than nói, cái này, cổ nhân thật đúng là kỳ nghĩ diệu muốn, cái này sáng tác có thể nói kinh diễm tứ phương, nghĩ không ra a, Diệt Linh Băng Diễm, tên như ý nghĩa, băng diễm, hỏa cùng băng chính là hai loại hoàn toàn khác biệt chi vật. Nhưng mà bộ này Diệt Linh Băng Diễm lại là đem băng hỏa hai loại hòa làm một thể pháp môn. Nhưng là điều kiện tu luyện nhưng cũng là cực kỳ hà khắc. Tất phải đến thuần thục vận dụng băng hỏa hai loại sức mạnh. Công pháp này có thể đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cộng đồng tồn tại thể nội pháp môn. Chẳng qua ở Tô Dạ mà nói cũng không cần phải, bởi vì hắn đã làm được đem băng hỏa hai loại sức mạnh đồng thời cất giữ trong thể nội. Chương 1103, Đường Mạc Ly nơi ở. Có được băng hỏa hai loại sức mạnh lời nói, liền có thể làm theo công pháp này tu luyện, đem băng hỏa tu luyện thành băng diễm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một khi tu luyện thành Diệt Linh băng diễm đem sẽ có được ăn mòn linh lực, nhục thể mấy người ăn mòn hiệu quả quả, mà lại một khi nhiễm phải Diệt Linh băng diễm, trở tay không kịp bên dưới, liền hội được lập tức đông kết. Hắn mới đầu liền biết cái này Diệt Linh băng diễm là đem băng cùng hỏa hai loại dung hợp làm một thể. Ly Thiên Quyết chế tạo ra huyền băng chân khí, hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn lo lắng chính là chính mình Bích Lam vô cực hỏa. Phải biết, Bích Lam vô cực hỏa bản thân liền là trong lửa chi vương, mà lại dung hợp thiên hỏa cự long long hỏa, hỏa diễm càng bá đạo, dạng này một cái hỏa diễm, nếu như dung hợp huyền băng chân khí, mà làm cho hỏa diễm nguyên bản hiệu quả cùng uy lực không tại, đây chẳng phải là được không bù mất, nhưng là nhìn thật kỹ sau lại phát hiện, ý nghĩ của hắn hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Diệt Linh băng diễm, dung hợp trước đó băng hỏa uy lực càng mạnh, dung hợp đằng sau cũng liền càng mạnh, mà lại kế thừa trước đó cả hai năng lực, về phần dung hợp băng diễm cụ thể như thế nào, hiện tại tự nhiên khó mà đập chuẩn, bất quá làm theo cái này Diệt Linh băng diễm chỗ tố. Muốn học tập mà lại dung hợp được, lấy ngộ tính của hắn cũng không tính rất khó khăn, cái này cổ bí tịch mặc dù là thái cổ thời kỳ truyền thừa. Nhưng so sánh với ngự kiếm thuật mà nói học tập vẫn là muốn dễ dàng một chút. Lấy ngộ tính của ta, một tháng điều động nên như vậy đủ rồi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngự kiếm thuật dù sao muốn kết hợp kiếm đạo ý chí. Muốn học được xác thực càng cao thâm hơn khó lường một chút. Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn chờ mong, chính mình cái này kết hợp mà thành Diệt Linh băng diễm. Đến cùng là bộ dáng gì? Tô Dạ, ngươi có thể chọn tốt. Nhìn thấy Tô Dạ do dự, trầm tư trong đó, Trương Hồng Sơn nhắc nhở một câu, Tô Dạ chắp tay nói ra, đã tuyển tốt, vãn bối lựa chọn cái này Diệt Linh băng diễm, chỉ là vãn bối nghĩ hỏi nhiều một câu. A, Tô Dạ tiểu hữu muốn nói gì? Trương Hồng Sơn kinh ngạc nói ra. Tô Dạ trầm ngâm ít cho phép, sau nói, nếu như nghĩ lại học cái khác cổ bí tịch, không biết còn có cách khác. Đơn giản nhất sáng tỏ biện pháp, tự nhiên là thông qua điểm cống hiến, một bản cổ bí tịch khắc lục bản, muốn 30 vạn điểm cống hiến. Bất quá, Tô Dạ, ta đến nhắc nhở ngươi, cái này cổ bí tịch mặc dù chân quý, thế nhưng là tham thì thâm, bình thường lại dị bẩm thiên phú hạch tâm đệ tử, cũng chỉ hội học tập một bản cổ bí tịch, bởi vì một bản cổ bí tịch đã đủ một người lĩnh hội mấy chục năm trên trăm năm lâu. Học lại nhiều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì là căn bản điều động không được. Trương Hồng Sơn nói ra, hắn nhìn ra được, Tô Dạ rõ ràng còn có cái khác động tâm cổ bí tịch. Vì đó khuyên cáo đến, Tô Dạ thì là tự hỏi, một bản cổ bí tịch khắc lục bản vậy mà đều muốn 30 vạn điểm cống hiến. Hơi cường điệu quá, so chân võ bí tịch đắt mấy chục lần có thừa, xem ra cổ bí tịch chân quý trình độ còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Mỗi một môn phái đối với cổ bí tịch chân tàng trình độ đều là tương đương hà khắc, 30 vạn điểm cống hiến, đừng nói là một người đệ tử, một cái trưởng lão cấp bậc cường giả, cả đời đoán chừng cũng nhiều nhất đắm chìm trong một bản cổ trong bí tịch. Lại học tập lời nói, đến một lần muốn cân nhắc mình liệu có thể điều động. Thứ hai suy nghĩ thêm điểm cống hiến vấn đề, đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý đi học, nhưng là Tô Dạ không giống nhau, lựa chọn của hắn 10 phần quả quyết. Cũng không suy nghĩ quá lâu thời gian, liền quyết định thật nhanh mà nói, vãn bối có khác cái khác công dụng, muốn lại mua một bản cổ bí tịch khắc lục bản. Không biết, Trương Hồng Sơn nhiều thông minh, há hộm nhìn không ra Tô Dạ là nghĩ lại học tập một loại mới võ kỹ. Nội tâm lắc đầu, thầm nghĩ Tô Dạ thật đúng là lòng tham không đáy, cố nhiên hắn thiên tư trác tuyệt, thế nhưng là học tập hai quyển cổ bí tịch vẫn có chút quá để ý mình. Nhưng loại chuyện này cùng hắn tất nhiên là không quan hệ rồi. Tô Dạ muốn học, hắn đem cổ bí tịch cho đối phương chính là khắc lục bản lời nói. Cái này vốn là, Tô Dạ tiểu hữu muốn học, ta liền trợ giúp ngươi khấu trừ 30 vạn điểm cống hiến đi. Trương Hồng Sơn nói ra, làm phiền tiền bối, Tô Dạ đem lệnh bài đưa lên. Trong lúc nhất thời, không ít người vây xem hâm mộ ghen ghét, nghị luận trùng điệp, đều cầm mình thấy, Tô Dạ vậy mà một hơi học hai loại cổ bí tịch. Cái này cổ bí tịch chúng ta cả một đời đều khó mà tiếp xúc đến một bản. Thật sự là gọi người đố kỵ a. Hắc hắc, Tô Dạ học nhiều như vậy, đó là tham thì thâm, một bản đều đủ hắn ăn. Hắn học hai quyển, điều động được không? Tô Dạ không lại để ý rất nhiều người bên ngoài nghị luận. Điểm cống hiến khấu trừ, hắn đem hai quyển cổ bí tịch hồn lực cầu thu nhập linh giới bên trong. Chờ đến Trương Hồng Sơn lại kể một ít chàng trên mặt lời khách sáo. Rốt cục một trận nghi thức như vậy kết thúc, Tô Dạ rốt cục thành là hạch tâm đệ tử. Đợi đến kết thúc về sau, liền đến phân phối chỗ ở thời gian. Tô Dạ từ đệ tử tinh anh đem đến hạch tâm đệ tử hòn đảo bên trên. Đãi ngộ tự nhiên lại thay đổi một cái hoa văn. Hạch tâm đệ tử nơi ở là một tòa trung tâm hòn đảo. Đảo này bên trên có khác biệt chuyên môn phủ đệ thiết trí. Những thứ này phủ đệ là hạch tâm đệ tử cùng một chút địa vị tôn quý trưởng lão lúc nãy được hưởng cao đẳng đãi ngộ. Mà tiếp đãi Tô Dạ chính là trước kia người quen biết cũ, Trương chấp sự. Tô Dạ cũng thầm nghĩ chính mình cùng Trương chấp sự có phần có duyên phận. Từ trở thành phổ thông đệ tử, lại đến đệ tử tinh anh, cùng hiện tại hạch tâm đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là do Trương chấp sự một người tiếp dẫn chính mình. Trương chấp sự cũng là hít một hơi thật sâu, nhìn thấy lại tiếp đãi là Tô Dạ thời điểm, trong lòng ngũ vị đều đủ. Trước đây Tô Dạ là phổ thông đệ tử lúc, hắn đối với Tô Dạ thái độ lãnh đạm, hiện tại có thể không đồng dạng. Hắn nho nhỏ một cái chấp sự tại hạch tâm đệ tử trước mặt nào dám dựng râu trừng mắt. Trên đường đi, có thể nói khúm núm, khách khí cực kỳ. Tô Dạ tiểu hữu, đây chính là ngươi chỗ ở phủ đệ. Bảng hiệu đợi chút ta tìm người đổi một châu, khắc lên ngài dòng họ. Sau này đây chính là ngài nơi ở. Cái này trong phim hòn đảo, có thể nói là Thanh Hà Tông tu luyện tốt nhất thánh địa. Nơi này tu luyện nhất định nhường ngài hài lòng. Ân, không sai, làm phiền Trương chấp sự. Tô Dạ nhìn thoáng qua bốn phía, lại tới đây thời điểm hắn mới phát hiện, cái này trong phim hòn đảo cách đường Mạc Ly nơi ở cũng không có bao xa. Nếu bây giờ đã thành là hạch tâm đệ tử, như vậy cũng là thời điểm đi xem một châu đối phương. Trương chấp sự nhưng còn có sự tình khác. Tô Dạ không khỏi hỏi. Trương chấp sự vội vàng cười nói, là như vậy, Tô Dạ tiểu hữu có thể muốn bao nhiêu nô bộc? Ta cái này giúp ngài chuẩn bị, những thứ này nô bộc tại trong môn đều đã có một chút thời gian, mà lại cỗ có không ít hầu hạ người kinh nghiệm. Tô Dạ vốn muốn cự tuyệt, nhưng cẩn thận một muốn, nếu như không có nô bộc lời nói, một chút việc vặt khó tránh khỏi không làm cho người xử lý. Liền liền nói, gọi qua mấy cái đi. Tô Dạ đi đầu tiến nhập trong phủ đệ, tòa phủ đệ này bên trong đã nhiều năm không có người ở lại. nhưng là vẫn như cũ nhìn tiệm mới như lúc ban đầu. Cũng không quá lâu thời gian, Trương Chấp Sự liền đã dẫn rất nhiều tỷ nữ bộc nhân tới. Chỉ một thoáng, cả viện đều đống tràn đầy. Cái này khiến Tô Dạ giật mình kêu lên, cả kinh nói, làm sao nhiều như vậy? Chương 1104, lại tìm đường Mạc Ly. Hắn nguyên bản lấy là cái này Trương Chấp Sự nhiều nhất cho mình. Lĩnh tới cái 3 năm cái hảo thủ, nhường chính mình coi trọng xem xét, đi cái đi ngang qua sân khấu liền xong việc. Ai có thể nghĩ tới cái này Trương Chấp Sự không có bao nhiêu sẽ công phu. Trọn vẹn mang tới hàng trăm người, đem chính mình viện này đều đống tràn đầy, mà xem những tỷ nữ này người hầu. Nhìn thấy ánh mắt của mình, không khỏi là mang theo hưng phấn cùng sùng bái ở bên trong. Nhường Tô Dạ một trận mê mang. Trương Chấp Sự, đây là có chuyện gì? Trương Chấp Sự nhếch miệng cười ngây ngô nói. Tô Dạ tiểu hữu, cái này cũng không nhiều, không có chút nào nhiều. Bình thường có đệ tử tấn thăng là hạch tâm đệ tử thời điểm, cũng sẽ có không ít tỷ nữ cùng người hầu mộ danh mà tới. Tô Dạ tiểu hữu hiện tại nổi tiếng bên ngoài, cái này sùng bái tại người của ngài tất nhiên là rất nhiều. Muốn cùng theo tại ngài, hầu hạ tại người của ngài tự nhiên không ít. Tô Dạ khóc cười không được, không nghĩ tới chính mình trong lúc bất chi bất giác đều nổi danh như vậy. Hắn từ trước không thích bên người có nhiều người như vậy. Cái này sẽ để cho hắn hết sức không được tự nhiên. Bất quá hiện tại tới nhiều như vậy, không thu mấy cái, về tình về lý đều nói không lại đi. Tô Dạ chỉ đến lắc đầu, các ngươi những người này, ai tại Thanh Hà Tông đợi đến thời gian dài nhất? Tiếng nói rơi xuống, cả viện người hầu đều lâm vào trong yên lặng. Cái này khiến Tô Dạ cảm thấy mình hỏi như vậy quả thực có chút dư thừa. Dù sao hàng trăm người, ở thời điểm này tổng cũng không tốt so sánh một chầu. Chính mình là lúc nào nhập Thanh Hà Tông, nhưng ngay tại từ bỏ thời điểm, một cái lão giả lại là từ trong đám người đi ra. Cung kính nói, Tô Dạ đại nhân, lão hủ nhập tông đã có 600 năm có thừa. Bây giờ tu đạo hơn 800 năm, chỉ có thiên tư ngu dốt, bây giờ cũng vẫn chỉ là kết đan cảnh thực lực. Tại trên thực lực lão hủ có lẽ không ra gì, nhưng là nhập tông thời gian xác thực đủ dài, nghĩ đến có thể so ra mà vượt lão hủ hoàn toàn chính xác không mấy cái. Không biết Tô Dạ đại nhân, có thể hay không để ý. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái lão giả này, tóc muối tiêu, một thân áo bào xám, mặc đơn giản không xa hoa. Một thân thực lực xác thực cũng chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Kết đan cảnh thọ mệnh là ngàn năm lâu, lại hướng lên, thông thần cảnh thọ mệnh thì là 3.000 năm, thần tướng cảnh là 1.000 năm chi phối, mà hợp đạo cảnh thì là 5.000 năm trên dưới. Có thể tại Thanh Hà Tông làm hơn 600 năm người hầu. Có thể thấy lão giả này rất rõ ràng thiên tư của mình bình thường. Làm 600 năm không thay đổi, đủ để phán đoán ra hắn không có dã tâm gì. Dạng này người dùng để làm người hầu quả thực phù hợp bất quá. Tô Dạ nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Lão hủ, Trương Toàn Niên. Lão giả này vội vàng cười ngây ngô nói, đều họ Trương. Tô Dạ mắt nhìn lão giả này, coi lại mắt Trương Chấp Sự, trong tươi cười có mấy phần ý vị thâm trường. Xem ra cái này Trương Toàn Niên cùng Trương Chấp Sự rất có vài phần quan hệ a. Bằng không, một đám người tuổi trẻ người hầu trong đội ngũ, sao hội xuất hiện dạng này một cái lão bộc? Trương Chấp Sự nhìn thấy Tô Dạ phát hiện cái gì, không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút gượng gạo, liền ngươi, Tô Dạ nói ra, từ sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Tô Phủ quản gia. Trương Toàn Niên bỗng dưng khẽ giật mình, giống như là hắn tuổi tác này người, nguyện ý thu hắn là bộc người người đã không nhiều lắm. Trước đó hắn hầu hạ hạch tâm đệ tử xảy ra ngoài ý muốn đằng sau, vẫn không có người nguyện ý thu lưu hắn. Nếu không phải Trương Chấp Sự chính là hắn đồng thời nhập tông thúc bá huynh đệ, hắn đã sớm được Thanh Hà Tông đuổi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà chứa chấp hắn, còn nhường hắn làm quản gia loại này chức cao. Cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần, vội vàng nói, đa tạ Tô Dạ đại nhân, lão hủ tất nhiên sẽ không cô phụ Tô Dạ đại nhân hậu ái. Cái này khiến một đám người xem chính là hâm mộ vô cùng. Quản gia có thể so sánh hầu hạ chủ nhân tỷ nữ bộc nhân chức vị muốn cao hơn. Trong lòng bọn họ có phần có chút buồn bực, cũng không biết cái này Trương Toàn Niên từ đâu tới vận khí. Vậy mà nhường Tô Dạ một cái thu hắn là quản gia. Tô Dạ khẽ dạ, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa. Đằng sau, hắn lại tùy ý chọn mấy cái nhìn khôn khéo tài giỏi tỷ nữ bộc nhân. Tổng cộng mười mấy người, không nhiều không ít, thu xuống dưới, những người còn lại, Tô Dạ liền có nói. Có những người này là đủ rồi, còn lại toàn để bọn hắn trở về đi. Cái này, tốt, không có vấn đề, Trương Toàn Niên một mặt kinh ngạc, Tô Dạ thật đúng là cái quái thai, người khác chọn người hầu, phần lớn hội chọn lựa một chút dung mạo tuyệt hảo nữ tỳ. Thực ra suy nghĩ gì, muốn cầu làm cái gì mọi người đều biết, những cái kia tỳ nữ cũng vui vẻ hầu hạ, đem chính mình hiến cho những thứ này hạch tâm đệ tử, để đổi lấy địa vị tôn quý cùng thân phận. Thế nhưng là ai nghĩ Tô Dạ chỉ là tùy ý chọn tuyển mấy cái tỳ nữ. Dung mạo cố nhiên không tồi, nhưng ở bên trong lại không phải bạt tiêm, làm như Tô Dạ như vậy, hắn chiêu đãi thật đúng là đầu một cái, bất quá đối phương tính nết như thế, Trương Toàn Niên sao thật nhiều miệng, liên đới lấy người rời đi, đợi được người sau khi rời đi, Tô Dạ phân phó một câu, Trương Toàn Niên, ta phải đi ra ngoài một bận, những người hầu này dàn xếp vấn đề, liền giao tất cả cho ngươi tới xử lý, ngươi có thể xử lý tốt à, Tô Dạ đại nhân yên tâm. Trương Toàn Niên kích động không thôi nói, Tô Dạ không có lại lời vô ích, trực tiếp ly khai, đi đến đường Mạc Ly sư phó nơi ở, Linh Quang Đảo, so sánh lẫn nhau cũng không xa, chỉ là mấy bước đường, Tô Dạ liền đã trọng tân đặt chân cái này Linh Quang trong đảo. Hết thảy như lúc ban đầu, vẫn là cái kia hai cái thị vệ, chỉ bất quá cùng trước đó không giống nhau chính là, Tô Dạ thân phận cùng cảnh giới đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người đến người nào? Một tên hộ vệ đột nhiên quát, nhưng một cái khác hộ vệ lại là lập tức đẩy đối phương một trầu. Nói ra, thấy rõ ràng, người này là gần chút ít thời gian tới quật khởi vị kia Tô Dạ. Người này không là trước kia chúng ta thấy qua vị kia. Hai tên hộ vệ một cái lộp bộp, nghị luận bên dưới, kinh ngạc khó tránh khỏi. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Dạ nói ra, nguyên lai là Tô Dạ đại nhân. Hai cái này hộ vệ khi nhìn đến Tô Dạ lúc, thái độ lập tức một cái đại biến. Trước đây Tô Dạ tấn thăng là hạch tâm đệ tử sự tình quảng cáo toàn bộ Thanh Hà Tông. Tất cả mọi người là hiểu rõ, bọn hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, nói chuyện thái độ tự nhiên là rất tôn kính, không còn dám giống là trước kia làm càn như vậy. Tô Dạ thầm nghĩ có thân phận đằng sau làm việc liền là tốt. Hắn gọn gàng mà linh hoạt mà nói, hai vị, tại hạ lần này tới đây, cùng lần trước mục đích như thế. Là muốn gặp một lần đường Mạc Ly, ta nói qua, ta tốt nàng là bằng hữu. Nói xong lúc, Tô Dạ lúc này cầm ra 2 vạn linh thạch, nhét vào hai tên hộ vệ trong tay. Lần này, những linh thạch này, hai tên hộ vệ là tuyệt đối không dám thu. Nắm lấy linh thạch trước tiên, lập tức liền hướng Tô Dạ trong tay đẩy. Cười nịnh nói, Tô Dạ đại nhân, ngài đừng cùng chúng ta nói giỡn. Những linh thạch này chúng ta nào dám thu, đường cô nương vẫn luôn đang bế quan bên trong. Lại quả thực không tốt thấy ngài, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, hai vị, giúp ta thông cáo một trầu, tổng không có vấn đề đi, cái này, hai tên hộ vệ nhìn thấy Tô Dạ có chút tức giận, biết rõ không dễ trêu chọc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía. Theo rồi nói ra, Tô Dạ đại nhân, chúng ta liền cùng ngài nói lời nói thật đi, chương 1105, sở dịch nhằm vào. Hả, Tô Dạ ánh mắt lóe ra nghi hoặc. Hai tên hộ vệ đắng chát nói ra, cũng không phải là chúng ta không muốn đi thông báo. Thực tế là, lần trước chúng ta là thật đi thông báo, chỉ là được Lục công tử ngăn lại. Lục công tử, Tô Dạ không biết cùng người, liền là sở dịch sư huynh. Hai tên hộ vệ thở dài, sở dịch, Tô Dạ có mấy phần ấn tượng. Trước đó hắn tiến vào hạch tâm đệ tử trước đó, từng tại Lý Huyền Đình trong miệng đã nghe qua một chút có quan hệ hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong. Tối không nên trêu chọc mấy cái tồn tại. Một, liền là Nguyên Tu Sinh. Nguyên Tu Sinh chính là 10 thế lực lớn nguyên gia đệ nhất thiên tài. Đứng hàng địa bảng đệ nhất, đối với môn nội điểm cống hiến cực cao, mà lại cũng là thiên bảng đứng hàng người, là Thanh Hà Tông nhân tài kiệt xuất. Đằng sau, chính là Sở Dịch, Hắc Thừa Phong, Hàn Sơn 3 người. Hắc Thừa Phong tại địa bảng vị trí chỉ là phía trước 5. Nhưng địa bảng là lấy điểm cống hiến định, không được cái gì căn bản tác dụng. Hắc Thừa Phong sở dĩ được người dự là thực lực mạnh mẽ, là bởi vì là hắn lâu dài đi ra ngoài bên ngoài, mà mỗi lần trở về lúc, cũng sẽ săn giết đại lượng ma thủ đường tà tu, đã sớm thành danh bên ngoài, là ma thủ đường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại nói Hàn Sơn chính là Kình Thiên Lão Tổ dưới trướng đại đệ tử. Một thân thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng. Xuất thủ lần không nhiều, có thể mỗi lần xuất thủ, đều là kinh bạo người nhãn cầu chiến tích. Cuối cùng thì là Sở Dịch. Cái này Sở Dịch tại trên địa bảng vị trí cũng không cao, nhưng mà để cho người ta nói chuyện say sưa liền là hắn thân phận. Sở Dịch chính là Cổ Linh lão tổ dưới trướng một cái duy nhất nam đồ đệ. Nghe nói Cổ Linh lão tổ đối với hắn cưng chiều chi cực. Mà đáng nhắc tới chính là Cổ Linh lão tổ người này bao che nhất, nhưng phàm là trêu chọc hắn đồ đệ, cho dù là trong môn hạch tâm đệ tử, kết cục cũng là cực sự thê thảm. Lẽ ra lão tổ cấp bậc cường giả là không nên a nhúng tay đệ tử ở giữa tranh đấu. Thế nhưng là Cổ Linh lão tổ chính là nữ nhân, lại là một cái bao che khuyết điểm kỳ hoa, ai cũng không tốt nói thêm cái gì. Đối với cái này, trong môn cao tầng hơn phân nửa là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao, Cổ Linh lão tổ dù sao cũng là trong môn chứa hợp đạo cảnh. Ai cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghe nói, Nguyên Tu Sinh liền từng cùng Sở Dịch từng có một chút mâu thuẫn nhỏ cùng ma sát. Nhưng cuối cùng, việc này lại là không giải quyết được gì. Có thể thấy đến, Nguyên Tu Sinh cũng không thể trêu vào Sở Dịch. Đúng vậy, a, Sở Dịch sư huynh cản lại chúng ta. Chúng ta cũng không có cách. Thực tế là, Tô Dạ đại nhân, coi như Sở Dịch sư huynh không ngăn cản. Chúng ta nghe nói Đường sư muội bế quan cũng là trong thời gian ngắn ra không nhốt được. Ai cũng không cho phép đánh quấy chính là lão tổ ở dưới sắt lệnh. Chúng ta như thế nào đi vào thông báo? Hai tên hộ vệ nói ra. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Vậy liền để ta gặp một lần Cổ Linh lão tổ đi. Lấy thân phận của hắn, diện kiến một vị lão tổ, miễn là thông báo thỏa đáng. Nghĩ đến có thể, cái này, ta tựa hồ nghe đến. Các ngươi có người tại nghị luận ta. Đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy một cái thân mặc áo tím thanh niên nam tử thong dong xuất hiện. Đợi đến xuất hiện lúc, lại là nhường hai tên hộ vệ đại biến thần sắc, phảng phất nhìn thấy lão hổ như thế, gấp bận bịu cung kính nói: "Lục công tử, các ngươi thật giống như ở sau lưng vụng trộm nghị luận ta à?" Cái này tướng mạo tuấn tiếu áo tím nam tử thản nhiên nói. Một câu, bị hù hai tên hộ vệ vội vàng là khúm núm, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Lục công tử tha mệnh, lục công tử tha mệnh a, chúng ta chỉ là đang khuyên ngăn người này mà thôi, hy vọng lục công tử thông cảm. Sở Dịch rên lên một tiếng, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám phía sau vụng trộm nói ta nói xấu. Cút sang một bên, người này ta tới xử lý đi. Đúng, Sở Dịch sư huynh. Hai tên hộ vệ mắt thấy Sở Dịch không có rảnh dựng để ý đến bọn họ, tranh thủ thời gian rời đi, sợ lại trêu chọc đến đối phương không vui. Tô Dạ nhìn về phía cái này tới thanh niên, nghi hoặc hỏi: "Ngươi chính là Sở Dịch?" "Ha ha, Tô Dạ sư đệ, Tô huynh gần chút ít thời gian tới danh tiếng vô lượng. Hẳn là chúng ta những thứ này sớm nhập môn sư huynh. Ngươi cũng không coi vào đâu a?" Sở Dịch châm chọc khiêu khích nói. Tô Dạ chậm rãi nói ra: "Chỉ là một chút nhỏ sự tích mà thôi, không đáng nhắc đến, ngươi ngược lại là khiêm tốn." Sở Dịch suy cười một tiếng: "Bất quá, Tô Dạ có thể nhận rõ sở chính mình liền tốt." Hắn đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần chú ý. Dù sao trước đây Tô Dạ từng tới tìm lần một Đường Mạc Ly. Nói đến đấy, Tô Dạ cũng chỉ là cái mới nhập môn, không biết quy củ, nhưng là có một phen dùng hết người trẻ tuổi, cuối cùng hoàn thành nghịch tập thôi. Nhưng nói đến đấy, vẫn là cây cỏ, cùng chính mình cái này Cổ Linh lão tổ thân truyền đồ đệ. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, mà lại ủng có vô song đãi ngộ cùng tài nguyên thiên tài so sánh, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Có vài người không nhìn rõ Sở, nhưng kết cục đều mười phần thê thảm. Sở Dịch mặt không thay đổi nói: "Chuyện của ngươi ta biết, Đường Mạc Ly là ngươi bằng hữu?" "Ân, không tệ." Tô Dạ nói ra: "Nàng không nghĩ gặp ngươi, ngươi có thể đi." Sở Dịch lười biếng nói, trả lời mười phần quả quyết: "Điều đó không có khả năng." Tô Dạ trầm giọng nói. Sở Dịch cười nhạo nói: "Làm sao không có khả năng? Làm sao ngươi biết không có khả năng? Ta muốn đích thân gặp nàng một mặt. Nếu như nàng thật nói như vậy, ta tự nhiên không lời nào để nói." Tô Dạ chắp tay nói ra. Sở Dịch khinh thường nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Tô Dạ sư đệ, ta đã cực kỳ nể mặt ngươi, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, quá đề cao bản thân. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Bây giờ Đường sư muội đang đứng ở bế quan cắn chặt thời kỳ. Dựa vào cái gì ngươi nói gặp nàng liền gặp nàng? Bởi vì nàng là thê tử của ta." Tô Dạ được Sở Dịch nói như vậy lên, ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần lửa giận, thần sắc lạnh lẽo quát lớn: "Cái gì?" Sở Dịch bỗng dưng khẽ giật mình. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly chính là quan hệ vợ chồng. Làm sao có thể? Đường Mạc Ly nhìn như thế băng thanh ngọc khiết, cũng đã thành hôn rồi. Hoang đường. Sở Dịch chỉ coi Tô Dạ là tại lời bịa đặt đầy miệng. Quát lớn: Tiểu tử, nếu như ngươi tại hung hăng càn quấy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Bất luận Tô Dạ nói thật giả, nhưng có một chút có thể xác nhận, Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly cực kỳ có ý tứ. Mà lại Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly nhận biết nhất định tại chính mình trước đó. Hắn đã đem Tô Dạ trở thành uy hiếp, dù sao, hắn đã đem Đường Mạc Ly trở thành chính mình bên trong định nữ nhân. Phải biết, thần nhân chuyển thế a, lúc này nếu như không nắm chặt cơ hội, như vậy tương lai Đường Mạc Ly trở thành chí cường giả thời điểm, hắn lại muốn tóm lấy cái này cơ hội liền khó khăn. Thực tế là, sư phụ hắn đối với hắn và Đường Mạc Ly chuyện này, cũng là duy trì thái độ cam chịu, dù sao cũng là thần nhân chuyển thế nữ tử, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Hiện tại bất thình lình bốc lên ra một cái Tô Dạ, hắn sao hội không như lâm đại địch? Ta muốn thấy Cổ Linh sư tổ, việc này ta sẽ cùng Cổ Linh sư tổ nói rõ ràng. Tô Dạ chậm rãi nói ra, lời nói vô căn cứ, sư phụ ta là loại người nào, chỉ bằng ngươi cũng là nói thấy liền gặp. Sở Dịch nói xong lúc, quanh thân khí tức bỗng dưng tán khai, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, như sấm sét giữa trời quang một dạng uy áp liền đã đột nhiên quét sạch rơi xuống. Tô Dạ, có mấy lời, ta chỉ nói lần một. Chương 1106, chiến đấu bộc phát. Sở Dịch khí tức bộc phát ra. Cảnh giới, thình lình trọn vẹn đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến dạng này khí tức triển khai thời điểm, Sở Dịch thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra vô cùng cao ngạo. Hắn cảm giác đến, làm cảnh giới của hắn hiện ra ra lúc, Tô Dạ cũng đủ để nhận biết đến cùng mình chênh lệch. Dù sao, toàn bộ Thanh Hà Tông, ngoại trừ cái kia cùng mình đồng thời vừa vặn đột phá đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng nguyên tu sinh, liền không có có bất cứ người nào có thể ở trên cảnh giới cùng hắn đem ra so sánh. Kết đan cảnh đệ ngũ trọng hắn, số một Thanh Hà Tông. Tô Dạ nhìn thấy Sở Dịch cảnh giới triển lộ thời điểm, cũng là có mấy phần ngoài ý muốn. Kết đan cảnh đệ ngũ trọng, quả thực là hắn không nghĩ tới. Quái lạ, thiên bảng thứ tự của mình xếp tại hơn 40 tên. Cái này ba tông bên trong, Tàng Long Ngọa Hổ người xác thực không ít, bất quá, chỉ là nhìn thấy kết đan cảnh đệ ngũ trọng thực lực liền được uy hiếp được. Với hắn mà nói cũng không quá hiện thực. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là hơi hợt đem khí tức triển khai, đồng dạng là một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó, Tô Dạ kết đan cảnh đệ tam trọng khí tức cũng là bỗng dưng phóng xuất ra, cùng Sở Dịch đối lập ra. Sở Dịch mỉa mai bật cười, tốt, cực kỳ tốt. Cái này là tới từ đáp án của ngươi sao? Xem ra, ta được sư phó cấm túc 3 năm trong lúc đó bên trong. Các ngươi những thứ này mới tới cái gọi là thiên tài, đều đã quên mất ta. Sở Dịch, ta không muốn động thủ, ta chỉ nói một câu, ta muốn thấy Cổ Linh sư tổ. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, nếu như động thủ, ngươi mà nói, không có chỗ tốt gì. Hoang đường, Tô Dạ thiện ý chi ngôn, Sở Dịch một câu xem đều không nghe lọt tai. Chỉ coi đối phương là đang cười nhạo mình, lửa giận bốc lên bên dưới, lật tay lại, hẳn là một cây bốc lên dòng nước trường thương đột nhiên hiện ra mà ra. Trường thương này là Sở Dịch bản mệnh linh khí, xuất hiện thời điểm, chung quanh linh lực trong chốc lát tàn sát bừa bãi ra. Phối hợp bên dưới, Sở Dịch tiến lên bắn một phát, nhắm chuẩn tại Tô Dạ. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ biết rõ cùng Sở Dịch rõ ràng là giảng đạo lý không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, chấn. Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng một câu, sau đó, cất bước mà ra, không tiến ngược lại thụt lùi, đón Sở Dịch trường thương, nhưng Sở Dịch trường thương nghĩ đánh trúng tại Tô Dạ lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì tại động thủ trước tiên, Tô Dạ kiếm ý liền đã ví như cự sơn một dạng ép xuống dưới. Cho tới Sở Dịch toàn thân run lên, thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất, con người đột nhiên co rụt lại, kiếm ý, Sở Dịch hoàn toàn không thể tin được, chuyện gì xảy ra? Lúc này, từng đạo âm thanh âm vang lên, sau đó, chỉ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, từ linh quang trong đảo bay ra. Tô Dạ nhìn thấy mấy cái thân mang tịnh lệ, dung mạo tuyệt hảo nữ tử, đặt chân tại trên bầu trời. Cô gái này tu chừng 3 tên, cảnh giới các có khác biệt, người mạnh nhất đã đạt đến thần tướng cảnh, mà hơi yếu một ít, cũng có được thông thần cảnh thực lực. Tô Dạ nhìn một cái, liền biết mấy người kia, chính là Cổ Linh lão tổ đồ đệ. Đại sư tỷ, sư đệ lại cùng loại người nào giao thủ, chúng ta muốn hay không đi giúp một cái? Một cái áo vàng nữ tử kinh ngạc hỏi. Cái kia đứng tại ba người phía trước nhất đại sư tỷ, dáng người thùy mị, thân thể yêu nhã, tuổi tác nhìn tựa như một thiếu nữ, nhưng cảnh giới lại đã đạt đến đại đế tiêu chuẩn, nàng một đôi mắt đẹp nhìn phía dưới đối lập, nói ra, là Tô Dạ, những ngày qua tới thanh danh vang dội Tô Dạ, hắn liền là cái kia gần chút ít thời gian tới danh tiếng vô lượng Tô Dạ. Ngược lại là tuấn tú lịch sự, bất quá làm sao sẽ cùng tiểu sư đệ đánh tới cùng nhau đi. Áo vàng nữ tử nghi ngờ nói, đại sư tỷ đôi mắt bình tĩnh, tiểu sư đệ tính cách ngươi cũng biết, cùng ai đấu cùng một chỗ đều không kỳ quái, chỉ bất quá tiểu sư đệ tuổi tác, đã đến thoát ly giới này hạch tâm đệ tử một hàng phạm trù. Trước đó náo đi ra một trận nháo kịch, được sư phó cấm túc, lại không nghĩ rằng tại cửa nhà mình cũng có thể náo lên. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Áo vàng nữ tử kinh ngạc nói, còn có thể làm sao? Như là đã giao thủ với nhau, liền là bọn hắn hai người trẻ tuổi đối kháng, chúng ta những thứ này làm sư tỷ liền không nên nhúng tay trong đó. Chỉ bất quá, cái này ấy Tô Dạ thật sự là ngu xuẩn, tiểu sư đệ mặc dù nhưng đã cấm túc có 2 năm có thừa, nhưng chỉ là năm đó thanh danh không còn, thực lực vẫn phải có, người này mới vừa vào tông không bao lâu liền đến trêu chọc. Quả thực ngu xuẩn, đại sư tỷ nhẹ nhàng thở dài, hiển nhiên chưa phát giác đến Tô Dạ có thể thắng qua được Sở Dịch. Bên kia cũng tới không ít người, xem ra hạch tâm đệ tử đều đã bị kinh động, áo vàng nữ tử thả mắt nhìn đi, không ít hạch tâm đệ tử cũng cảm ứng được động tĩnh. Nhao nhao đuổi tới, đi tới nơi đây, chỉ chớp mắt công phu, liền đã có 10 mấy người trình diện, hiển nhiên đều là cảm ứng được động tĩnh đến, là Tô Dạ, trong đó có không ít người là Tô Dạ, nếu như Tô Dạ lúc này có cơ hội quay đầu, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Tỷ như nói Tiết Chi Văn, còn có Kim Tàng đều ở trong đó, Tô Dạ cùng Sở Dịch chống lại. Hắc Thừa Phong sờ lên cái cằm, đứng ở trong đám người, gia hỏa này vài ngày trước vừa đi ra danh tiếng, thật đúng là đến cái nào đều có đại chuyện phát sinh. Thật không biết là lên tiếng cố ý kiếm chuyện gây chuyện, vẫn là nói hắn trời sinh liền là cái làm náo động nhân tài. Tiết Chi Văn đứng ở trong đám người kinh ngạc nói, Hách Sư Huynh, cái này Sở Dịch là người phương nào? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Sở Dịch đã coi như là lão sư huynh, mà lại theo số tuổi thật sự lời nói, đã đến lui thoát ra giới hạch tâm đệ tử liệt kê tình trạng. Tô Dạ chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc hắn. Hắc Thừa Phong giờ khóc giờ cười nói, Tiết Chi Văn nghe Hắc Thừa Phong như thế một cái giảng dài, trong mắt không khỏi sinh ra vài phần lo lắng, mà cùng lúc đó, Tô Dạ kiếm ý trấn áp. Còn tại cùng Sở Dịch đối lập không được, mắt thấy càng ngày càng nhiều người vây xem đến, mà lại đều là một chút có mặt mũi hạch tâm đệ tử. Sở Dịch tự cảm thấy đến trên mặt mũi không nhịn được, đem khí tức bỗng nhiên phóng thích ra, hung tợn nói, tiểu tử, cho là có kiếm ý liền có thể trấn được ta sao? Phá cho ta, tiếng nói rơi xuống, hắn phía sau bỗng dưng sinh ra 1-2 cánh, chiếc cánh này đập bên dưới, lại là đem Tô Dạ kiếm ý trấn áp hoàn toàn gỡ đi ra. Cái gì? Chiếc cánh này là cao giai địa linh bảo. Tô Dạ hơi híp mắt một cái, một người kết đan cảnh thiên tài có được cao giai địa linh bảo, chính mình được đến xác suất không cao, không khó bởi vậy phán đoán cổ linh lão tổ đối với hắn chìm yêu. Cái này cao giai địa linh bảo cánh đánh ra, còn cùng hắn hòa làm một thể, phảng phất cánh thịt như thế, bộc phát ra khí tức cường đại, cho dù là kiếm ý của hắn trấn áp cũng thay đổi đến lực bất tòng tâm lên. Chỉ là một sát na thời gian, Sở Dịch liền có một cây trường thương lôi đình cuốn tới. Cũng không biết Sở Dịch dùng thủ đoạn gì, đạo đạo thác nước bay vút lên, sau đó hóa thành từng đạo dòng nước, cùng 4 phương 8 hướng, đem Tô Dạ vây quanh gắt gao, làm Tô Dạ đi chú ý những dòng nước này trước tiên. Sở Dịch một cây trường thương liền đã hóa thành một thanh cự đại hồng thủy cự thú, nghiêng trời lệch đất che xuống, nhất chỉ thương lãng, chương 1107. Trọng thương Sở Dịch đối mặt một thương này, Tô Dạ vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, nét mặt của hắn bình tĩnh như thường, thậm chí có thể nói không mang theo một điểm ba động ở bên trong. Biết rõ Tô Dạ người sẽ biết, hiện tại nội tâm của hắn đã có lửa giận, bởi vì một thương này có chứa nồng đậm sát ý, cái này Sở Dịch là thật nghĩ giết mình, không hiểu thấu cự tuyệt chính mình đi thấy Đường Mạc Ly, lại không hiểu thấu cự tuyệt chính mình thấy cổ linh sư tổ. Hiện tại lại không hiểu thấu cùng mình giao thủ, nghĩ muốn giết mình, thật đem hắn Tô Dạ xem là quả hồng mềm nắm sao. Tại lúc nãy, hắn thẳng tuốt không có gì chiến ý, bởi vì hắn là tới thấy Đường Mạc Ly, không phải tới cùng người giao thủ, chỉ đến giờ phút này lên, hắn lúc nãy ra đời chiến đấu ý tưởng, cùng, phản kích sát ý, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, Tô Dạ kiếm chỉ một thoáng càn quét ra, một đạo mạnh mà hữu lực kiếm trong khoảnh khắc quét sạch ra ngoài. Hóa thành vô số đạo phong bạo khắp các nơi vị trí dừng lại. Sau đó cộng đồng chống lại cái kia che giấu mà đến hồng thủy sóng lớn. Cả hai đan xen vào nhau, nhường toàn bộ linh quang đảo bên ngoài, đều biến thành bừa bộn một bên. Chết đi cho ta, Sở Dịch vẻ mặt mang theo lạnh ý, chỉ bất quá rất nhanh. Hắn liền khẽ giạc, bỗng dưng khẽ giật mình, không chết, làm theo lẽ thường tới nói. Hắn một thương này đã là hắn am hiểu nhất thủ đoạn một trong. Tô Dạ chính là kết đan cảnh đệ tam trọng đối thủ. Không có đạo lý có thể gánh vác được hắn một thương này. Linh lực dư ba dần dần tán đi. Sở Dịch nhìn thấy chính là một đôi hàm chứa sát ý hai mắt. Chính là cái này sát ý hiện ra thời điểm. Tô Dạ quanh thân khí tức phảng phất thẳng tuốt kinh khủng ma trào. Giống như có thể thẩm thấu hết thảy. Từ đó sờ đến phía sau hắn. Đem thân thể của hắn cho xé rách ra. Chính xác tới nói. Sợ hãi tại lan tràn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch bỗng dưng khẽ giật mình, hắn mới vừa có loại cảm giác, Tô Dạ tùy thời có thể lấy giết hắn. Hoang đường, Sở Dịch hoảng sợ đi ra, hất lên đầu, đột nhiên quát, Cố Lộng Huyền hư, ăn ta một chiêu, ầm ầm, còn không có ra chiêu. Tô Dạ kiếm ý đã như cuồng phong bạo vũ một dạng nghiền ép mà xuống. Cái này kinh người kiếm ý trong lúc đó đem thân thể của hắn đều bao khỏa gắt gao. Làm đến Sở Dịch cho dù triển khai cái này cao giai địa linh bảo cánh. Vẫn là tại Tô Dạ kiếm ý bên dưới, biến thành hành động chậm chạp xuống tới. Cái gì, gia hỏa này chẳng lẽ lúc nãy còn không có đem kiếm ý hoàn toàn triển khai hay sao? Sở Dịch con ngươi co rụt lại, không thể tin được, chỉ là một cái cây cỏ xuất thân gia hỏa. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, Tô Dạ thân hình lại là không biết mò tới hắn gần mắt trước đó. Cửu kiếm cuồng phong, Tô Dạ ngự kiếm thuật trong chốc lát lao nhanh mà tới. Gió đã phi nhanh mà đi. Một chiêu cửu kiếm cuồng phong gào thét mà đi, đánh Sở Dịch có thể nói là luống cuống tay chân, không thể không xử trí không kịp đề phòng ứng chiến. Cái này khiến một bên người xem ngược lại hút miệng khí lạnh. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, kết đan cảnh đệ tam trọng Tô Dạ có thể đem kết đan cảnh đệ ngũ trọng Sở Dịch ngăn chặn. Sở Dịch là mới vừa tiến vào kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Trước đây hắn cùng nguyên tu sinh không sai biệt lắm, xem ra là bởi vì cái kia táng thiên thần địa nguyên nhân. Cổ linh sư tổ ban cho hắn linh đan rượu dược gì, cung cấp hắn đề thăng, một đám thiên tài nghị luận không thôi. Sở Dịch cảnh giới rõ ràng bất ổn a, thoạt nhìn là kết đan cảnh đệ ngũ trọng, nhưng còn không có khống chế kết đan cảnh đệ ngũ trọng thực lực chân chính. Tô Dạ bắt lấy điểm này, lúc nãy một phen liên hoàn khoái công, đánh Sở Dịch xử trí không kịp đề phòng. Cái này Tô Dạ cũng là quái thai. Hắc Thừa Phong chắp tay sau lưng nói ra, Hách sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Có người hỏi, Hắc Thừa Phong nói ra, ha ha, bởi vì lúc trước cái này Tô Dạ đoạt lấy ta lần một danh tiếng nguyên nhân. Ta đã điều tra một châu hắn, hắn ly khai trong môn trước đó, cũng chỉ là kết đan cảnh đệ nhất trọng mà thôi, thế nhưng là khi trở về đã kết đan cảnh đệ tam trọng. Cái này trong lúc đó, muốn đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống, tại chúng ta mà nói, sợ rằng không có người làm được đi. Ân, như thế thật. Tô Dạ vừa đi vừa về cũng liền hai tháng, liên phá hai cái cảnh giới, trừ phi lúc trước hắn nội tình 10 phần, nếu không không quá hiện thực, Hắc Thừa Phong nói ra, nhưng là ta biết rõ, hắn tiến vào kết đan cảnh cũng không bao lâu, có thể gặp hắn tích lũy cũng không tính quá đầy đủ. Vậy hắn là làm sao làm được? Một đám người rất là mê mang, có thể làm cho bỏ qua cảnh giới đột phá, mà lại không cần lo lắng vững chắc cảnh giới người, chỉ có thần nhân chuyển thế đi. Thần nhân chuyển thế kinh khủng chỗ có rất nhiều, không cần cân nhắc vững chắc cảnh giới, liền là bọn hắn một đại năng khiếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, thần nhân chuyển thế gặp được biết bao khó khăn. Nếu như là thần nhân chuyển thế, Tô Dạ đã sớm được trong môn bí mật ẩn nấp rồi. Sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Một thiên tài cười cười, có thể là cái này Tô Dạ chính mình cũng đang dáng chống đỡ lấy đi. Tốt, chúng ta vẫn là xem thật kỹ bọn hắn đánh đi. Bất kể như thế nào, hôm nay Sở Dịch cùng Tô Dạ giao thủ, liền cổ linh sư tổ dưới trướng đại đệ tử Diệu Âm Nữ Đế đều tại. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không uổng công chuyến này. Không tệ, cái này quan sát bên trong, cổ linh lão tổ đại đệ tử, chính là Tô Dạ đã thấy Diệu Âm Nữ Đế. Những người khác cảm giác đến có đạo lý. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy Tô Dạ lại một kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này, hào không dao động, thậm chí nhường nguyên bản còn ồn ào không khí đều biến thành vô cùng an tĩnh xuống tới. Vô phong nhất kiếm, thừa thắng xông lên Tô Dạ, lại cửu kiếm cuồng phong chế trụ sở dịch thời điểm. Một chiêu không gió chi kiếm, trong lúc đó xuyên suốt mà ra. Đây là tiêu sư bá vô phong nhất kiếm. Tô Dạ vậy mà hội tiêu sư bá vô phong nhất kiếm. Không, không đúng. Cái này vô phong nhất kiếm có thể thi triển mà ra. Cảnh giới đã là thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh đạt đến đại thành. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là đỉnh phong. Diệu âm nữ đế đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, thấp giọng nghị luận, đạt tới thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh coi như xong. Còn đạt đến đỉnh phong. Cái này Tô Dạ đến cùng là bực nào ngộ tính. Mấy cái nữ tu không không cả kinh nói. Một kiếm này mặc xuống dưới. Hiệu quả phi thường, vô phong nhất kiếm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, chỉ có thể dùng quỷ dị cùng cực tốc đi hình dung. Sở dịch căn bản không có kịp phản ứng, liền là một tiếng hét thảm, phần bụng đột nhiên được Tô Dạ đâm trúng một kiếm, máu tươi chảy xuôi. Sư đệ, một sư tỷ lo lắng nói, không ai dám tin tưởng trước mặt một màn, kết đan cảnh đệ ngũ trọng, vậy mà được Tô Dạ một người kết đan cảnh đệ tam trọng làm cho bị thương. Trong lúc này kém hai trọng cảnh giới. Tại kết đan cảnh cường giả mà nói đó cũng không phải là đùa giỡn. Sở dịch hiện tại thụ thương bên dưới, bao nhiêu vài phần kinh hoàng, nhưng mà, cái kia thụ thương lửa giận càng chiến thắng hoảng sợ. Hắn cắn răng một cái cửa ải, gần như gào thét mà nói, Tô Dạ, ta sẽ để cho ngươi chết. Chịu như vậy thương nặng, với hắn mà nói là lần đầu. Hắn quanh thân dòng nước mọc lan tràn, xen lẫn bên dưới, đúng là một dòng sông quét sạch ra, mà con sông này cũng không phải là phổ thông dòng sông, chính là quỷ dị màu đen chi hà. Không có người biết cái này dòng sông đến cùng là cái gì. Tô Dạ cũng là cảm thấy vài phần không thể tưởng tượng. Bởi vì dòng sông sinh ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quanh thân một trận cảm giác từ bên tai. Tựa như thân thể muốn hư thối ra như thế. Chương 1108, giết. Kết thúc, Diệu Âm nữ đế thở dài. Sư đệ chiêu này đều dùng đến. Sư phó nói qua. Đừng cho hắn tại trong môn dùng đến chiêu này, lấy sư phó đối với sư đệ sủng yêu, dùng đến chiêu này, hơn phần nửa cũng chỉ là trên miệng trách phạt một trận coi như xong. Chỉ hy vọng không nên nháo quá lớn liền tốt, nàng đối với Tô Dạ vẫn là ấn tượng cực sâu, rõ ràng là một cái thiên phú hơn người người, nàng không nghĩ đối phương tại chính mình sư đệ trên tay ăn cái thiệt thòi gì. Sư đệ trời sinh âm lưu thân thể, tu luyện tới kết đan cảnh về sau. Đan lôi có thể cùng thân thể âm dương kết hợp, ngưng tụ thành như vậy vô khổng bất nhập, có thể hư thối thịt người thể âm lưu chi thủy. Một cái khác áo vàng nữ tử nói ra, mà lại chiêu này thi triển đi ra đằng sau. Sư đệ tại âm lưu chi thủy bên trong, thân thể có thể tự mình khôi phục điều hòa, có thể nói là bất bại lĩnh vực. Chỉ là chiêu này thực sự không giống như là chúng ta chính phái nhân sĩ dùng. Cho nên sư phó rất ít nhường sư đệ dùng a. Tô Dạ đối với chiêu này cũng là không thể tưởng tượng. Trầm tư tốt một lần mới nói, âm lưu chi hà, cực kỳ hiếm thấy thủ đoạn. Tô Dạ, đi chết đi cho ta. Sở dịch khi nào đã bị qua loại này ủy khuất, rít lên một tiếng bên dưới. Đại lượng dòng nước hướng thẳng đến Tô Dạ vô thiên cái địa đuổi theo. Tô Dạ tự nhiên sẽ không để cho cái này âm lưu chi hà đuổi kịp. Lách mình nhảy lên, liền trốn tránh ra, ngươi trốn nơi nào? Sở dịch hùng hổ dọa người. Lấy ý đồ bắt lấy Tô Dạ. Tô Dạ không gần được sở dịch thân. Kim tàng trong đám người là Tô Dạ lo lắng. Hắn không hy vọng Tô Dạ thua đi. Đây chính là đánh bại đối thủ của mình. Một khi không gần được sở dịch thân, tự nhiên là chỉ có thể chờ đợi thua mất. Sở dịch quanh thân tất cả đều là cái này âm lưu chi hà. Không đem âm lưu chi hà giải quyết đi, ánh sáng trốn là vô dụng. Sở dịch trên mặt sinh ra vặn vẹo nụ cười. Nhìn thấy Tô Dạ chỉ biết là trốn. Thúc đẩy sinh trưởng trong lòng của hắn càng hưng phấn. Đi, Tô Dạ liên tục đâm ra vài kiếm. Cái kia kinh người kiếm khí tại chỗ phân liệt ra. Chỉ tiếc, còn không có tiếp cận. Đụng vào cái kia âm lưu chi hà bên trên. Liền bị đánh ra sạch sẽ. Cái này âm lưu chi hà. Còn có phòng ngự hiệu quả. Tô Dạ ánh mắt khẽ híp một cái. Hả, rất nhanh. Hắn liền đã nhận ra cái gì chỗ không đúng. Cái này sở dịch bị ta thương tổn chỗ vậy mà khỏi hẳn. Âm lưu chi hà có được hư thối thịt người thân, tiếp cận cũng đủ để trong nháy mắt để cho người ta thống khổ chí tử hiệu quả. Thế nhưng là khỏi hẳn người thi pháp hiệu quả hẳn không có. Xem ra là cái này sở dịch thân thể duyên cớ. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cái này thần thể thật đúng là âm hiểm ác độc vô cùng. Bất quá như thế một lần công phu, ngược lại là cho hắn một chút minh bạch âm Lưu Chi Hà nhược điểm ở nơi nào khe hở. Bắt được ngươi, Sở Dịch, Lưu Chi Hà phân tán bốn phương tám hướng. Rốt cuộc tìm được cơ hội, hoàn toàn đem Tô Dạ bao vây lại. Đi chết đi, Sở Dịch nghĩ đều không nghĩ, định cho Tô Dạ triển khai một kích chí mạng. Tô Dạ mặc dù là hạch tâm đệ tử, nhưng là giết đối phương lại có thể thế nào? Lấy sư phụ mình đối với mình cưng chiều, nhất định hội giúp mình ôm xuống đến. Đến lúc kia, hắn nhiều nhất bên ngoài đã bị trong môn một chút trừng phạt. Sự tình đi qua đằng sau, ai cũng không hội nhớ đến Tô Dạ. Giết hạch tâm đệ tử, hắn cũng không phải chưa làm qua. Thế nhưng là, ngay tại hắn lấy là Tô Dạ tình thế chắc chắn phải chết thời điểm. Tô Dạ quanh thân, lại là lốp bốp, ra đời từng đạo sấm sét màu tím. Cái này sấm sét màu tím hiện ra ra đến thời điểm. Cái kia tại Sở Dịch mà nói có thể xưng tuyệt chiêu âm Lưu Chi Hà. Vậy mà tại cái này sấm sét màu tím xuống, bị hóa giải sạch sẽ. Quả là thế, thấy cảnh này, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này âm Lưu Chi Hà, là lại âm dương kết hợp sản phẩm. Bất quá kết hợp sau đó, vẫn là âm tính càng nhiều hơn một chút. Ta cái này cửu tiêu thiên lôi chính là chí cương chí dương. Có thể phá thiên hạ vạn pháp, có cái khác bốn lôi toàn bộ hiệu quả, mà lại uy lực cực cường. Cái này âm Lưu Chi Hà căn bản không gần được thân thể của ta. Ngươi đây là vật gì? Sở Dịch toàn thân chấn động, không biết Tô Dạ dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì. Tô Dạ không lại để ý, từng bước một hướng phía Sở Dịch đi qua. Sở Dịch mắt thấy ở đây, sinh ra vài phần bối rối bên dưới, vội vàng thao túng âm Lưu Chi Hà, sinh sinh hướng phía Tô Dạ đập xuống. Tô Dạ xem cũng không nhìn một chút, sấm sét màu tím bồi hồi bên dưới, mặc cho cái kia âm Lưu Chi Hà phô thiên cái địa áp xuống tới. Vậy mà cũng là đối với Tô Dạ không thể làm gì. Sấm sét màu tím, đây là vật gì? Trên đời còn có sấm sét màu tím? Không ít thiên tài hoàn toàn nhận không ra, chỉ có Diệu Âm Nữ Đế nhìn thật sâu đếm mắt đằng sau. Lúc nãy do dự dự bên trong xác định được, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Tiêu Thiên Lôi? Cửu Tiêu Thiên Lôi, cái khác mấy người sư tỷ cũng có ấn tượng, nghe được Diệu Âm Nữ Đế lời nói, lộp bộp một trầu, Cửu Tiêu Thiên Lôi chính là thái cổ thời kỳ mới có đồ vật. Tô Dạ tại sao có thể có Cửu Tiêu Thiên Lôi như vậy đồ vật tồn tại? Sư tỷ, ngươi có thể nhìn cho kỹ, đây quả thật là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Ngoại trừ Cửu Tiêu Thiên Lôi, ngươi có thể nghĩ đến dễ dàng liền hóa giải âm Lưu Chi Hà thủ đoạn sao? Diệu Âm Nữ Đế không trả lời mà hỏi lại nói, cái kia áo vàng nữ tử bỗng dưng một trận, không cách nào chất vấn nhà mình lời của sư tỷ. Hoàn toàn chính xác, âm Lưu Chi Hà không phải không thể bị phá giải, nhưng cũng tuyệt đối không hội dễ dàng như vậy. Giống như là Tô Dạ không kiêng kỵ như vậy có thể đem âm Lưu Chi Hà hóa giải không còn một mảnh thủ. Được, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Tiêu Thiên Lôi. Chẳng lẽ, Diệu Âm Nữ Đế cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Nàng lòng dạ biết rõ, tại trong môn, chính mình sư đệ tuyệt đối không có thiên tư tốt nhất. Nhưng thực lực nhất định là mạnh nhất, bởi vì nhà mình sư đệ tại cổ linh sư tổ cái kia phần chìm yêu bên dưới được trời ưu ái lại là không. Người có thể so, nhưng là hiện tại, âm Lưu Chi Hà đã bị hóa giải sạch sẽ. Âm Lưu Chi Hà cùng Sở Dịch bản làm một thể, bây giờ âm Lưu Chi Hà bị phá hủy sạch sẽ. Sở Dịch nơi nào còn có bản sự này tại làm chống lại. Chỉ nghe được a một tiếng, hắn liền thân thể bị hao tổn, một ngụm máu tươi phun tới. Sở Dịch, kết thúc, ngắn ngủi khoảng cách bên dưới. Tô Dạ lách mình đi tới Sở Dịch bên người, không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Cửu Tiêu Thiên Lôi hội tụ ở tay, Tô Dạ đã đem Sở Dịch nhấn trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm gì? Sở Dịch vô cùng hoảng sợ. Tô Dạ, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi cũng dám giết ta? Dựa vào cái gì cảm giác đến? Ta không sẽ giết ngươi. Tô Dạ biểu lộ lạnh giá, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Một cái lôi điện tại chỗ liền muốn rơi xuống, đem Sở Dịch chém giết tại chỗ. Diệu Âm Nữ Đế mắt thấy ở đây, kinh ngạc nhảy một cái, không nghĩ tới Tô Dạ lại có này quyết tâm. Quát, Tô Dạ, không muốn, tuyệt đối không nên, việc này làm không được. Nàng vội vàng xuất thủ, liền muốn đem nhà mình sư đệ cứu được. Thế nhưng là đã muộn, Tô Dạ một chiêu căn bản không có lưu tình chút nào. Hoàn toàn không có ngăn trở cơ hội. Không, Sở Dịch giống to mà ra. Hắn đến hiện tại cũng không thể nào tin nổi, Tô Dạ cũng dám động thủ với hắn. hắn có thể giết người khác, nhưng Tô Dạ không có lý do, không có can đảm dám giết hắn mới đúng. Chương 1109, ta muốn thấy thê tử của mình. Đây là thân phận chênh lệch, đây là địa vị chênh lệch, hắn là cổ linh lão tổ thân truyền đồ đệ, điều này sẽ đưa đến hắn cùng những cái kia cây cỏ đám hoàn toàn địa phương khác nhau. Đây cũng là hắn cho tới nay cho mình định vị, cao thượng tự mình tư tưởng. Cho nên, tại cái này thâm căn cố đế tư duy, cùng bày ở trước mặt đủ loại sự thật, hắn cho tới nay đều không có chút nào lo lắng, được hưởng lấy chính mình lạc ấn trong đầu địa vị đãi ngộ. Hắn có thể giết Tô Dạ, Tô Dạ không thể giết hắn, nhưng mà, hiện tại sự tình lại là, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi, nhưng mà hết thảy đều đã muộn, chết đi. Tô Dạ đối mặt đối với mình tràn ngập sát ý người cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì thể diện có thể lưu, đối phương muốn chính mình chết, hắn liền làm cho đối phương chết, nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đột nhiên, một cỗ kinh người uy áp, vậy mà truyền khắp toàn bộ tứ phương, toàn bộ linh quang đảo đều bị cỗ uy áp này bao trùm. Mà chính mình Tô Dạ, không hề nghi ngờ thành tối bị điểm cuối cùng chiếu cố đối tượng. Trong lúc nhất thời, Cửu Tiêu Thiên Lôi dù là cùng Sở Dịch gần trong gang tấc, Tô Dạ vậy mà cũng vô pháp hạ thủ được, lại tiến thêm nửa phần. Ai, có người kinh ngạc, những thiên tài này tại cỗ uy áp này bên dưới, không thể so với Tô Dạ mạnh đến mức nào, chỉ cảm thấy mình giống như muốn tại cỗ uy áp này hạ chiến lật. Một cỗ uy áp, liền tựa như một cái vương giả, một cái bất khả kháng hoành tồn tại, Tô Dạ đã suy đoán ra là ai, ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú phía trên. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, một nữ tử, một cái uyển chuyển yểu điệu nữ tử, nàng thân mang cẩm y tại thân, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, ngươi có thể thấy được nàng, nàng cũng có thể nhìn thấy ngươi, nhưng lại như có một tầng mê vụ một dạng, bao phủ tại nữ tử này trên thân, nhường ngươi xem mông lung, giống như quay đầu, ngươi liền đã không nhớ rõ, nữ nhân này, đến cùng dáng dấp là bộ dáng gì, là cổ linh sư tổ. Cổ linh sư tổ xuất hiện, cổ linh sư tổ biểu lộ vô cùng băng lãnh, không lại để ý những thiên tài này nhìn chăm chú, mà là một đôi lãnh mâu nhìn thẳng Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên có chút nghi hoặc, bất quá cái này nghi hoặc, cũng không có có ảnh hưởng nàng lãnh ý, nắm tay thả xuống, cổ linh sư tổ mặt không thay đổi nói, Tô Dạ không lại để ý, tay cầm lôi điện, còn đặt ở Sở Dịch trước mặt, ta nói, nắm tay thả xuống, cổ linh sư tổ trầm giọng nói. Tô Dạ, sư phó nhường ngươi nắm tay thả xuống, trước tỉnh táo một chút, Diệu Âm nữ đế âm thanh âm vang lên, sợ Tô Dạ làm ra một chút không sáng suốt cử động. Nàng cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Mấu chốt nhất chính là, đối phương tại sư phụ mình mãnh liệt như thế lửa giận uy áp bên dưới, còn có thể làm ra phản kháng, thật sự là, để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ nghe được Diệu Âm nữ đế lời nói, lắc đầu, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không chống lại được cổ linh lão tổ. Chỉ đắc thủ cổ tay một phen, đem Cửu Tiêu Thiên Lôi thu nhập thể nội, Sở Dịch xem đúng thời cơ, bối rối bên dưới, lập tức trốn về cổ linh lão tổ bên người. Sư phó, sư phó, Sở Dịch bị hù thở hồng hộc, cổ linh lão tổ ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Bất quá bởi vì nhiều người nhìn như vậy nguyên nhân. Nàng không tốt hiển lộ ra cái gì, nói ra, giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, Sở Dịch cắn răng nói, sư phó, cái này Tô Dạ muốn giết ta, hắn mới rõ ràng muốn giết ta, ngài là thấy được, mà lại, nhiều người như vậy cũng có thể làm chứng cho ta. Tô Dạ suy cười một tiếng, cái này Sở Dịch thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn, há miệng ngậm miệng chính mình giết đối phương, không chút nào không đề cập tới trình, cổ linh sư tổ ngữ khí rét lạnh mà nói. Tiểu tử, người thật đúng là thật to gan, dám ở bản tọa linh quang đảo trước giết đồ đệ của ta. Ai cho ngươi hùng tâm báo tử đảm? Cổ linh sư tổ, người thật đúng là không hỏi trắng đen a. Ngươi chỉ nghe một câu ta muốn giết hắn, liền truyền khẩu quát lớn ta. Vậy ngươi có thể đã từng hỏi qua, ta vì cái gì không giết người khác, hết lần này tới lần khác muốn giết ngươi bảo bối đồ đệ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi làm sao không hỏi xem. Có phải hay không là ngươi đồ đệ trước muốn giết cho ta? Ta mới muốn giết hắn. Ta chỉ thấy ngươi vừa rồi muốn giết ta đồ nhi. Có thể không thấy được không đồ nhi muốn giết ngươi. Cổ linh sư tổ lạnh giọng nói. Đó là ngươi đồ đệ tài nghệ không bằng người. Tô Dạ lạnh lùng nói. chuyện cho tới bây giờ trình độ, hắn cũng nhìn ra được, cái này của Linh Sư Tổ rõ ràng là cái bao che khuyết điểm người. Hai ba câu nói bên trong, toàn bộ đều là che chở đồ đệ mình ý tứ, hắn làm sao cần khách khí cái gì? Cho cười, ý của ngươi là ta Cổ Linh Đồ Nhi không bằng ngươi. Cổ Linh Sư Tổ quát mắng nói, sự thật liền bày ở trước mặt, ngươi nếu là cảm giác cho hắn là đối thủ của ta. Đem hắn trị tốt, ta lại cùng hắn so lần một như thế nào? Tô Dạ ánh mắt thẳng bức Cổ Linh Sư Tổ. Cổ Linh Sư Tổ nghe vậy, khí tức ngoại phóng, biến thành càng hùng hổ dọa người. Lớn mật, ai cho ngươi đảm lượng dám cùng ta nói như vậy? Sư phó, Diệu Âm Nữ Đế vội vàng đứng ra. Sư phó, vẫn là hỏi trước một chút Tô Dạ vì sao nguyên do cùng Sở Dịch sư đệ đánh nhau đi. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, ngài cũng không tốt. Cổ Linh Sư Tổ vốn là không nghĩ bận tâm nhiều như vậy. Tô Dạ đánh tới nhà mình đồ đệ trên đầu, cho hắn một chút trừng trị, việc này liền không giải quyết được gì, ai còn có thể thế nào? Bất quá Diệu Âm Nữ Đế vừa nói như vậy, nàng nhưng cũng không tốt bỏ qua ánh mắt của những người khác. Chỉ đến ngữ khí trầm thấp nói, tốt, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi là bởi vì gì cùng đồ nhi ta đánh nhau, ta muốn thấy thê tử của ta, ngươi đồ đệ không cho, xin hỏi Cổ Linh Sư Tổ, đây là nơi nào tới cái lý? Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly là thê tử của ngươi. Hoang đường, ngươi có chứng cứ chứng minh Đường Mạc Ly là thê tử của ngươi? Sở Dịch cắn răng nói, ta cùng Đường Mạc Ly cùng ra Thiên Hà Pháp Thần Cung, lại cùng ra Thịnh Nguyên Hoàng Triều Phong Châu bên trong, sớm ở nơi nào chúng ta liền đã thành hôn. Các ngươi như nghĩ điều tra, nghĩ đến tiêu tốn không là cái gì công phu, bất quá ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không đi làm những phiền toái này sự tình. Cho nên, ta gặp một lần, chứng cứ gì đều có. Tô Dạ chậm rãi nói, nghe nói như thế, một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau, Đường Mạc Ly đến cùng là loại người nào bọn hắn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn biết rõ, Đường Mạc Ly tuyệt đối không đơn giản, liền ba tông thi huấn đều không có tham gia, đặc biệt tiến vào Thanh Hà Tông bên trong, loại chuyện này vẫn là lần đầu, mà lại trực tiếp bái nhập Cổ Linh lão tổ dưới trướng. Loại chuyện này, Thanh Hà Tông trước đây không có bất kỳ cái gì lần một ví dụ. Phải biết, Thanh Hà Tông còn muốn mặt, sĩ diện, ba tông thi huấn đều chẳng qua trực tiếp thu đồ đệ. Thanh Hà Tông vài vạn năm đại tông danh dự đi chỗ nào đặt. Sau đó, Đường Mạc Ly trực tiếp tiến hành bí mật tu luyện một dạng bế quan. Chưa hề xuất hiện qua bất luận người nào trong tầm mắt. Tô Dạ, lại là một nữ nhân như vậy phu quân. Đường Mạc Ly bây giờ tại bế quan khẩn yếu thời điểm. Có thể nào cùng ngươi gặp mặt? Cổ Linh Sư Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dạ trầm giọng nói, vậy ta xin hỏi Cổ Linh Sư Tổ, không thể cùng gặp mặt ta, là ý nguyện của ngài, vẫn là Đường Mạc Ly ý nguyện của mình đâu? Chương 1110, Tiêu Dật Nhiên hiện thân lại nói đến nước này. Cổ Linh lão tổ rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Tô Dạ lời nói, nhiều lần cũng sẽ đưa nàng nói á khẩu không trả lời được. Nàng chỉ đến sắc mặt âm trầm nói, Tô Dạ, ta đối với ngươi nhẫn nại là có hạn độ, từ nay về sau, Đường Mạc Ly sự tình ngươi không muốn hỏi đến, cũng không cần đi ý đồ lại tiếp xúc Đường Mạc Ly. Có lẽ ngươi đúng là Đường Mạc Ly phu quân, làm từ nay về sau, ngươi liền quên chính mình từng là Đường Mạc Ly phu quân sự thật. Tô Dạ nghe vậy, một tiếng giận quá thành cười, buồn cười, ta là Đường Mạc Ly phu quân, ta muốn gặp ta thê tử của mình, làm sai chỗ nào? Cổ Linh lão tổ, ngươi luôn mồm nói muốn ta quên Đường Mạc Ly, ngươi có tư cách gì? Có quyền gì đi đại biểu Đường Mạc Ly? Ngươi lại có tư cách gì đi thay thế Đường Mạc Ly làm ra lựa chọn? Tô Dạ ngữ khí rét lạnh mà nói, chỉ bằng ngươi cái này chỉ coi mấy ngày sư phó sao? Rất nhiều người đều cảm giác đến Tô Dạ điên rồi, một người kết đan cảnh đi chất vấn hợp đạo cảnh, Tô Dạ không phải điên rồi lại là cái gì? Chỉ có Tô Dạ biết rõ, hắn không phải điên rồi, hắn chỉ là làm một cái hắn việc, dù là biết rõ rất nguy hiểm, dù là biết rõ đi ý đồ khiêu khích hợp đạo cảnh cường giả giống như con kiến đi khiêu chiến voi. Nhưng hắn vẫn là muốn đi làm, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn liền một cái làm phu quân chuyện nên làm đều không đi làm. Như vậy hắn liền cô phụ Đường Mạc Ly đối với mình phó thác. Hắn liền không còn là một cái nam nhân. Sư phó, Diệu Âm Nữ Đế sợ mình sư phó tức giận, vội vàng muốn khuyên can, nhưng Cổ Linh lão tổ lại là giận quá mà cười bên dưới. Vung tay áo, ngăn lại Diệu Âm Nữ Đế lời nói, nàng từ trên cao đi xuống, tựa như nhìn xem một con run dế mà nói, Tô Dạ, ta chỉ nói lại lần nữa xem, Đường Mạc Ly thân phận căn bản không phải ngươi có thể nhúng chàm, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại thế, đừng lại lấy Đường Mạc Ly phu quân thân phận tự cho mình là, cũng không cần lại đặt chân nơi đây, lại cùng Đường Mạc Ly có bất kỳ tự cho mình là. Ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không, giết không tha. Ha ha ha ha, Tô Dạ lên tiếng sướng cười, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú hướng về phía Cổ Linh lão tổ. Ta, tuyệt không. Hắn nếu nhận đồng Đường Mạc Ly, liền tuyệt không hội vứt bỏ đối phương. Bây giờ đến xem, cũng không phải là Đường Mạc Ly không thấy mình, mà là cái này Cổ Linh lão tổ đè ép không làm cho đối phương thấy a. Muốn chết. Cổ Linh lão tổ suy cười một tiếng, nàng xem Tô Dạ không vừa mắt rất lâu, nếu đối phương nhiều lần khiêu khích, cái kia nàng đã không còn gì để nói, phẩy tay áo một cái, hẳn là một đạo màu đỏ tươi lực lượng hội tụ tại trong tay nàng. Sư phó, Diệu Âm nữ đế muốn khuyên can, lại biết giờ này khắc này coi như mình nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tô Dạ a Tô Dạ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thử cầu đi khiêu khích nhà mình sư phó đâu? Kết đan cảnh đi khiêu khích hợp đạo cảnh, này làm sao xem đều không phải là một cái lý trí lựa chọn. Một đám thiên tài lúc này ngược lại là hít một hơi thật sâu. Chính là người trẻ tuổi, bọn hắn đối với Tô Dạ tâm tình cảm giác cùng thân chịu, rõ ràng đã thành hôn, rõ ràng đã định xuống chung thân, bây giờ lại bị phân chia lưỡng địa. Một cái có huyết tính người là tuyệt đối không thể chịu đựng. Chỉ là bọn hắn thử hỏi, đổi lại chính mình, quả quyết làm không được giống như Tô Dạ như vậy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Tô Dạ ánh mắt nhìn thẳng Cổ Linh lão tổ, cái kia sẽ phải lấy đi hắn tính mệnh một kích. Một bóng người, thẳng tắp nguy nga như núi, không nhúc nhích chút nào, mỗi người đều có chính mình phải bảo vệ đồ vật. Đường Mạc Ly cải biến chính mình, thủ hộ giả hắn cái này làm phu quân hết thảy, cái kia sợ hãi lo lắng cho mình nổi giận, cái kia cống hiến sinh mệnh muốn bảo vệ đế cung một màn. Hắn đến bây giờ, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, muốn hắn thề nói ra từ bỏ Đường Mạc Ly lời nói. Tuyệt không có khả năng, dù là dùng sinh mệnh đi thủ hộ, hắn, tuyệt không thỏa hiệp. Tô Dạ ánh mắt bên trong không biết sụp đổ phát ra một cỗ gì đó khí thế. Cỗ khí thế này ấy bỗng nhiên triển khai, trong chốc lát truyền khắp tứ phương, trong chớp mắt, Cổ Linh lão tổ cái kia ngưng tụ một kích tay, đều khẽ run lên, đây là cái gì lực lượng? Cổ Linh lão tổ bỗng dưng run lên, lúc nãy cái kia một lần, nàng cảm ứng rõ ràng, nàng đang sợ, sợ hãi người trẻ tuổi này cái kia phảng phất có thể cải biến hết thảy ánh mắt. Đây tuyệt đối không phải một người kết đan cảnh nên có lực lượng. Chết đi, Cổ Linh sư tổ cũng không nhiều muốn. Cũng căn bản không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy, phất tay áo rơi xuống, một kích này đã gần trong gang tấc, đối với nàng mà nói, giết đi Tô Dạ liền giống như chảm đi một con giun dế, đơn giản như vậy. Tô Dạ chắp tay mà đứng, ánh mắt bên trong lại không có chút nào dao động, nhìn tới, hắn cùng Đường Mạc Ly ở giữa, chú định không có có duyên phận a. Diệu Âm nữ đế trùng điệp thở dài, một cái nàng có phần là thưởng thức thiên tài, chẳng lẽ cứ như vậy. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang độ cong, từ vạn trượng bên ngoài chớp mắt mà đến, tại chỗ chặt đứt cái này Cổ Linh lão tổ một kích. Sau đó, kiếm quang hư không tiêu thất ngay tại chỗ, phảng phất, chưa hề xuất hiện qua như thế. Cổ Linh sư muội, kiếm quang đằng sau, một bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện, người này, chính là Tiêu Dật Nhiên. Tiêu tiền bối, Tô Dạ nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên, nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, Tiêu Dật Nhiên sẽ ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc xuất hiện cứu mình. Tiêu Dật Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Cổ Linh sư tổ. Cổ Linh sư muội, chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc đi. Tại trong môn động thủ, về tình về lý đều không thích hợp. Ta nể mặt ngươi, ai cho ta mặt mũi? Cái này Tô Dạ tại ta linh quang đảo náo thành bộ dáng như thế. Mặt mũi của ta để vào đâu? Cổ Linh sư tổ đối mặt Tiêu Dật Nhiên. Vẫn như cũ không có bất kỳ tâm tình gì cải biến. Phảng phất Tiêu Dật Nhiên, nàng cũng không để vào mắt như thế. Tiêu Dật Nhiên có chút nheo mắt lại, nhìn về phía Cổ Linh sư tổ ánh mắt có vài phần ngưng trọng. Tiêu sư huynh, Cổ Linh sư muội, lúc này, lại một bóng người xuất hiện, Tô Dạ cũng đã gặp, chính là Kình Thiên lão tổ. Kình Thiên lão tổ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên cùng Cổ Linh sư tổ đối lập, vội vàng xuất hiện, sợ hai cái này Thanh Hà tông lão tổ phát sinh va chạm, đây chính là hai cái lão tổ cấp bậc cường giả, vô luận như thế nào cũng không thể tại nhà mình đánh nhau. Tiêu sư huynh, Cổ Linh sư muội đều là người trong nhà, có chuyện gì, người trong nhà đặt chung một chỗ từ từ nói chuyện, tuyệt đối không nên tức giận, đả thương nhà mình hòa khí a. Kình Thiên lão tổ dàn xếp, Tiêu Dật Nhiên vung tay áo, việc này cứ như vậy có một kết thúc đi, chúng ta đi thôi, chậm đã, Cổ Linh sư tổ đột nhiên cản lại Tiêu Dật Nhiên cùng Tô Gia. Ngươi còn muốn làm gì? Tiêu Dật Nhiên cũng không quay đầu lại, lạnh giọng chất vấn, Tiêu sư huynh, ta có thể cho ngươi mặt mũi, cái này Tô Dạ tại ta Linh Quang đảo đại náo một trận, lại suýt chút nữa giết đồ đệ của ta, ta cũng không cần cái khác, tiểu tử này tự đoạn hai tay, phế đi tu vi, ta có thể lòng từ bi, lưu hắn một mệnh. Cổ Linh sư tổ vẫn như cũ không buông tha. Nghe đến nơi này, Tiêu Dật Nhiên trầm mặc lại, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lấy là Tiêu Dật Nhiên muốn đồng ý thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ Linh Quang đảo, mấy chục đảo vạn trượng phong bạo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một phương thiên địa vậy mà sát na biến sắc, đến từ Tiêu Dật Nhiên khí tức, bao phủ toàn bộ Linh Quang đảo, lại lan tràn toàn bộ Thanh Hà Tông. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh bên trong, Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng chuyển qua đầu, lộ ra một trương bên mặt, cùng một đôi vô tình hai mắt, Cổ Linh sư muội, không muốn ý đồ chọc giận ta, có thể chứ? Chương 1111, thủ hộ lấy Thanh Hà Tông. Là ta, chính là cái này một trương bên mặt ánh mắt, đủ để nhìn ra được, Tiêu Dật Nhiên nổi giận, mà Tiêu Dật Nhiên nổi giận hậu quả, giống như là hiện tại, một trận phong bạo đã đem Linh Quang đảo bao vây, phảng phất trong khoảnh khắc liền có thể đem Linh Quang đảo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này là thực lực tuyệt đối, mà không có bất kỳ cái gì dối trá khoa trương thành phần ở bên trong. Đối mặt Tiêu Dật Nhiên cái này cuồng bạo khí tức, Cổ Linh lão tổ cũng là dầm nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này, nàng hồi tưởng lại chính mình vị sư huynh này cường đại. Trán của nàng mồ hôi nhỏ xuống, không thể không nói, liền xem như nàng, đối mặt Tiêu Dật Nhiên, cũng là rất cảm thấy áp lực. Nàng rất rõ ràng Tiêu Dật Nhiên thực lực, tại phía xa nàng phía trên. Tiêu sư huynh, thỉnh, xin bớt giận a. Kình Thiên lão tổ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên nổi gióa, cũng là kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng hít một hơi thật sâu từ bên cạnh khuyên can. Hắn hiểu rất rõ, Tiêu Dật Nhiên không nổi giận tác đã, một phát giận, cái kia chính là nổi trận lôi đình lửa giận. Tiêu Dật Nhiên nhìn thoáng qua Kình Thiên lão tổ, cuối cùng lựa chọn cho chút thể diện, hô hấp trong chốc lát, cái kia đàn sinh phong bạo qua trong giây lát tiêu tán. Sau đó, hắn liền trực tiếp bắt lấy Tô Dạ. Tốt, chúng ta đi thôi, lần này rời đi, Cổ Linh sư tổ thân thể đều đang phát run, là nửa điểm ngăn trở ý cầu cũng không có. Chỉ bất quá, nội tâm của nàng sát khí nhưng không có biến mất, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nhường nàng răng ngà thẳng cắn, nắm chặt song quyền, cái này Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Nàng cũng không tin giết Tô Dạ, Tiêu Dật Nhiên còn có thể cùng với nàng trở mặt hay sao? Hôm nay là làm lấy Tiêu Dật Nhiên mặt không hiếu động tay. Ngày khác nàng tìm cơ hội, mượn cớ đem Tô Dạ chém, nàng liền không tin Tiêu Dật Nhiên còn có thể đưa nàng như thế. Nhưng lại tại nàng suy nghĩ rơi xuống sát na, Tiêu Dật Nhiên tựa hồ cải biến chủ ý, đột nhiên nói, chờ một chút. Tiêu Dật Nhiên nhường Tô Dạ trước dừng bước lại, sau đó, hắn thong dong quay người, Tiêu sư huynh. Kình Thiên lão tổ một mặt mờ mịt, Cổ Linh sư tổ cũng là ví như cừu non một dạng, ngữ khí ôn hòa mà nói, sư huynh, ngài, Cổ Linh sư muội, nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy, người tựa hồ vẫn không hiểu một cái đạo lý. Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi nói, tuyệt đối không nên đem ta cái này làm sư huynh đối ngươi nhường nhịn. Xem là ngươi ở trước mặt ta kêu gào tiền vốn, ngươi đã không là trẻ con, ngươi phải nhớ kỹ, khiêu khích ta, chọc giận ta là phải trả giá thật lớn. Lời nói rơi xuống giây lát, Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng vung tay áo, vung tay áo giây lát, không có người nhìn thấy trong tay của hắn là khi nào nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Cái này lợi kiếm hóa thành một đạo phong nhận, to lớn vô cùng, liên tiếp có dài vạn trượng, chỉ là trong chốc lát, liền đem linh quang ở trên đảo, cái kia đến từ Cổ Linh sư tổ bế quan cao nhất linh quang tháp tại chỗ chém thành hai đoạn. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó linh quang tháp trực tiếp bị phá hủy, cái kia ngày bình thường xưa nay lấy ngang ngược càn rỡ lấy xưng linh quang đảo đệ tử, tại lúc này lại là không ai dám đứng ra lên tiếng. Cho dù là Cổ Linh sư tổ, cũng là con người co rụt lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, vậy mà cũng không dám nói câu nào. cùng là sư tổ, tại nổi nóng lên đằng sau, cổ linh sư tổ hiện ra chênh lệch cực lớn. Ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng ta phải nói cho ngươi. Tiêu Dật Nhiên ngữ khí lạnh giá mà nói, sư muội, ngươi ngày bình thường làm cái gì ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng nếu như ngươi về sau còn hy vọng ta cái này làm sư huynh tiếp tục giống lúc trước như thế, quan chiếu ngươi, che chở ngươi, cái kia cũng không cần ý đồ đi đối với Tô Dạ làm chút gì. Nếu không, lần sau bị hủy, cũng không phải là ngươi Linh Quang Đảo, ngươi phải nhớ kỹ, thủ hộ lấy Thanh Hà Tông vài vạn năm tới đứng sừng sững đây. Được người khác tôn kính, không bị ngoại cường kiên nhiễu căn bản, là ta, mà không phải ngươi. Đợi mà nói âm rơi xuống thời điểm, Tiêu Dật Nhiên cùng Tô Dạ đã không ở chỗ này chỗ. Đã sớm nghênh ngang rời đi, mắt thấy Linh Quang Tháp bị hủy, một đám cổ linh sư tổ dưới trướng đệ tử, không khỏi là trầm mặc xuống, chỉ có Sở Dịch cảm giác đến mất mặt, cắn răng nói, sư phó, chúng ta cứ tính như vậy. Im miệng, cổ linh sư tổ hiện tại lửa giận bốc lên, không chỗ phát tiết, được Sở Dịch một câu nói như vậy nói xuống, dù là đối với hắn ngày thường cưng chiều vô cùng, cổ linh sư tổ cũng là nhịn không được, tất cả giải tán đi. Kình Thiên lão tổ phẩy tay áo một cái, ra hiệu những thứ này vây xem đệ tử nhau nhau rời đi. Một đám đệ tử được Kình Thiên lão tổ như thế một phân phó, tự nhiên không dám lưu lại, nhau nhau ly khai. Đợi đến những đệ tử này rời đi đằng sau, Kình Thiên lão tổ mới nhìn thoáng qua cổ linh sư tổ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Sư muội a, Kình Thiên lão tổ thở dài đứng dậy, ngươi thật sự là hồ đồ a, ngươi nói ngươi ngày thường cùng ta đùa giỡn một chút hoành liền coi như xong, ngươi làm sao liền Tiêu sư huynh cũng dám khiêu khích. Chính như Tiêu sư huynh lời nói, ngươi đã không phải là năm đó tiểu nữ hài kia, lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng Tiêu sư huynh nói ra những lời này, Tiêu sư huynh không phát cáu mới là lạ chứ. Ta chỉ là không thể tin được hắn sẽ như thế che chở Tô Dạ tiểu gia hỏa này. Cổ linh sư tổ răng ngà thẳng cắn, ta cũng không biết sư huynh vì sao sẽ như thế che chở cái này Tô Dạ. Bất quá ngươi vẫn không hiểu a, sư huynh hộ không che chở Tô Dạ cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không nên đi khiêu khích sư huynh. Kình Thiên lão tổ nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Thanh Hà Tông đứng sừng sững này hơn mấy vạn năm, cái kia Hải Vương Cung, Minh Phật Tự, Thiên Lộc Tông, sở dĩ kiêng kỵ ta Thanh Hà Tông, tất cả đều là hắn một người nguyên nhân, người ta đều tính không được cái gì, ngươi ngày sau tự lo liệu lấy, đừng lại đi chọc giận sư huynh. Tiêu Dật Nhiên, Phong Hào Gió Giật Kiếm Thánh, Thánh Dương Vực Kiếm Đạo đệ nhất nhân, lại được xưng là kiếm thứ nhất thánh. Tiêu Dật Nhiên đột phá đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng lúc, liền đánh khắp Thánh Dương Vực hợp đạo cảnh đệ nhất trọng bên trong vô địch thủ, liên chiến Hải Vương Cung ba tên lão tổ, ba trận chiến lấy trọng thương làm đại giá toàn thắng, mới bảo vệ được Thanh Hà Tông tại Thánh Dương Vực địa vị. Tiêu Dật Nhiên năm đó mặc dù không địch lại vô địch tại Thánh Dương Vực Tinh Vân lão tổ, nhưng lại nhường Thanh Hà Tông đủ để tại Thánh Dương Vực bên trong lưu lại đầy đủ địa vị. Đằng sau hắn tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, càng làm cho Thanh Hà Tông triệt để thắng qua Minh Phật Tự một bậc. Tại Thiên Lộc Tông sóng vai, địa vị đang lên cao một bậc, đây hết thảy tất cả đều là Tiêu Dật Nhiên làm ra. Cổ linh sư tổ, cho tới nay đều là rất nhiều lão tổ bên trong tiểu sư muội, ngày bình thường đùa giỡn một chút năm đó ngang ngược tính cách coi như xong. Hắn cũng không nghĩ tới đến cái này trong lúc mấu chốt, cổ linh sư tổ còn làm như thế. Ngay tại một đám người đều tán đi thời điểm, một bóng người từ trên bầu trời lộ ra thân ảnh hiện ra. Người này, chính là cái kia thẳng tuốt bí mật quan sát lấy Tô Dạ nữ tử, Đông Phương Tố Tuyết, cái này Thanh Hà Tông quả nhiên cũng liền một cái Tiêu Dật Nhiên lên được mặt bàn. Ta dùng cái này thiên linh bảo che chở tự thân, ngoại trừ Tiêu Dật Nhiên có thể phát giác được ta, không có người phát hiện được ta tồn tại. Tiêu Dật Nhiên lúc nãy đã phát hiện ta, lại không nói. Đông Phương Tố Tuyết nhếch miệng lên, xem ra nàng đã biết rõ thái độ của ta, nếu như cái này cổ linh sư tổ thật dám giết ta người tiểu sư đệ này, ta không nói diệt Thanh Hà Tông, nhưng cái này cổ linh nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Bất quá cái này Tiêu Dật Nhiên thoạt nhìn là thật coi trọng ta người tiểu sư đệ này, vậy mà là hắn kém chút cùng cổ linh trở mặt, ngược lại là làm không tệ. Cái gì cho ta tâm? Chương 1112, thử đi siêu việt đi. 2-3 câu nói về sau, Đông Phương Tố Tuyết thân ảnh cũng là không thấy bóng dáng. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, ngươi có thể đến chậm rãi phát triển, sư tỷ ta cũng chỉ có ngươi cái này một cái tiểu sư đệ. ta còn phải xem ngươi đến cùng học được sư phụ ta mấy thành bản lĩnh đâu. Ngươi hiện tại quá yếu, còn chưa đủ lấy ta và ngươi ngả bài, nếu không lại hù đến ngươi. Từng đợt như âm thanh chuông một dạng tiếng cười biến mất ngay tại chỗ. Không có người biết nàng thẳng tuốt đi theo Tô Dạ, bí mật quan sát lấy Tô Dạ ý cầu đến cùng là cái gì. Lúc này, Tiêu Dật Nhiên đã đem Tô Dạ dẫn tới đã từng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt cái kia phiến dòng suối nhỏ. Đem Tô Dạ để xuống, ngươi không sao chứ? Tiêu Dật Nhiên trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ. Tô Dạ được Tiêu Dật Nhiên một đường mang ở đây, không nói một lời, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng trong nội tâm lại là một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tiêu Dật Nhiên vì hắn làm, cứu hắn hết thảy tình cảnh, hắn đều lạc ấn trong đầu, không dám quên, đây là cả đời ân tình. Nếu như hôm nay không có Tiêu Dật Nhiên, hắn làm thủ vệ tôn nghiêm của mình, thủ vệ cùng Đường Mạc Ly tình cảm, rơi xuống, nghĩ đến cũng chỉ có cái kia được cổ linh sư tổ chém giết thê lương. Tiêu Dật Nhiên vì sao trợ giúp chính mình, không phải liền là bởi vì thưởng thức chính mình, chẳng phải là bởi vì chính mình kiếm pháp ngộ tính, đủ để truyền thừa hắn y bát sao? Nhưng mà đối phương thu chính mình làm đồ đệ, hắn vẫn còn cự tuyệt đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đã không còn cái gì do dự. Vãn bối, nguyện bái tiền bối vi sư. Nói xong lúc, Tô Dạ cung kính khom người, tùy theo dự định hành một cái quỳ xuống đất dập đầu chuyến đi lễ. Nếu như nói hắn nguyên bản chỉ nhận có thể Lục Vô Hằng một cái sư phụ, như vậy hôm nay Tiêu Dật Nhiên liền là hắn công nhận cái thứ hai. Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy Tô Dạ cử chỉ động nao nao thời điểm, trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ đến thời khắc này, Tô Dạ vậy mà lúc nãy nguyện ý bái hắn làm thầy, chí ít xem như hoàn thiện trong lòng của hắn một cái nguyện vọng. Hắn Tiêu Dật Nhiên lấy kiếm đạo cô tịch tung hoành Thánh Dương vực nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối tìm không được một cái hợp cách truyền thừa y bát, từ đầu đến cuối đều không có thu qua một cái nhường hắn hài lòng đồ đệ. Bây giờ thật vất vả gặp được Tô Dạ, nhưng cũng được đối phương cự tuyệt bái sư, trong lòng của hắn lại há hội không thương tâm. Chỉ bất quá bây giờ được Tô Dạ hiện tại đáp án, hết thảy cũng đủ. Tiêu Dật Nhiên trong nội tâm cực kỳ nghĩ trực tiếp thu xuống Tô Dạ làm đồ đệ. Nói đến đấy thực ra cũng là chuyện một câu nói, từ đây chiêu cáo thiên hạ, nhường thế nhân đều biết hắn Tiêu Dật Nhiên có truyền nhân, có y bát. Sau đó nhường cái kia lấy đời sau siêu việt suốt đời địch Chu Tinh Vân biết rõ, hai người bọn họ có thể xưng tuyệt thế khó gặp thiên tài, đấu cả một đời là hắn tìm được trước hợp cách truyền nhân y bát. Thế nhưng là mỗi lần đến lúc này, trong đầu của hắn cũng sẽ hiện ra ra Đông Phương Tố Tuyết lời nói, ngươi không xứng làm sư phó của hắn. Đông Phương Tố Tuyết thẳng tuốt đang âm thầm quan sát lấy Tô Dạ. Một cái có thể để cho Đông Phương gia tộc được dự là không thua gì thần nhân chuyển thế thiên tư nữ tử, theo thời gian dài như vậy tiểu gia hòa, hắn chưa phát giác đến đây là một câu cảnh cáo. Trầm tư xuống tới, cái này ngược lại giống như là một câu lời khuyên. Sau một lúc lâu, Tiêu Dật Nhiên mới nói, Tô Dạ, ngươi đứng lên đi. Tô Dạ nao nao, tiền bối, ngài, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cái này là vì sao? Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có cái gì, mặc dù ngươi là bởi vì ta cứu được ngươi mới nguyện ý bái ta làm thầy, ta cũng như thế thập phần vui vẻ, ngày sau ngươi sẽ biết nguyên nhân. Bất kể như thế nào, trong lòng ngươi tán thành ta cái này sư phó cũng đã đủ rồi. Tiêu Dật Nhiên sướng cười nói. Tô Dạ lo được lo mất, đối với Tiêu Dật Nhiên đáp án này hắn vẫn còn có chút không có nghĩ tới. Tô Dạ, ngươi lần này quá vọng động rồi. Sướng sau khi cười xong, Tiêu Dật Nhiên ngưng trọng đối mặt Tô Dạ, rất là nghiêm túc nói. Tô Dạ biết rõ Tiêu Dật Nhiên là vì hắn tốt, nói ra là vãn bối sai, nếu không phải vãn bối lời nói, Tiêu tiền bối cũng không trở thành cùng cổ linh sư tổ náo thành bộ dáng như thế. Ta cùng chuyện của nàng, ngươi liền không nên tự trách. Tiêu Dật Nhiên phất phất tay, cổ linh sư muội những năm gần đây đều làm cái gì, trong lòng ta so ngươi nắm chắc. Trước kia ta cái này làm sư huynh liền đối với hắn sủng yêu có thừa. Bởi vì bế quan nguyên nhân, hắn sở tác làm ra, căn bản qua chính là chúng ta những trưởng bối này tuyến. Ta thẳng tuốt mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng lần này thậm chí ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Cổ linh cô gái nhỏ này quả thật có chút không đem ta để ở trong mắt. Coi như lần này không có ngươi, ta cũng như thế hội làm những gì, bằng không mà nói. Thanh Hà Tông bên trong nhưng còn có quy củ có thể nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Tiêu Dật Nhiên nói ra, ta nói ngươi quá xúc động, là bởi vì ngươi không nên đi khiêu khích Cổ Linh sư muội. Vãn bối nếu là liền thê tử của mình đều muốn vứt bỏ, vậy vãn bối còn là người sao? Tô Dạ cắn chặt hàm răng, đây cũng là ta thưởng thức chỗ của ngươi, mà tình nguyện cứu ngươi nguyên nhân. Tô Dạ, nếu như ngươi hôm nay thật được sư muội cưỡng ép muốn cầm, mà từ bỏ Đường Mạc Ly, vậy ta Tiêu Dật Nhiên ngày sau cũng sẽ vĩnh viễn khinh thường ngươi. Ngươi chỉ là một cái chỉ có thiên tư không có bất kỳ cái gì linh hồn thiên tài mà thôi. Không đáng cho ta đi phó thác ngươi y bát, bất quá ngươi để cho ta rất hài lòng. So sánh lẫn nhau những thiên tài khác, ngươi nhiều hơn một phần chấp nhất. Tiêu Dật Nhiên ngửa nhìn phương xa, một cái kiếm tu, chung với kiếm đồng thời cũng muốn chung với mình. Thẳng tiến không lùi, cương trực công chính, mới là nội tâm thủ hộ. Nếu như nội tâm đều đã dao động, cái kia sao là kiên cố chi kiếm đạo? Chính làm ra thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đúng là như thế, chỉ là, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, thực lực ngươi quá yếu ớt, không cải biến được đây hết thảy. Cho dù Tiêu Dật Nhiên không nói, này lần một về sau, Tô Dạ cũng nhận biết đến thiếu sót của mình. Thần nhân chuyển thế, trước đó tại lão đạo sĩ kia mang đi Đường Mạc Ly thời điểm, hắn liền đã nhận biết đến thần nhân chuyển thế trong mắt thế nhân địa vị. Vẻn vẹn bốn chữ, phủ định hắn qua nhiều năm như vậy vất vả lấy được hết thảy. Mà hiện tại, Đường Mạc Ly cũng là như thế. Người hiện tại vô luận như thế nào cũng không cải biến được trước mắt hết thảy. Coi như ta cứu được ngươi, thế nhưng là Đường Mạc Ly tất không ngờ đã bái nhập Cổ Linh sư muội dưới trướng. Về tình về lý, lại hướng ở dưới sự tình ta đều không có cách nào nhúng tay. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, ngươi muốn cải biến đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thần nhân chuyển thế, thật sự có lợi hại như vậy sao? Tô Dạ hỏi, rất lợi hại, ta đối với thần nhân chuyển thế nghe nói không nhiều. Nhưng mỗi một cái đều là một đoạn truyền thuyết, chính như ta và ngươi giảng, còn không như thần nhân chuyển thế Lục Tà Phong, chỉ vì có thần nhân chi huyết, liền đã không phải là cùng giai thiên mới có thể đánh đồng. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, nói ra, vậy nếu như vãn bối siêu việt thần nhân chuyển thế đâu? Siêu việt thần nhân chuyển thế? Tiêu Dật Nhiên hơi sững sờ, thế nào, thần nhân chuyển thế, không thể siêu việt sao? Tô Dạ hỏi lại. Tiêu Dật Nhiên cứng ngắc lại một trầu, sau đó liền có mừng rỡ cười ha ha, ha ha ha ha, ngược lại là ta già nên hồ đồ rồi. Thần nhân chuyển thế, thần nhân chuyển thế, năm đó thần nhân vậy là người tu luyện tới đi, sao là không thể siêu việt? Đúng, thần nhân chuyển thế vì sao không thể siêu việt? Chúng ta kiếm tu, còn gì phải sợ? Tô Dạ, thử đi siêu việt đi. Chương 1113, Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài. Tô Dạ cũng là khẽ giả, đúng vậy a, thử đi siêu việt đi, người khác đều lấy là không thể siêu việt, tương lai thậm chí có khả năng thành tựu chân thần, tìm tới chân thần chi đạo thần nhân chuyển thế, liền nhất định là thật số một vô song, không cách nào siêu việt. Như vậy, hắn hết lần này tới lần khác muốn nếm thử một trầu. Hắn Tô Dạ lại chỗ nào chênh lệch, Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức, so Lục Vô Hằng càng hơn một bậc Lục Tuyệt Niết Bàn thần thể. Cùng cái này nước chảy thành sông ngộ tính, còn có cái kia thần bí ly kỳ không khỏi thân thế. Người khác siêu việt không được, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi nếm thử. Xem ra, ta cũng là thời điểm muốn làm ra quyết định, hắn nhớ đến rất rõ ràng. Tại đã từng Pháp Sư Cung Huyền Minh Kính trước, tại Thiên Cấm các bên trong, ở các loại tình huống xuống đàn sinh không khỏi cảnh tượng cùng hình ảnh. Hắn có loại trực giác, cái này táng thiên thần địa, rất có thể hội tỉnh lại ra trên người hắn một chút cùng đám người địa phương khác nhau. Bởi vì, hắn tổng cảm giác đến táng thiên thần địa bên trong, như có một thanh âm đang kêu gọi lấy chính mình, chỉ bất quá cảm giác này cũng không rõ ràng, thậm chí nhường hắn cảm giác đến cái này giống như có điểm giống là ảo giác như thế. Hắn trước đây một mực tại do dự, dù sao cái cuối cùng văn thư trong tay hắn, hắn đến tột cùng muốn hay không đi đem cái này văn thư giao ra, đi mở ra táng thiên thần địa. Loại chuyện này bất luận nhìn thế nào, đều có nguy hiểm to lớn, nhưng là hiện tại tới nhìn, hắn tất yếu, đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thời gian phi tốc, mấy ngày sau, Tô Dạ một trận chiến sự tình, lại một lần nữa truyền khắp ra, nhường lần này Tô Dạ tại Thanh Hà Tông bên trong thân phận và địa vị triệt để đạt đến một cái độ cao mới. Tô Dạ tại thành là hạch tâm đệ tử đằng sau, cùng Sở Dịch một trận chiến, đại hoạch toàn thắng, đánh tan Sở Dịch không nói. Còn dẫn ra Tiêu Dật Nhiên cùng Cổ Linh sư tổ, đồng thời nhường Tiêu Dật Nhiên cùng Cổ Linh sư tổ phát sinh một chút ma sát. Điều này hội không phải kinh bạo người nhãn cầu đại tin tức. Có thể nói là trong vòng một đêm truyền khắp ra, nhường Thanh Hà Tông nguyên bản bốn đại đỉnh cấp thiên tài nhảy lên, biến thành Thanh Hà Tông năm đại đỉnh cấp thiên tài. Nhưng Tô Dạ lại là tại trận này sóng gió đằng sau, cấp tốc tiến nhập bế quan trạng thái tu luyện bên trong. Đối với vừa được đến hai quyển võ kỹ, Vô Song Ám Ảnh Pháp cùng Diệt Linh Băng Diễm, Tô Dạ vẫn là 10 phần để ở trong lòng. Nhất là cái này Diệt Linh Băng Diễm, có thể nhanh chóng đề cao hắn hiện tại sức chiến đấu. Với hắn mà nói, tự nhiên vẫn là 10 phần tất yếu học được. Các ngươi nghe nói không? Đại nhân vài ngày trước cùng cái kia Sở Dịch một trận chiến, đem Sở Dịch đều đánh bại. Việc này là thật, ta cũng nghe nói, đại nhân đến đáy ra sao cần người vậy? Liền cái kia Cổ Linh sư tổ thân truyền đồ đệ Sở Dịch đều không phải là đối thủ của hắn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta thẳng tuốt nghe nói Sở Dịch trước đây là Thanh Hà Tông cùng Nguyên Tu Sinh cơ hồ đặt song song đệ nhất thiên tài, nhà ta đại nhân đem Sở Dịch đều đánh bại, cái kia phải là cái gì tiêu chuẩn? Những tỷ nữ này người hầu nghị luận lửa nóng, tâm tình hết sức kích động, ai không muốn cùng theo một cái lợi hại đại nhân, mà Tô Dạ gần chút ít thời gian tới biểu hiện, thật sự là nhường bọn hắn ánh mắt đều kinh điệu. Khô, Trương Toàn Niên chẳng biết lúc nào đến, bị hù một đám tỷ nữ bộc nhân liền cung kính nói. Trương quản gia, Trương Toàn Niên phất tay áo nói, đại nhân sự tình, các vị vẫn là ít thảo luận, tất cả nhanh lên một chút làm chính mình sự tình đi thôi. Đúng, Trương quản gia, một đám người đối với Trương quản gia vẫn là khách khí cực kỳ. Biết rõ Trương Toàn Niên thân phận bây giờ xưa đâu bằng nay, nhao nhao nhượng bộ xuống dưới. Trương quản gia, cái kia họ Nhạc nữ tử còn thủ tại bên ngoài, chúng ta muốn thế nào là tốt? Một cái tỷ nữ một mặt mờ mịt đi tới Trương Toàn Niên bên cạnh dò hỏi. Người này lên tiếng cùng nhà ta đại nhân quen biết, chúng ta cũng không tốt từ chối, vạn nhất người này thật sự là nhà ta đại nhân bằng hữu. Nhà ta đại nhân xuất thân bần hàn, mà vị này Nhạc họ nữ tử cũng là xuất thân không tốt, chỉ là phổ thông đệ tử thân phận, nói không nhất định xác thực cùng nhà ta đại nhân nhận biết. Trương Toàn Niên vuốt vuốt đầu, chính mình lên làm quản gia đằng sau, mặc dù chức vị là cao gia không ít, bất quá muốn xen vào sự tình cũng so trước đó nhiều hơn nhiều. Cái này Nhạc họ nữ tử không biết từ nơi nào xuất hiện, sớm tại mấy ngày trước đó liền chờ ở chỗ này, nói muốn thấy Tô Dạ, chính là Tô Dạ quen biết cũ, chỉ bất quá Tô Dạ lúc ấy liền đã bế quan tu luyện, tuyên bố không có việc lớn gì tình đừng nói cho hắn. Sau đó lấy Nhạc họ nữ tử vẫn mấy người ở chỗ này, xem cái kia Nhạc họ nữ tử khóc sướt mướt bộ dáng, rõ ràng gặp cái đại sự gì, nếu không không đến mức trước tới nơi đây, cũng làm cho hắn là một điểm biện pháp đều không có. Lúc này tỉnh táo lại sau quyết định, bất kể như thế nào, nhà ta đại nhân tu luyện đều không thể đánh quấy, nhưng cái này Nhạc họ nữ tử lại này một ít thời gian đi. Đúng, Trương quản gia, cái này tỷ nữ liền đi đi xử lý. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ bế quan hậu viện đầm nước trước đó, ở vào một loại 10 phần quỷ dị trạng thái tu luyện. Hắn phân nửa bên trái bùng cháy chính là Bích Lam Vô Cực Hỏa, mà thân thể bên phải tác là hoàn toàn đông kết, một băng một hỏa, đang cái trạng thái này xuống kéo dài thời gian thật dài. Không có người biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cùng Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì. Chính là lúc này, Tô Dạ cái này một băng một hỏa lại là vô cùng quỷ dị tan hợp lại cùng nhau. Sau đó, cái kia nguyên bản hỏa diễm tiêu tán, băng đông kết trạng thái không còn sót lại chút gì, còn lại đúng là một đạo thanh sắc như nước hỏa diễm tại Tô Dạ quanh thân bùng cháy ra. Ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí toát ra là cái kia cực hạn băng hàn hơi lạnh. Từ xa nhìn lại, đều có thể cảm giác được từng tia nhập mát. Có loại quỷ dị dùng mình cảm giác. Sau đó, Tô Dạ bỗng dưng mở ra hai mắt, trong lòng bàn tay, tại hắn khống chế bên dưới, một đoàn như hắn quanh thân bốc lên quỷ dị hỏa diễm. Như thế màu sắc hỏa diễm xuất hiện, cái này Diệt Linh Băng Diễm tốc độ tu luyện, ngược lại là so ta trong tưởng tượng nhanh hơn ra một chút. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, trước đây hắn cảm giác đến muốn thời gian một tháng, lại không nghĩ rằng, cái này mới mấy ngày, liền đã ngoài người ta dự liệu dung hợp thành công. Hả? Mở hai mắt ra lúc, Tô Dạ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đầm nước, lại nhưng đã hoàn toàn bị đông, mặc dù là đông kết, nhưng nước lại toàn biến mất. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Diệt Linh Băng Diễm, quả nhiên kết hợp băng hỏa hai loại thần hiệu, cụ thể công hiệu, còn đến lại tìm người hảo hảo thử một lần mới được. Còn lại liền là cái kia vô song ám ảnh pháp, cái này vô song ám ảnh pháp muốn tu luyện, đến tiêu tốn một chút thời gian, cũng không biết có thể hay không tại Táng Thiên Thần Địa mở ra trước đó học được. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng là chậm gì gì đứng dậy, hắn vốn là dự định lại bế quan tiếp tục tu luyện lĩnh hội cái kia vô song ám ảnh pháp. Chỉ bất quá gần chút ít thời gian đến, hắn rõ ràng cảm giác được, nhà mình phủ đệ chung quanh động tĩnh tựa hồ nhiều một chút. Hắn làm là tòa phủ đệ này chủ nhân, tự nhiên là đến tất yếu đi ra xem một chút mới được. Suy nghĩ suy xuống, Tô Dạ đã rời đi đầm nước, chúc mừng đại nhân xuất quan, thực lực càng hơn một bậc. Trương Toàn Niên sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Dạ đi ra, cái kia vỗ mông ngựa chu đáo vô cùng. Chương 1114, Nhạc Tiểu Tiên van xin Tô Dạ nhìn thoáng qua Trương Toàn Niên. Cười lắc đầu, đối với những người hầu này nịnh nọt ra, hắn sớm đã thành thói quen, cũng không để ở trong lòng. Nói ra, Trương Toàn Niên, ta tu luyện mấy ngày nay, ngoài phủ đệ giống như có chút nghị luận cãi lộn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Phần lớn là một chút mộ danh mà đến, trước tới thăm lấy ý đồ giao hảo đại nhân người, bất quá đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa, dù sao đại nhân ngài không quá ưa thích cái này. Trương Toàn Niên nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm không tệ, hắn cùng Trương Toàn Niên bắt chuyện qua, nhưng phàm là cái gọi là mộ danh mà đến, đều cự tuyệt ở ngoài cửa là được, không phải hắn thanh cao không thấy, mà là xác thực không có thời gian đi làm những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Hắn thanh danh vừa lúc thức dậy, mộ danh mà đến, đơn giản liền là muốn mượn hắn thế người, xác thực cũng không có gì tốt gặp. Bất quá, Trương Toàn Niên muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, gần chút ít thời gian đến, lại là có một cái nhạc họ nữ tử, nói là đại nhân ngài bằng hữu, chỉ bất quá đại nhân ngài một mực tại bế quan bên trong. Ta nhưng cũng không tốt đánh gãy ngài tu luyện, vì vậy vẫn nhường hắn hầu ở ngoài cửa. Không biết đại nhân có thể là thật nhận biết cái này nhạc họ nữ tử. Nếu như không quen biết lời nói, cái kia nhỏ, liền đem đi trục xuất đi liền tốt. Trương Toàn Niên nói ra, Tô Dạ nghe được nhạc họ nữ tử, trong đầu thoáng qua một cái, liền biết đại khái là ai, nhạc tiểu tiên, vẫn là nhạc tiểu oanh. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đại nhân quả nhiên nhận biết nàng, người này tự xưng nhạc tiểu tiên. Trương Toàn Niên chi tiết nói, lại là nàng, nàng cũng gia nhập Thanh Hà Tông, ta đi xem một chút đi. Tô Dạ không có nói nhiều. Một bước bước ra, cùng lúc đó, Tô Dạ ngoài phủ đệ, một nữ tử nơi này cháy bỏng chờ đợi, đã có trọn vẹn mấy ngày, con mắt của nàng phiếm hồng, còn có nước mắt, hiển nhiên vài ngày trước khóc lớn qua một trận, đến hiện tại cái kia kiều diễm ướt át bộ dáng, phảng phất nước mắt đã khóc hết, chỉ còn lại ánh mắt bên trong lưu lại tuyệt vọng cùng ảm đạm thân tổn thương. Nhìn tới, nhạc tiểu tiên đắng chát bật cười, hắn đã đem chúng ta quên, cũng đúng. Hắn giúp chúng ta đã đủ nhiều, chuyện cho tới bây giờ, trở thành trong môn hạch tâm đệ tử, chúng ta bất quá là một thân sinh bên trong khả năng hội liên lụy hắn tiến lên vướng víu thôi. Hắn lại sao sẽ đến thấy chúng ta, nàng mỗi lần muốn đi thấy Tô Dạ, thế nhưng là đều bị quản gia kia ngăn lại, lấy Tô Dạ bế quan làm lý do, ngăn cản lại, nàng không ngốc, một ngày hai ngày còn tốt, liên tục mấy ngày, nghĩ đến là Tô Dạ căn bản không nghĩ tới gặp nàng cái này tại Biện Thiên Thành cố hữu. Nàng không trách Tô Dạ, dù sao Tô Dạ giúp nàng đã đủ nhiều. Nhạc tiểu tiên thở dài, nhẹ nhàng quay người, dự định rời đi, chỉ là đúng lúc này. Nhạc cô nương, một thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không phải là người khác, lại chính là nghe hỏi chạy tới Tô Dạ. Tô công tử. Nhạc tiểu tiên bỗng dưng khẽ giật mình, xoay người lại, một đôi đỏ bừng hai mắt, đúng là lại không cầm được nước mắt lạch cạch nhỏ giọt xuống. Nàng nhìn thấy Tô Dạ lúc, phảng phất trong nháy mắt tìm được dựa vào, dự định một hơi nhào về phía đối phương trong ngực, thế nhưng là rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nghĩ đến chính mình cùng Tô Dạ thân phận chênh lệch, nghĩ đến Tô Dạ đã có thê tử, chỉ đến dừng bước lại, cắn môi đỏ, cái này nhạc tiểu tiên vốn là một cái cao vút ngọc đứng, như nước như tiên nữ tử, cái kia nhạc tiểu tiên chi danh chính làm nổi bật sự hoàn mỹ vô song khí chất cùng dung mạo. Bây giờ bộ dáng như vậy, có thể nói là ta thấy mà yêu, cho dù là Tô Dạ, cũng là ẩn ẩn có mấy phần đau lòng. Nhạc cô nương, vào đi, Tô Dạ nói ra, nhạc tiểu tiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cùng Tô Dạ cùng đi đến trong phủ đệ. Hai bên ngồi xuống về sau, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cắt vào chủ đề. Nhạc cô nương, xem hình dạng của ngươi, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ta, tỷ tỷ của ta, nàng bị người ép buộc. Nhạc tiểu tiên đỏ hồng mắt nói ra. Tô Dạ đem sự tình chân tướng nghe vào trong tai. Sự tình đúng là chuyện như vậy. Nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu oanh lúc ấy chỉ có một người có thể tham gia ba tông thí huấn. Nhạc tiểu oanh liền đem cái này may mắn tư cách nhường cho mình muội muội. Nhạc tiểu tiên cũng là có cơ duyên của mình, sờ soạc lần mò bên dưới, gia nhập 10 thế lực lớn gia tộc, Thẩm gia Thẩm Đình Phong trong đội ngũ, vẫn thật là thu được 100 viên minh huyết yêu thú yêu đan. Thẩm Đình Phong, Tô Dạ khóc cười không được, lúc trước ba tông thí huấn lúc, hắn đi cùng Thẩm gia đội ngũ cùng một chỗ, gặp được Thẩm Thiên Long đội ngũ, chỉ có không có gặp được Thẩm Đình Phong đội ngũ, lấy được tiến vào ba tông tư cách. Nhạc tiểu tiên làm hoàn lại trước đó Thẩm gia người đối với hắn trợ giúp. Cùng những cái kia Thẩm gia người cùng nhau gia nhập Thanh Hà Tông bên trong. Thành là Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử. Nhạc tiểu tiên trở thành phổ thông đệ tử. Tự nhiên đến chiếu cố nhà mình tỷ tỷ. Vì vậy đem nhà mình tỷ tỷ cũng kéo vào Thanh Hà Tông bên trong. Chỉ bất quá Thanh Hà Tông quản lý xâm nghiêm. Nếu như không làm theo ba tông thì huấn nhập tông. Nhập tông điều kiện cực là hà khắc. Nhạc tiểu oanh thiên tư tự nhiên là khó mà thỏa mãn. Vì vậy trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, nhạc tiểu tiên cũng chỉ có thể trước lợi dụng chính mình tất cả năng lực. Cho nhà mình tỷ tỷ nhạc tiểu oanh sắp xếp một cái người hầu thân phận. Nhường nhạc tiểu oanh lấy nô tỳ thân phận tại bên cạnh mình. Cũng chờ tại vào Thanh Hà Tông bên trong. Hai tỷ muội một khối tu luyện. Tài nguyên cùng hưởng phân phối. Bất luận điều kiện cỡ nào tàn khốc. Đều muốn tốt hơn tại Biện Thiên Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội cũng là qua vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là ai biết, cái kia Thẩm gia người yêu cầu hoàn lại là thành hai tỷ muội đám ác mộng. Lúc trước, Thẩm Đình Phong trong đội ngũ mời nhạc tiểu tiên về chỗ thiên tài, liền tên là Thẩm Mãn Sơn. Thẩm Mãn Sơn lại muốn nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu oanh đến hắn dưới trướng làm tiểu thiếp. Hai tỷ muội tự nhiên không đồng ý, lập tức cự tuyệt đối phương. Thẩm Mãn Sơn bỏ ra 100 viên minh huyết yêu đan đại giới. Sao sẽ bỏ qua, một phen ác ngôn uy hiếp, nhưng vẫn là bị hai tỷ muội kiên định thái độ cự tuyệt. Thẩm Mãn Sơn mặc dù chỉ là một cái đệ tử bình thường, nhưng hắn Thẩm gia địa vị không yếu. Tại toàn bộ Thanh Hà Tông bên trong, cũng có đệ tử tinh anh chỗ dựa. Có dạng này chỗ dựa tại, Thẩm Mãn Sơn tất nhiên là không kiêng nể gì cả, bởi vì trong môn quy củ, hắn không tốt đối với cùng làm đệ tử nhạc tiểu tiên ra tay. Mục tiêu liền bỏ vào chỉ là tỷ nữ thân phận nhạc tiểu oanh trên thân. Thanh Hà Tông đối với những người hầu này cũng không có cụ thể bảo hộ quy củ. Tại bất kỳ chỗ nào, hạ nhân liền là hạ nhân, dù là cái nào thiên nhân ở giữa bốc hơi, cũng không có người hội đứng ra nói rõ lý lẽ. Lô Khắp Núi liền dùng cái này làm mục tiêu, nhiều lần đối với nhạc tiểu oanh tạo áp lực, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thủ đoạn này nghe vào Tô Dạ trong tai, liền Tô Dạ đều cảm giác đến có chút quá mức. Tỷ tỷ của ta sở dĩ không khuất phục, liền bị Thẩm Mãn Sơn phái tới người hầu đánh khắp cả người lân thương. Thậm chí còn tại tỷ tỷ của ta thể nội bên trong hạ độc dược. Để cho ta đi vào khuôn khổ, miễn là ta không gật đầu, tỷ tỷ của ta tùy thời cũng sẽ độc tính tái phát. Nói đến đây lúc, nhạc tiểu tiên môi đỏ cắn chặt, nghẹn ngào khó mà khống chế nước mắt. Thẩm Mãn Sơn sao? Tô Dạ sờ lên cái cằm, chương 1115, cứu nhạc tiểu oanh cái này Thẩm Mãn Sơn hắn vẫn là có mấy phần ấn tượng. Tại đã từng ba tông thí huấn lúc, Thẩm Mãn Sơn đã trải qua linh dịch khảo thí, thiên tư xem như Thẩm gia nhị lưu, theo lẽ thường tới nói, làm như Thẩm Mãn Sơn loại thiên tài này, chính mình có thể vào Thanh Hà Tông đều rất cảm thấy áp lực. Không nghĩ tới chính mình tiến nhập Thanh Hà Tông, còn giúp nhạc tiểu tiên tiến đến rồi. Xem ra là Thẩm Đình Phong nguyên nhân, chính mình năm đó ở Thẩm gia lúc, cái này Thẩm Mãn Sơn cũng không có ít trào phúng chính mình. Xem như trong đội ngũ trào phúng hàng ngũ người cầm đầu. Chỉ bất quá hắn năm đó gửi người ly xuống, vì vậy chưa hề quá mức để ở trong lòng. Tô công tử, ta chỉ khẩn cầu ngài sẽ giúp ta cái này một lần cuối cùng. Miễn là ngài nguyện ý giúp ta, ta nhạc tiểu tiên là ngài làm trâu làm ngựa. Nói chuyện thời điểm, nhạc tiểu tiên đúng là cũng không ngẩng đầu lên. Quỳ gối Tô Dạ trước mặt, hắn bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt bên trong cũng là ngậm lấy nước mắt, rất là để cho người ta thương tiếc. Nhìn thấy nhạc tiểu tiên bộ dáng như thế, Tô Dạ thở dài, đối với loại chuyện này hắn ngày thường là không giúp đỡ. Nhạc Tiểu Tiên lại đáng thương, cũng dao động không muốn nội tâm của hắn. Chỉ bất quá là năm đó tại Biện Thiên Thành cùng Nhạc Tiểu Tiên những cái kia tình nghĩa, quả thật làm cho hắn không tiện cự tuyệt. Nhạc cô nương, cùng ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Tô Dạ vung tay lên, liền có nhường Nhạc Tiểu Tiên không thể không đứng thẳng người dậy. Đứng lên, Trọng Tân ngồi xuống ghế. Nhạc Tiểu Tiên kinh ngạc bộc lộ, võ đạo của mình cảnh giới tiến bộ không ít. Thế nhưng là Tô Dạ lại bất động thanh sắc, liền khống chế chính mình toàn bộ. Phần này linh lực chênh lệch, có thể nhìn ra được Tô Dạ so trước kia lại mạnh ra rất nhiều. Xem ra, chính mình trước đó nghe nói đến từ Tô Dạ nghe đồn, có thể cũng không có chỗ nào là giả. Ngươi tiến vào Thanh Hà Tông về sau, vì sao chưa hề cùng ta nói qua một tiếng? Tô Dạ lắc đầu, ngươi cũng nên biết ta gia nhập Thanh Hà Tông, mà lại năm đó ta cũng là phổ thông đệ tử. Ngươi cùng ta nói một tiếng, chúng ta hai bên ở giữa tóm lại là có chút chăm sóc. Nhạc Tiểu Tiên cắn môi, ta biết Tô công tử ngày sau tất thành nhân trung long phượng. Lấy thiên phú của ngài, ta cho dù tìm tới ngài cũng là kéo ngài chân sau. Cho nên, liền chưa hề động đậy đi tìm ngài niệm tưởng, chỉ là bây giờ bất đắc dĩ. Nhạc Tiểu Tiên thẳng nếu thật là loại kia nhìn hắn người có chỗ khởi sắc, liền thái độ đại biến người. Tô Dạ thật hội xem thường đối phương, nhưng hiển nhiên Nhạc Tiểu Tiên không phải. Đối phương tiến vào Thanh Hà Tông không nghĩ tới leo lên hắn. Trước đây bị cái kia Thẩm Mãn Sơn đề xuất quá phận yêu cầu, cũng chưa từng nghĩ tới nhường hắn hỗ trợ. Có thể thấy Nhạc Tiểu Tiên làm người, Nhạc cô nương đem ta nghĩ đi đâu vậy? Người ta cũng coi như bằng hữu, ngươi bây giờ gặp nạn, ta há hội không giúp ngươi. Dẫn ta đi đi, ta trước đi xem một chút tỷ tỷ ngươi. Tô Dạ nói ra. Tô công tử, ngươi không có yêu cầu gì không? Nhạc Tiểu Tiên ngẩn người, không nghĩ Tô Dạ đáp ứng đơn giản như vậy, một điểm yêu cầu cũng không đề cập tới. Tô Dạ giở khóc giở cười nói, nếu như ta có yêu cầu lời nói, cái kia còn tính là gì bằng hữu? Nhạc Tiểu Tiên trong lòng không khỏi ấm áp. Khi tiến vào Thanh Hà Tông về sau, nàng gặp quá nhiều chuyện, biết rõ nhân tâm là hội biến thành, cái kia cái gọi là bằng hữu tình nghĩa tại lợi ích trước mặt không đáng một đồng. Tô Dạ đã đạt đến cảnh giới như thế, mà lại thân cư như thế cao vị, xử lý việc này có lẽ đơn giản, nhưng tuyệt đối không hội như vậy mà đơn giản đáp ứng nàng. Nàng cảm giác đến, đối phương tất nhiên hội đề xuất một chút yêu cầu, mà nàng hiện tại duy nhất có thể lấy ra, chính là nàng cái này dung mạo vô song dung mạo. Tô Dạ lại cũng chưa từng nghĩ tới. Tạ cám, cảm ơn Tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên nước mắt lạch cạch rơi xuống. Tô Dạ lắc đầu, Nhạc cô nương, ngươi như lại khóc lời nói, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thanh này Nhạc Tiểu Tiên giật nảy mình, lấy là Tô Dạ thật không giúp mình, vội vàng ngừng nước mắt, lại phát hiện Tô Dạ chính nhìn xem chính mình mặt lộ vẻ mỉm cười. Mới biết được Tô Dạ là đùa chính mình chơi đâu. Trong lúc nhất thời, Nhạc Tiểu Tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy đến ý xấu hổ 10 phần. Đi thôi, Tô Dạ nụ cười như gió xuân ấm áp. Nhạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng mang theo Tô Dạ tiến đến. Tô Dạ lần này tiến đến, dẫn quản gia kia cùng một chỗ, dù sao phổ thông đệ tử một hàng, chính mình cũng không đợi quá lâu, nhiều người cùng sự nhi không rõ, mang theo Trương Toàn Niên, tóm lại có chút tác dụng. Tại Nhạc Tiểu Tiên mang theo, chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ liền đi tới Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh nơi ở bên trong. Phổ thông đệ tử nơi ở không thể bảo là không keo kiệt, mà Nhạc Tiểu Tiên không có địa vị gì, lại bị Thẩm Mãn Sơn nhằm vào, cái này chỗ ở so ra, tự nhiên càng là bên trên không được cái gì mặt bàn. Tỷ tỷ, Nhạc Tiểu Tiên bây giờ một xông vào trong phòng, trước thăm hỏi nhà mình tỷ tỷ, không biết đối phương nhưng có trở ngại. Tô Dạ sau khi nhập môn, cũng là nhướng mày, chỉ thấy Nhạc Tiểu Oanh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, cái kia trần lộ ra ngoài bộ phận trên da thịt, lại là toàn thân vết thương chồng chất. Tô Dạ không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia cơ trí vô song, cùng Nhạc Tiểu Tiên hợp xưng là Biện Thiên Thành song kiêu Nhạc Tiểu Oanh. Muội muội, ngươi làm sao đem Tô công tử gọi tới? Nhạc Tiểu Oanh hữu khí vô lực nói ra. Nhạc Tiểu Tiên nhìn xem nhà mình tỷ tỷ bộ dáng như thế, song mắt đỏ bừng, tỷ tỷ, Tô công tử là tới giúp chúng ta. Oanh cô nương trước không cần nói, chuyện của các ngươi ta đã biết rõ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta trước xem xuống thương thế của ngươi. Tô Dạ triển khai Vô Cực Thánh Hỏa đồng tử, trên dưới đánh giá một cái, màu gì, trừ phi khoái rất nhanh nhảy ra ngoài, tùy tiện không nhìn Tô Dạ vận dụng Vô Cực Thánh Hỏa đồng tử. tự nhiên là nghĩ phải cẩn thận hỏi thăm một phen. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, mắng chửi nói, ngươi nói chuyện không nhìn bầu không khí thời cơ sao? Ây, Trư Phi khoái cũng đã nhận ra không thích hợp, gấp vội vàng rụt về, coi như ta không nói. Tô Dạ tức giận trợn trắng mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Oanh nhìn một lần, sau đó thở dài, Tô công tử, tình huống như thế nào? Nhạc Tiểu Tiên Tiêu vội hỏi, thương thế rất nghiêm trọng, cái này Thẩm Mãn Sơn thật đúng là hội hạ độc thủ. Tô Dạ nói ra, ta chỗ này có mấy viên thuốc, người trước là tỷ tỷ ngươi phục dụng xuống, thương thế rất nhanh liền hội hóa giải, bất quá tỷ tỷ ngươi trúng độc, hắn biết giải xóa bỏ lệnh cấm chế, nhưng là độc lời nói quả thật có chút phiền toái, bây giờ cái này Nhạc Tiểu Oanh trúng độc đã sâu, dùng tốt nhất giải dược đi giải, mới là thích hợp nhất. Thẩm Mãn Sơn ra tay thật đúng là ác độc, bình thường người, không có thâm cừu đại hận gì, nhiều nhất dùng cấm chế, độc loại vật này âm hiểm vô cùng, có thể không cần tất cả mọi người không cần, Thẩm Mãn Sơn có thể tốt, đối với một cái thực lực không mạnh Nhạc Tiểu Oanh vận dụng này thủ đoạn. Đây là, loại này cực phẩm đan dược, Tô công tử, ngài, Nhạc Tiểu Tiên xem xét những đan dược này chất lượng, liền biết mỗi cái đều là linh đan diệu dược, Tô Dạ ôn hòa nói ra. Nhạc cô nương, cùng ta liền không cần khách khí, cho tỷ tỷ ngươi phục xuống đi, những đan dược này đều là hắn giết những cái kia tà tu. Hoặc là địch nhân thời điểm được đến, lưu ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, cho Nhạc Tiểu Oanh phục dụng chính tốt, đa tạ Tô công tử. Nhạc Tiểu Oanh chịu đựng cảm giác đau đớn kích mở miệng. Chương 1116, đánh chó tới chủ nhân Nhạc Tiểu Tiên vội vàng đem đan dược cho nhà mình tỷ tỷ ăn vào. Ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ hy vọng nhà mình tỷ tỷ nhanh lên tốt, nhưng mà kinh người là, đan dược này ăn vào, Nhạc Tiểu Oanh khí sắc rõ ràng có nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Quanh thân những thương thế kia vậy mà cũng là quỷ dị khôi phục lại. Biến thành cùng trước đó như thế, thổi qua liền phá, da thịt trắng nõn non mềm lên, mắt thấy ở đây, Nhạc Tiểu Tiên mừng rỡ không thôi. Tỷ tỷ, ngươi tốt rồi, Nhạc Tiểu Oanh cũng là kinh ngạc tại thân thể của mình biến hóa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng hốc mắt rưng rưng, trong lòng kích động, nàng cùng Nhạc Tiểu Tiên nhập Thanh Hà Tông về sau, bởi vì Thẩm Mãn Sơn nhằm vào, trên người tài nguyên đan dược cơ bản toàn dùng hết, nơi nào còn có đan dược gì trị trên người mình thương thế. Bây giờ khôi phục như lúc ban đầu, Nhạc Tiểu Oanh tâm tình sau hội không kích động, nàng liền vội vàng xoay người, muốn cảm tạ Tô Dạ, thế nhưng là rất nhanh, một cỗ đau đớn liền do ngực truyền đến. Nhưng nàng không thể không lẩm bẩm một tiếng, lại một lần nữa ngã xuống trên giường. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Nhạc Tiểu Tiên không hiểu nói. Tỷ tỷ ngươi mặc dù thương thế tốt, nhưng độc tính còn chưa giải khai. Cái này Thẩm Mãn Sơn dùng độc 10 phần ác liệt, muốn giải khai cũng không dễ dàng. Tô Dạ nói ra, cái kia, vậy nhưng muốn làm sao? Nhạc Tiểu Tiên nghi ngờ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Độc này ai hạ, tìm ai? Tô Dạ lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Không phải sao, cho giải dược người đã tới. Nói chuyện thời điểm, chỉ nghe được mấy đạo tiếng bước chân đã truyền đến. Loại người nào? Trương Toàn Niên đứng tại Tô Dạ trước người. Một bộ muốn là Tô Dạ xuất lực bộ dáng. Tô Dạ cười cười, mặc dù biết Trương Toàn Niên là vì nịnh nọt mà làm. Nhưng là loại này có nhãn lực gặp người hầu, hắn vẫn là cực kỳ ưa thích. Nhạc Tiểu Oanh, Nhạc Tiểu Tiên, hai người các ngươi tỉ muội nghĩ kỹ chưa? Chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận nhà chúng ta đại nhân. Hắc hắc, nhà chúng ta đại nhân để cho các ngươi tại Thanh Hà Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi, hưởng không hết tài nguyên, hà tất ở chỗ này đau khổ trèo trống. Nhạc Tiểu Tiên, nếu như ngươi chân tâm đau tỉ tỉ mình, liền ngoan ngoãn gả cho đại nhân nhà ta làm tiểu thiếp. Nhà chúng ta Thẩm Mãn Sơn đại nhân cái gì thiên tư? Mấy cái khoa trương ương ngạnh sắc mặt người hầu trực tiếp một đạp cửa vọt vào, thái độ thô bạo vô cùng. Nhạc Tiểu Tiên thấy là mấy cái người hầu, vẫn như cũ ví như chim sợ cành cong, bị hù về sau co rụt lại, chợt hung tợn nói, nghĩ để cho chúng ta khuất phục, không có cửa đâu. Nhạc Tiểu Tiên, người thật đúng là chấp mê bất ngộ a. Một cái cầm đầu ác bộc quát mắng nói, xem ra ngươi là thật không muốn cho tỷ tỷ ngươi lưu đường sống a. Thật đúng là khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái đệ tử bình thường, người hầu ngược lại là thu đủ nhiều. Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, hắn còn thật sự không xứng cưới Nhạc Tiểu Tiên hai tỷ muội làm tiểu thiếp. Tô Dạ ngồi trên ghế, chậm rãi nói, ngươi là ai? Cái kia ác bộc quay đầu nhìn thấy Tô Dạ, xem thường mắng chửi nói. Trương Toàn Niên nheo mắt lại. Cao Hồng, nói chuyện chú ý một chút. Ngươi là thật không biết đại nhân nhà ta thân phận gì à? Trương Toàn Niên, cái này ác bộc gì cười lên. Không nghĩ tới là lão bất tử này đồ vật. Không nghĩ tới ngươi thời gian dài như vậy không có người nguyện ý thu ngươi. Thật đúng là theo cái sừng nhi. Bất quá, có thể nhìn chúng ngươi đồ rác rưởi. Đoán chừng cũng là bên trên không là cái gì mặt bàn. Nói cho ngươi gia chủ tử, ta gia chủ Thẩm Mãn Sơn là loại người nào, không phải hắn có thể trêu chọc. Thức thời lời nói, ngoan ngoãn cút sang một bên, không muốn nâng cùng chúng ta sự tình. Trương Toàn Niên cười cười, hắn cùng Cao Hồng nhận biết, nguyên bản còn muốn cho đối phương chừa chút thể diện, không nghĩ tới đối phương chính mình muốn chết. Những người hầu này chưa thấy qua Tô Dạ hình dáng, không biết Tô Dạ thân phận như thế nào cũng rất bình thường. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trương Toàn Niên hỏi, đánh một trận, để bọn hắn chủ tử tới. Về phần cái này kêu gào lợi hại nhất, giết đi, Trương Toàn Niên, ngươi hẳn là làm được. Tô Dạ chậm từ tốn nói, Trương Toàn Niên nhếch miệng cười một tiếng. Đại nhân, giao cho ta đi, các ngươi chơi cái gì? Cái này Cao Hồng bị hù khẽ run rẩy. Mặc dù hắn trên miệng đối với Trương Toàn Niên 10 phần khinh thường, nhưng đó là bởi vì hắn phía sau có Thẩm Mãn Sơn. Thế nhưng là hai người này ví như bỏ qua Thẩm Mãn Sơn. Muốn đối phó hắn, một cái kia Trương Toàn Niên kết đan cảnh cảnh giới, liền tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được. Động thủ đi, Tô Dạ lười giải thích, trực tiếp phất tay áo ra hiệu. Không có vấn đề, Trương Toàn Niên sống như vậy tết linh, đối phó một đám trẻ tuổi bộc người vẫn là dễ dàng. Kết đan cảnh cảnh giới triển lộ, lại làm tại Tô Dạ trước mặt biểu hiện, đi lên liền đem đan lôi dùng ra. Một trận lốp bốp thủ đoạn sau đó, chỉ bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, trọn vẹn 6 cái người hầu, liền toàn bộ bị Trương Toàn Niên xử lý không còn chút nào. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Cao Hồng hiện tại bị Trương Toàn Niên khống chế gắt gao. Hoảng sợ nước mắt đều chảy ra, Trương Toàn Niên, ngươi giết ta, chủ nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta nghĩ thông suốt. A, lời còn chưa nói hết. Trương Toàn Niên liền một chưởng đan lôi đập vào Cao Hồng trên thân thể, đem nó trực tiếp tại chỗ đánh chết. Cái khác người hầu mắt thấy Trương Toàn Niên thực có can đảm nhiều như vậy, cũng là giật mình kêu lên, liền nói, Trương Toàn Niên, ngươi, ngươi thật to gan, ngươi chờ, ta cái này đem gia chủ của chúng ta tử gọi qua đi. Mấy cái người hầu nhanh chân liền chạy, chỉ cảm thấy đến Trương Toàn Niên điên rồi. Đại nhân, mấy người này, Trương Toàn Niên nghi ngờ nói. Người hầu ở giữa tranh đấu, Thanh Hà Tông xưa nay không quản, chém giết tại lợi hại cũng không có người đến hỏi. Đây cũng là những người hầu này đều nghĩ tìm một cái tốt chỗ dựa nguyên nhân. Không cần phải để ý đến, để bọn hắn trở về đem Thẩm Mãn Sơn gọi qua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Thẩm Mãn Sơn có năng lực gì? Tô Dạ không nóng không vội nói, không có vấn đề, Trương Toàn Niên nhếch miệng cười một tiếng, không còn đi quản cái này thừa xuống mấy cái ác ngã. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cái này mấy cái ác bộc còn như vậy, có thể nhìn ra được Thẩm Mãn Sơn đến cùng là cái dạng gì rác nhi. Mấy cái người hầu ăn phải cái lỗ vốn, bị đánh cho một trận, Thẩm Mãn Sơn tới tất nhiên là nhanh, chưa tới một canh giờ thời gian, Thẩm Mãn Sơn liền dẫn một đại bang người hầu, hào hứng vội vàng đến chỗ này. Đại nhân, cái này Trương Toàn Niên bất quá là cái hoàn toàn không ai muốn lão bộc. Lần này cũng không biết theo người nào. Như thế khoa trương ương ngạnh, đơn giản không đem ngài để vào mắt a. Cái kia đánh ở đâu là chúng ta a. Cái kia đánh là của ngài mặt a. Mấy cái ác bộc cáo trạng lên. Thẩm Mãn Sơn thân trong đám người là một cái khôi ngô to con đại hán, bất quá hắn cũng không đứng tại phía trước nhất, mà là một mực cung kính cùng theo một người sau lưng. Người này chính là Thẩm gia đỉnh cấp thiên tài Thẩm Đình Phong. Thẩm Đình Phong chắp tay mà đứng, trầm giọng nói, Thẩm Mãn Sơn, ta nói qua đừng cho ngươi ở bên ngoài lung tung trêu chọc thị phi. Ngươi khi nào nghe qua ta sao? Thẩm Mãn Sơn lại là một mặt giọng nghẹt ngào. Ca, ngày đó ta làm giúp cái này Nhạc Tiểu Tiên, cho hắn 100 minh huyết yêu đan. Kết quả cái này Nhạc Tiểu Tiên trở mặt không quen biết. Ngài nói ta cũng là cái nam nhân, cưới hai cái tiểu thiếp tổng không có vấn đề đi. Cái này 2 tỷ muội trở mặt, ta dù sao cũng là Thẩm gia người. Cái này muốn không giải quyết được gì, ta Thẩm gia mặt mũi để vào đâu? Chương 1117, Thẩm gia việc không nên làm. Ngài liền giúp ta một chút lần này đi. Ngài ra mặt, cái này Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh lại không chịu thua. Đó chính là bọn họ muốn chết. Thẩm Mãn Sơn một mặt A-dua cười nói. Thẩm Đình Phong lông mày nhíu chặt. Đối với chính mình cái này bất tranh khí đệ đệ là không còn biện pháp nào. Hắn biết rõ Thẩm Mãn Sơn là mặt hàng gì. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ. Chỉ có thể thở dài. Ta sẽ giúp ngươi lần một. Ta há là không biết trong lòng ngươi ý tưởng. Ngươi chính là nhìn chúng cái kia Nhạc gia tỷ muội dung mạo. Cái này Nhạc gia tỷ muội sinh chính là đẹp đẽ. Sợ là cũng chỉ chúng ta thập tôn đảo tứ đại mỹ nhân có thể cùng một trong so. Nhưng lần này sau đó, ngươi nhất định phải cùng ta thành thật một chút. Hảo hảo tu luyện, biết không? Ta biết, ca, ngài cứ yên tâm đi. Thẩm Mãn Sơn nhếch miệng cười nói. Trong lòng hài lòng vô cùng. Phải biết, cái này Nhạc gia tỷ muội dung mạo. Đúng là khuynh thành quốc sắc. Hai cái này tỷ muội còn không có bị người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện, nói không nhất định liền không tới phiên chính mình. Hiện tại bị chính mình chiếm tiện nghi, ngày sau đây còn không phải là cuộc sống thần tiên. Rất nhanh, Thẩm Mãn Sơn liền đi tới Nhạc tiểu tiên nơi ở. Mấy cái người hầu sắc mặt lại lần nữa hiển lộ. Quát, Trương Toàn Niên, ngươi đi ra cho ta. Trương Toàn Niên đã sớm đợi rất lâu. Môn Nhất Khai, chậm rãi mà nói. Đại nhân nhà ta nói, chờ Thẩm Đình Phong công tử, Thẩm Mãn Sơn công tử hai vị rất lâu, người lớn nhà ngươi là ai? Thẩm Mãn Sơn hung tợn nói, bảo hắn bỏ ra đây cho ta, để cho ta cút ra đây. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tô Dạ thanh âm không nóng không vội vang lên, Thẩm Đình Phong, ngươi cái này đệ đệ, giống như không phải quá mọc ra mắt à? Hả? Thẩm Đình Phong lúc đầu không quá coi ra gì, thế nhưng là vừa nghe đến thanh âm này. Toàn thân chấn động, các hạ là, Thẩm Đình Phong, ngươi hẳn là nhớ đến ta. Tô Dạ bình tĩnh nói, ngươi là Tô Dạ. Thẩm Đình Phong rốt cục hồi tưởng lại, năm đó hắn cùng Tô Dạ gặp nhau không sâu. Thế nhưng là đằng sau có quan hệ Tô Dạ truyền thuyết lại là chỗ nào cũng có. Khéo về duy trì nhân tế quan hệ hắn, cũng 10 phần hối hận không có sớm một chút cùng Tô Dạ nhận biết. Thế nhưng là hiện tại lại nhận biết lộ ra nhưng đã chậm. Mà lại, hắn tựa hồ không những không có giao hảo Tô Dạ, còn ở thời điểm này, đắc tội đối phương, nguyên lai là Tô huynh ở đây, là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội, cáo từ. Thẩm Đình Phong vừa nghe đến Tô Dạ thanh âm, một trận tê cả da đầu, vội vàng muốn đi, có thể lúc này, một cỗ cường đại uy áp lại là hung hăng bước xuống dưới. Nhường một đám người, cũng vì đó run rẩy, ta nói để cho các ngươi đi rồi sao? Đợi đến cái này uy áp hiển hiện thời điểm, Tô Dạ thân ảnh, rốt cục hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Hắn là Tô Dạ. Một đám ác bộc nghe được cái tên này lúc, bị hù luôn đều mềm nhũn. Cái này tại Thanh Hà Tông gần chút ít thời gian tới danh tiếng vô lượng danh tự bọn hắn há hổi. Không rõ ràng, một cái tấn thăng là Thanh Hà Tông 4 đại đỉnh cấp thiên tài. Một người là hạch tâm đệ tử, một cái thậm chí nhường kiếm thánh Tiêu Dật Nhiên cũng vì đó ra mặt tồn tại. Hiện tại Thanh Hà Tông người nào không biết đối phương. Ca, là Tô Dạ. Thẩm Mãn Sơn bị hù cũng là khẽ run rẩy. Hắn năm đó không ít nhằm vào đùa cợt Tô Dạ, không đem Tô Dạ để ở trong lòng. Vốn dĩ là Tô Dạ thành hạch tâm đệ tử, đỉnh cấp thiên tài, đã sớm không đem hắn coi ra gì. Nhưng mà ai biết, hắn hiện tại, lại, vậy mà chủ động chọc phải đối phương trên đầu. Thẩm Đình Phong coi như tỉnh táo, nói ra, chuyện hôm nay, Tô huynh định xử lý như thế nào? Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Đình Phong một cái. Nói ra, Nhạc cô nương, ra đi. Nhạc tiểu tiên khiếp đảm từ trong nhà đi ra. Nhưng là nhìn lấy Tô Dạ bóng lưng lúc, lại là biến đến mức dị thường kiên định. Nàng biết rõ, miễn là có Tô Dạ tại, nàng liền quả quyết sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Có phải là hắn hay không? Tô Dạ nói ra, không tệ, liền là hắn. Nhạc tiểu tiên ánh mắt bên trong bao nén giận hỏa. Tô Dạ từ linh giới bên trong lấy ra 10 vạn viên linh thạch, trực tiếp ném về Thẩm Mãn Sơn, ngươi giúp Nhạc tiểu tiên tiến vào Thanh Hà Tông, đây là nàng nợ ngươi, ta thay nàng trả. Thẩm Mãn Sơn không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà cho hắn linh thạch. Trong lòng vui mừng, vội vàng liền muốn cảm kích, thế nhưng là lời còn chưa nói ra, Tô Dạ lại nói, bất quá, ngươi đã thương Nhạc tiểu oanh, cũng đến trả lại mới được. Vừa dứt lời, Tô Dạ kiếm ý trong chốc lát trấn áp tới. Lấy hắn có thể tạo thành thực chất tổn thương kiếm ý. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, lấy lại tinh thần thời điểm, Thẩm Mãn Sơn vậy mà liền quỳ tại nguyên chỗ. Ô a một tiếng, tiên huyết cuồng phún, trực tiếp đau lăn lộn đầy đất. Tô huynh tha mệnh, Tô huynh tha mệnh a. Thẩm Mãn Sơn đau đến không muốn sống nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tô Dạ nhìn thấy Thẩm Mãn Sơn như thế, xì cười một tiếng, không nghĩ tới Thẩm Mãn Sơn như thế khiếp đảm. Tại trong môn, có trong môn quy củ, ta không giết ngươi, bất quá, tội chết có thể trốn, có lẽ tội khó tránh khỏi. Ngươi nếu tra tấn Nhạc Tiểu Oanh, cái kia chiếc này cấm chế trồng ở trong cơ thể của ngươi, cũng sẽ từ từ tra tấn ngươi. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, một viên cấm chế đã đánh vào Thẩm Mãn Sơn thể nội, nhường Thẩm Mãn Sơn trong hai mắt chỉ còn lại nồng đậm tuyệt vọng. Thẩm Đình Phong nhìn xem nhà mình đệ đệ bộ dáng như thế, tràn đầy đau lòng, nhưng lại không biết nên như thế nào hỗ trợ. Tại Tô Dạ trước mặt, hắn biết rõ, vô luận là hắn còn là đệ đệ hắn, đều quá yếu ớt. Hắn thiên tư chắc tuyệt, thành là đệ tử tinh anh, nhưng mà, hắn biết rõ, đệ tử tinh anh tại Tô Dạ trước mặt cái rắm cũng không bằng. Một đám ác bộc hiện tại cũng đều sợ choáng váng, một câu không dám nói. Chỉ có Nhạc Tiểu Tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ chính là nàng trong lòng cái kia chờ mong thật lâu quang mang vạn trượng vĩ. Ngạn người, Thẩm Đình Phong. Tô Dạ ánh mắt lại đặt ở Thẩm Đình Phong lên. Thẩm Đình Phong cung kính nói, Tô Huynh, không muốn gọi ta Tô Huynh, các ngươi Thẩm gia người còn chưa xứng. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Thẩm Đình Phong, các ngươi Thẩm gia người cùng ta mâu thuẫn chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta và ngươi không có thù gì oán. Đối với ngươi cũng coi như thưởng thức, bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, thù hận về thù hận, ngươi không tới tìm ta gây phiền phức, ta cũng lười đi tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền không đồng dạng, làm thế nào, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Thẩm Đình Phong là người thông minh, không cần điểm quá lộ triệt. Thẩm Đình Phong biết rõ Tô Dạ ý tứ, thở dài, sau đó quả quyết vô cùng, hung hăng một trường hướng phía trên lồng ngực của mình vỗ. Sau đó hắn ách a một ngụm máu phun tới, khí tức đều lập tức uể oải nhiều. Tô Dạ thưởng thức Thẩm Đình Phong cũng không phải là không có nguyên do. Cái này Thẩm Đình Phong biết rõ nếu như không động thủ, tránh không được chính mình muốn động thủ, ra tay quả quyết mà tàn nhẫn. Tô Huynh, cái này, dạng này có thể sao? Thẩm Đình Phong một mặt van xin, nhường đệ đệ ngươi đem thuốc giải lấy ra, mà lại từ nay về sau, Nhạc Tiểu Tiên nếu như đi một cọng tóc gáy, cái kia kết cục nhưng là không còn hôm nay đơn giản như vậy. Tô Dạ sắc mặt âm trầm, thuốc giải lấy ra. Thẩm Đình Phong quát lớn, cho dù bị đánh cho một trận, cho dù một ngụm ác khí khó khăn nuốt, nhưng hắn biết rõ vẫn là muốn đem thuốc giải lấy ra. Đây chính là thực lực chênh lệch, bọn hắn Thẩm gia làm việc không nên làm, liền là trêu chọc Tô Dạ a. Chương 1118, hai tỷ muội tâm tư. Thẩm Mãn Sơn hiện tại là một điểm tính tình đều không có, hắn có ngốc cũng biết Tô Dạ uy danh. Nhẫn thụ lấy đau đớn thời điểm, đem thuốc giải cho Tô Dạ lấy ra ngoài. Tiếp được thuốc giải, Tô Dạ đưa cho Nhạc Tiểu Tiên, cho tỷ tỷ ngươi đưa tới cho. Ân, Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, vội vàng trở về, cút đi. Tô Dạ lười lại so đo, nếu là ở bên ngoài, hắn đối với Thẩm gia người cũng sẽ không khách khí, nhưng là trong môn có trong môn quy củ. Thẩm Đình Phong cấp tốc dẫn một đám người rời đi, không nghĩ ở lại chỗ này nữa một chút xíu thời gian. Lấy làm đến Tô Dạ bất thình lình thay đổi chủ ý, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đợi đến những người này sau khi rời đi, Tô Dạ vừa xoay người trở về, có thể lúc này Nhạc Tiểu Tiên lại là đỡ lấy Nhạc Tiểu Oanh từ trong nhà đi ra. Nhạc Tiểu Oanh có thể xuống giường, có thể thấy độc dược không có vấn đề, dược hiệu khôi phục cũng là cực vì đó nhanh, chỉ bất quá thân thể trước đó đã bị tổn hại, tổn thương còn không giải trừ hoàn toàn, vì vậy còn cần Nhạc Tiểu Tiên nâng mới có thể xuống giường. Hai tỷ muội bây giờ chính tốt đụng vào Tô Dạ, đúng là té quỵ trên đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Tô Dạ bất đắc dĩ nói, Nhạc cô nương, các ngươi hẳn phải biết ta Tô Dạ không thích bộ này. Tô công tử, ta, hai chúng ta tỷ muội thực sự không có gì hảo báo đáp ngài. Chỉ hy vọng ngài không chê hai người chúng ta. Ta biết ngài đã có gia thất, chúng ta tuyệt không hy vọng xa vời làm ngài thê tử. Ngài dù là chỉ lấy xuống hai người chúng ta tại ngài bên cạnh làm tiểu thiếp cũng tốt. Hai chúng ta tỷ muội cam tâm tình nguyện hầu hạ tại ngài bên cạnh. Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt kiên định, bây giờ tại lúc nãy Tô Dạ giúp các nàng một khắc này, các nàng liền đã quyết định. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Oanh, hai người các ngươi chính là Biện Thiên Thành song kiêu. Mặc dù nay đã bị ngăn trở, nhưng tương lai tiền cảnh khó mà đoán trước. các ngươi có thể gả đến càng tốt hơn. Tại ta dưới trướng làm cái tiểu thiếp, có thể ủy khuất hai người các ngươi à? Không ủy khuất, không có chút nào ủy khuất. Nhạc Tiểu Tiên cắn môi đỏ, chúng ta là cam tâm tình nguyện. Các nàng rất rõ ràng, tại Thanh Hà Tông bên trong, lấy thiên phú của các nàng, muốn hết khổ rất khó. Có lẽ các nàng có thể gả một người tốt, nhưng là ai lại dám nói, đối phương có phải hay không chỉ là nhìn chúng các nàng dung mạo. Trong chốc lát hưng khởi đùa bỡn một trầu các nàng đâu. Tô Dạ không giống nhau, Tô Dạ trợ giúp các nàng lúc, không có chút nào sở đồ, chưa hề nghĩ tới muốn từ trên người các nàng đạt được một thứ gì. Lại thêm Tô Dạ đỉnh cấp thiên phú, cùng đối phương nhiều lần trợ giúp cho các nàng. Tại Nhạc Tiểu Tiên trong lòng, Tô Dạ sớm đã là trong nội tâm nàng một cái kia duy nhất không thể thay thế nam nhân. Chỉ là nàng không dám hy vọng xa vời, không dám hy vọng xa vời Tô Dạ sẽ lấy nàng làm vợ, làm tiểu thiếp. Trước kia nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, thế nhưng là hiện tại, nàng quyết định làm đối phương cống hiến hết thảy. Tô Dạ thở dài, làm tiểu thiếp coi như xong, hai người các ngươi như thật muốn, chỉ ủy khuất một trầu các ngươi, lưu tại ta bên cạnh làm ta thiếp thân tỷ nữ, ngày bình thường giúp ta chăm sóc trong phủ sự tình là được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thiếp lời nói quả thật có chút khó chịu, hắn là rất nghĩ tam thê tứ thiếp. Thế nhưng là bên ngoài tình nợ quá nhiều, nhưng hắn thật có điểm khó mà ứng phó được. Hiện tại một cái Đường Mạc Ly còn không có hiểu rõ đâu. Hắn là thật đối với những nữ nhân khác không có gì quá nhiều ý nghĩ. Bị Tô Dạ cự tuyệt tiểu thiếp thỉnh cầu, nếu là phóng tới ngày bình thường, Nhạc Tiểu Tiên trong lòng nên vui vẻ, dù sao không cần ra bán thân thể của mình đi đổi lấy bình an. Thế nhưng là hiện tại, lại là có chút thất lạc. Không, không có chút nào ủy khuất. Đa tạ Tô công tử, Nhạc Tiểu Tiên cấp tốc đáp ứng, làm Tô Dạ bên cạnh tỷ nữ, đối với phổ thông đệ tử mà nói nàng, cũng đã là đáng quý sự tình, nàng không biết coi bói không rõ ràng, Nhạc Tiểu Oanh cũng là vội vàng cảm tạ, tiểu thiếp cũng tốt, tỷ nữ cũng tốt, cùng theo Tô Dạ là được, các ngươi cùng theo tại ta, liền không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, tại ta trong phủ hảo hảo tu luyện là được, có yêu cầu gì, theo Trương Toàn Niên nói là được, Tô Dạ nói ra. Trương Toàn Niên chắp tay nói, hai vị cô nương, về sau còn nhìn chúng ta nhiều hơn hai bên chiếu ứng a. Hy vọng Trương Thúc có thể nhiều hơn quan chiếu chúng ta. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh phân biệt khách sáo nói. Cứ như vậy, Tô Dạ nhường Trương Toàn Niên đem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh ở trong phủ dàn xếp lại. Hai tỷ muội bất thình lình xuất hiện, làm Tô Dạ thiếp thân tỷ nữ, không tránh được nhường cái khác tỷ nữ đố kỵ. Bất quá bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, các nàng cũng không dám nói gì, có hai cái này dung mạo tuyệt sắc nữ tử làm thiếp thân tỷ nữ. Đối với bất cứ người nào mà nói đều là một loại hưởng thụ. Hai tỷ muội cũng là phối hợp ăn ý, đem Tô Dạ hầu hạ mười phần chu đáo. Mặc dù thời gian không dài, nhưng Tô Dạ rõ ràng cảm giác được hai tỷ muội từ trước đó làm tỷ nữ không thân, biến thành thành thạo, có thể thấy cái này hai tỷ muội học tập rất nhiều. Các ngươi cũng đi tu luyện đi. Ta ngày bình thường tài nguyên tu luyện dùng không nhiều, có một ít đều phân đến các ngươi nơi đó. Tô Dạ nói ra, đa tạ Tô công tử. Hai tỷ muội vui sướng trong lòng. Mấy ngày qua này thời gian không dài, nhưng tại Tô Dạ trong phủ đệ lại hưởng thụ chưa bao giờ có an bình và bình tĩnh. Hơn nữa còn có so làm phổ thông đệ tử tài nguyên tu luyện tốt hơn. Hai tỷ muội há hội không vui. Ly khai thời điểm, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh vụng trộm nghị luận. Tô công tử lại còn không động vào chúng ta, hắn không để cho chúng ta làm tiểu thiếp, có phải hay không căn bản liền không nghĩ tới đụng chúng ta a? Làm sao hội a? Thiếp thân tỷ nữ làm cái gì việc, làm chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết, nơi nào có thiếp thân tỷ nữ không xứng chủ nhân song tu. Nói bậy, Tô công tử cũng không phải người như vậy, nhìn ngươi dạng kia, ta xem ngươi đã sớm nghĩ đi. Hai tỷ muội trêu đùa tình cảm, gây có thể nói vui sướng. Hai bên tỷ muội ở giữa, nói ngược lại cũng đều là một chút không ở trước mặt người ngoài nói thì thầm. Khụ khụ, nhưng Tô Dạ lại là ho nhẹ một tiếng, ám chỉ hai tỷ muội chính mình nghe nhất thanh nhị sở. Cái này hai tỷ muội thật là coi khinh cảnh giới của mình, cho là mình nghe không được sao? Nhạc Tiểu Tiên hai tỷ muội giật mình kêu lên, đỏ mặt cả kinh nói, công tử nghe được, trong lúc nhất thời, hai tỷ muội vội vàng đỏ mặt rời đi. Tô Dạ lắc đầu, bấm đốt ngón tay một ít thời gian, lẩm bẩm nói, thời gian một tháng nhanh đến, là thời điểm đi đem ta bản mệnh linh khí thu hồi lại. đối với mình bản mệnh linh khí hắn vẫn là 10 phần mong đợi. Nếu như trước đó hắn ủng có một thanh bản mệnh linh khí, cùng cái kia Sở Dịch giao thủ, đều không đến mức đem Cửu Tiêu Thiên Lôi bước đi ra. Huống chi hiện tại một hơi, nhiều hơn mới chế tạo 6 thanh bản mệnh linh khí, nhưng lại tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Trương Toàn Niên bước chân truyền đến. Đại nhân, Trương Toàn Niên khom người nói ra. Chuyện gì? Tô Dạ hỏi, ngoài cửa có Thẩm gia người đến thăm. Không biết chuyện gì, Trương Toàn Niên nói ra. Thẩm gia người, Tô Dạ hé mắt, trong lúc nhất thời đã đem sự tình suy đoán cái 89 phần 10. Chương 1119, Tô Dạ nhân khí chính mình những ngày qua tới cũng không có ít nhằm vào Thẩm gia người. Làm sự tình, lúc này Thẩm gia người đến, miễn là đầu không có vấn đề, đều có thể đoán đi ra bọn hắn làm cái gì. Buổi tối tới, thái độ còn chưa đủ chân thành a. Bất quá không sao, nhường bọn họ chạy tới. Tô Dạ khinh thường cười cười, phân phó, Trương Toàn Niên nghe mệnh, cấp tốc đem người của Thẩm gia lĩnh đi qua. Tô Dạ đã sớm tại đầm nước cái đình nhỏ bên trong chờ. Nhìn thấy Thẩm gia đến mấy người thời điểm, cười nhẹ một tiếng, cái này đi tới mấy người, là Thẩm gia tại Thanh Hà Tông một cái trưởng lão, Thẩm Thừa Hồng, trừ cái đó ra, còn có Thẩm Đình Phong, cùng mấy cái Thẩm gia không biết tên chấp sự. Ngoại trừ Thẩm Thừa Hồng cùng Thẩm Đình Phong bên ngoài, vài người khác tại Thanh Hà Tông bên trong đều không có địa vị gì. Tô Dạ chỉ là đem ánh mắt đặt ở Thẩm Thừa Hồng cùng Thẩm Đình Phong trên thân. Thẩm Thừa Hồng đi tới lúc, ngoài cười nhưng trong không cười móc ra một viên linh giới. Sau đó đưa đến Tô Dạ trước người. Tô Dạ tiểu hữu, cái này linh giới bên trong, có 300 vạn viên linh thạch. Ngươi những ngày qua đến, cũng đối bọn ta Thẩm ra nhiều thiên tài như vậy động thủ. Nghĩ đến khí cũng nên gắn, người cùng chúng ta Thẩm gia ở giữa mâu thuẫn, không bằng như vậy không giải quyết được gì đi. Tô Dạ nghe được Thẩm Thừa Hồng lời nói, cười cười, nhìn thoáng qua linh giới, sau đó đụng cũng không động vào một chầu. Nói ra, Thẩm Thừa Hồng, ta hỏi ngươi, một cái hạch tâm đệ tử lệnh bài, giá trị nhiêu tiền? Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta là thành tín hướng ngươi cầu hòa. Thẩm Thừa Hồng nụ cười có chút cứng ngắc, ta hỏi lại ngươi. 10 cái ba tông phổ thông đệ tử, một cái ba tông hạch tâm đệ tử, giá trị nhiêu tiền? Tô Dạ thanh âm lạnh lùng. Thẩm Thừa Hồng hé mắt, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi là có ý gì? Chúng ta Thẩm gia thái độ đã rất rõ ràng. Ha ha ha ha, Tô Dạ cuồng tiếu không ngừng, chỉ cảm thấy đến Thẩm gia phái tới một cái cực phẩm. Hắn lạnh lùng nói, Thẩm Thừa Hồng, ngươi không biết, tốt, ta và ngươi nói, ta trước đây bán cái viên kia hạch tâm đệ tử lệnh bài. Giá trị hơn 1000 vạn linh thạch, 10 cái ba tông phổ thông đệ tử, ta chào giá cũng không cao, một cái 100 vạn linh thạch không quá phận đi, 10 cái, cũng đáng được hơn 1000 vạn linh thạch, ta Tô Dạ cho các ngươi Thẩm gia làm chuyện gì các ngươi Thẩm gia người so bất luận kẻ nào đều rõ. Giang, hiện tại cầm 300 vạn linh thạch tới đuổi ta, các ngươi đuổi ăn mày đâu? Thẩm Thừa Hồng ngữ khí trầm thấp nói, Tô Dạ, ngươi phế chúng ta Thẩm gia đệ nhất thiên tài Thẩm Yến Thiên. Lại đả thương Thẩm Mãn Sơn, cùng Thẩm Đình Phong, món nợ này chúng ta Thẩm gia có thể một chút cũng không nghĩ tới cùng ngươi tính. Ta cho ngươi biết, Thẩm Thừa Hồng, ta phế Thẩm Yến Thiên, đánh Thẩm Đình Phong, Thẩm Mãn Sơn, đó là bọn họ đáng đời. Tô Dạ nói chuyện hàn khí bức người, Thẩm Thừa Hồng có chút nghĩ nổi gióa, cái này Tô Dạ thứ gì? Đối phương mặc dù là hạch tâm đệ tử, địa vị là muốn càng hơn chấp sự. Thế nhưng lại không chút nào đem hắn cái này đại đế trưởng lão để vào mắt. Thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là Thẩm Đình Phong lại là cấp tốc đem Thẩm Thừa Hồng ngăn cản lại. Lúc đầu Thẩm Thừa Hồng là không nghĩ tới hướng Tô Dạ cầu hòa. Là hắn chủ động đề nghị. Thế nhưng là hiện tại đến xem. Thẩm Thừa Hồng căn bản thái độ không đủ a. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thẩm Thừa Hồng. Cười cười. Các ngươi Thẩm gia người vậy cũng là cầu hòa. Ta Tô Dạ thành đệ tử tinh anh thời điểm các ngươi không để văn cầu hòa. Thành hạch tâm đệ tử thời điểm cũng không để văn cầu hòa. Hết lần này tới lần khác ta đánh Sở Dịch đằng sau các ngươi đi cầu cùng. Hơn nữa còn thừa dịp buổi tối lúc không có người đến. Làm sao, các ngươi Thẩm gia xương cốt rất cứng. Tới tìm ta cầu hòa còn sợ mất đi các ngươi Thẩm gia mặt. Tô Dạ, ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi mặc dù hiện tại thành Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử. Nhưng là 10 thế lực lớn có thể đứng sừng sững tại thập tôn đảo nhiều năm như vậy. Không phải là không có bất luận cái gì dựa vào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái này 300 vạn linh thạch ngươi thu. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. nếu như ngươi không thu, cùng chúng ta Thẩm gia đối nghịch, ngươi có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Thừa Hồng ngữ khí âm trầm quát, Tô Dạ vung tay áo, nở nụ cười, nào dám tình tốt, chính hợp ý ta, mang theo đồ vật út đi, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cùng các ngươi Thẩm gia đối nghịch, ta được làm tốt cái gì chuẩn bị tâm tư, tốt tốt, Tô Dạ, ngươi có gan, xem ra cùng Sở Dịch đánh một trận xong, quả thật làm cho ngươi có chút không nhìn rõ chính mình. Còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn, Thẩm Thừa Hồng trầm giọng nói, Hồng thúc, nhiều đắc tội một người không bằng ít đắc tội một người. Thẩm Đình Phong vội vàng khuyên can, tiểu hài tử biết cái gì, đã có người không đem chúng ta Thẩm ra để ở trong lòng. Vậy chúng ta hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thẩm Thừa Hồng ánh mắt lạnh giá, dẫn cả đám cùng Linh Thạch, trực tiếp trùng trùng điệp điệp rời đi. Tô Dạ cười lạnh một tiếng, cái này Thẩm Thừa Hồng liền một cái Thẩm Đình Phong cũng không bằng. Cũng quái lạ Thẩm gia cao tầng, sẽ làm ra đem chính mình vốn nên có được thiên diệu đan thu hồi đi ngu xuẩn quyết định. 300 vạn linh thạch, Thẩm gia thật đúng là chấp mê bất ngộ a. Đã như vậy, cũng chính hợp ý của hắn cầu, không giết nhiều mấy người, có thể là rất khó bình phục hắn hiện tại lửa giận. Hắn, đang tức giận đâu, Thẩm gia sự tình sau đó, Tô Dạ liền lặng lẽ rời đi Thanh Hà Tông, chạy tới thập tôn đảo lăng ra bên trong. Bởi vì bấm đốt ngón tay thời gian một tháng đã đến, hắn là thời điểm đi trước lăng ra bên trong, nhìn một chút chính mình cái kia 6 thanh bản mệnh linh khí. Phải chăng làm xong, lăng ra trông coi xâm nghiêm, cho nên Tô Dạ trực tiếp đi đại môn, đem lệnh bài vừa lên giao, cái kia mấy tên hộ vệ xem xét là Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử. Nào dám ngăn đón, Tô Dạ đại nhân, nhà chúng ta lão tổ đã phân phó, ngài miễn là đến. Liền lĩnh ngài đi hắn bế quan hậu viện, ngài mà lại đi theo ta, mấy tên hộ vệ đối với Tô Dạ gọi là một cái khách khí. Khuôn mặt tươi cười bày ước chừng, một đường khúm núm, mau nhìn, là Tô Dạ, một đi ngang qua đi, gặp không ít lăng gia thiên tài, mới đầu hẳn là chưa bị người nhìn ra, dù sao Tô Dạ mặc dù danh khí vang dội, có thể thấy qua hắn người đều là Thanh Hà Tông thiên tài. Cũng không nhiều, nhưng mà theo thời gian cải biến, khó tránh khỏi có một cái nhận ra được, ta mới từ Thanh Hà Tông bên trong trở về, Kỳ Thành là hạch tâm đệ tử, tham gia nghi thức thời điểm, ta gặp qua hắn, liền là Tô Dạ, Tô Dạ vậy mà tới chúng ta lăng gia, mau nhìn, đối với những thứ này lăng gia chưa gia nhập ba tông thiên tài mà nói. Ba tông bên trong thiên tài đơn giản như cao cao tại thượng thần linh, là bọn hắn truy tìm phương hướng, cũng là bọn hắn đau khổ dốc lòng mục tiêu, mà Tô Dạ, càng là trong ba tông. Thanh Hà Tông bên trong hạch tâm đệ tử, mà lại mấy trận chiến thành danh, thành là Thanh Hà Tông năm đại thiên mới một trong, lúc nhất thời thanh danh vang dội, không ai không biết, không người không hay, càng là nhiều trong lòng người sùng bái đối tượng, một chút lăng gia nữ tử nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, càng là hét dầm lên, tâm tình kích động không được. Tô Dạ sờ lên cái mũi, mới đầu tới thời điểm là thật không nghĩ tới chính mình hiện tại danh khí như vậy đại. Đi tới 10 đại gia tộc bên trong lăng gia, đều có thể bị người nhận ra được. Trong lúc nhất thời, không đánh vài câu mời đến đều không được. Chương 1120, thời cơ chưa tới đợi đến đánh qua vài câu mời đến về sau. Tô Dạ liền không thật nhiều làm lưu lại, sợ những thứ này lăng gia thiên tài đem chính mình bao vây. Nhường mấy tên hộ vệ nhanh lên mang chính mình về phía sau viện thấy cái kia lăng Nguyên Hằng. Lại ống kính thay đổi, trở lại Tô Dạ trên thân lúc. Tô Dạ liền đi cùng mấy tên hộ vệ đi tới lăng gia hậu viện. Lão tổ, Tô Dạ đại nhân đến, mấy tên hộ vệ ngữ khí cung kính nói, nhường Tô Dạ tiểu hữu vào đi. Một đạo nữ tử thanh âm nhu nhược vang lên, không khó phán đoán là lăng Nguyên Hằng bên người những cái kia oanh oanh yến yến tỷ nữ. Tô Dạ đại nhân, đi vào đi, mấy tên hộ vệ cười nói, chúng ta chỉ có thể đưa ngài tới đây, lấy thân phận của chúng ta, là vào không được lão tổ hậu viện. Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm phiền các vị, đợi đến mấy tên hộ vệ sau khi rời đi, hắn cũng là tiến nhập trong hậu viện, chỉ nhìn một đạo hương gió đập vào mặt, cười một tiếng, Tô Dạ tiểu hữu đi theo ta. Tô Dạ đối với những cô gái này không có hứng thú. Cho dù nữ nhân này hung hăng hướng phía chính mình vứt mị nhãn, Tô Dạ cũng không có để ở trong lòng, nhưng nữ tử kia rất là u oán, chủ nếu nói, vẫn là cái này mấy nữ tử. So sánh cái kia Nhạc Tiểu Tiên 2 tỷ muội kém xa, Tô Dạ có thể không hứng thú. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cái này tới quá sớm a. Trong hậu viện, một thanh âm sớm vang lên, Sau đó, một cái cự đại hỏa lô hiện ra trước mặt mình. Lửa này lô khoảng chừng mấy chục trượng cao, bù đắp được một tòa núi cao. Mà trước lò lửa, cái kia Lăng Nguyên Hằng bóng lưng đang bề bộn lục không thôi. Một mặt vất vả, bên cạnh những tỷ nữ này đều không có rảnh phản ứng. Nhìn thấy Tô Dạ đến, Lăng Nguyên Hằng chuyển qua đầu, đầy bụi đất đem cái kia rèn sắt chùy ném qua một bên. Đắng chát mở miệng, Tô Dạ không khỏi nói, một tháng này thế nhưng là đã đến a. Lăng Nguyên Hằng một bộ mặt như ăn mướp đắng. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta một tháng không có chế tạo tốt ngươi bản mệnh linh khí sự tình. Theo Tiêu Tiền Bối nói, ta sợ nhất Tiêu Tiền Bối, chủ yếu là một tháng này xác thực căng thẳng vô cùng. Ngươi cái này 6 thanh bản mệnh linh khí, ta lại phải bảo đảm chất lượng, lại đến cam đoan cấp tốc, ở đâu là dễ dàng như vậy? Tô Dạ sờ lên cái mũi, đối với luyện khí một phương diện, hắn cũng có thể thông cảm Lăng Nguyên Hằng. Nói ra, Lăng tiền bối không tất nóng vội, nếu như thời gian chậm chạp một chút, ngươi có thể cam đoan luyện chế ra 6 thanh bản mệnh linh khí hiệu quả không tệ. Vậy dĩ nhiên cũng không có gì. Đó là đương nhiên, Tô Dạ tiểu hữu ngươi có thể yên tâm. Ta cam đoan, ta từ chối mấy ngày luyện chế ra bản mệnh linh khí. Tuyệt đối so với một tháng đẩy nhanh tốc độ đi ra tàn thứ phẩm mạnh hơn nhiều. Lăng Nguyên Hằng lời thề son sắt mà nói. Ngươi chỉ cần tại cho ta thời gian 10 ngày. Liền 10 ngày, 6 thanh bản mệnh linh khí. Ta định cho ngươi chế tạo hoàn mỹ vô khuyết. Có tiền bối câu nói này là đủ rồi. Tô Dạ nói ra, thời gian 10 ngày, không dài, táng thiên thần địa bây giờ còn chưa mở ra ý tứ. Sốt ruột cũng vô dụng, Lăng Nguyên Hằng lúc này mới thở dài một hơi, như thế liền tốt, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có thể đến cho ta hào hào bảo mật, nếu không Tiêu Tiền Bối muốn trừng phạt lên ta, đây chính là sự tình nghiêm trọng đại phát rồi, đến lúc đó ta cho ngươi thêm luyện chế không tốt cái này 6 thanh bản mệnh linh khí. Ngươi nói có đúng hay không được không bù mất, Tô Dạ sờ lên cái mũi, lấy Tiêu Dật Nhiên trí tuệ. Há hội suy đoán không ra cái này Lăng Nguyên Hằng căn bản không có cách nào trong vòng một tháng luyện chế ra 6 thanh bản mệnh linh khí, nếu không cũng không hội không chút nào nâng chính mình khi nào tới lấy sự tình. Lăng Nguyên Hằng nên cũng đoán đi ra một tháng này là Tiêu Dật Nhiên hù dọa đối phương. Nhưng là không có cách, cái này Lăng Nguyên Hằng sợ hãi Tiêu Dật Nhiên sợ hãi đến thực chất bên trong. Các ngươi mấy cái, hào hào gian xếp Tô Dạ tiểu hữu. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu tại chúng ta Lăng gia nói ra một chữ không, ta bắt các ngươi là hỏi. Lăng Nguyên Hằng tìm ra bên cạnh mình mấy cái cực phẩm mặt hàng, ra hiệu hào hào chiêu đãi tại Tô Dạ. Ánh mắt kia bên trong ý tứ, mấy cái tỷ nữ đều hiểu, là để các nàng cho dù là lấy sắc dụ làm đại giá, cũng phải đem Tô Dạ hầu hạ tốt, ngàn vạn phải đem Tô Dạ miệng này cho bĩu kín. Tô Dạ tiểu đệ đệ, cùng chúng ta tới đi. Mấy nữ tử một mặt mị ý 10 phần liền muốn thông đồng Tô Dạ ly khai. Đối với Tô Dạ loại này trẻ tuổi thiên tài, các nàng thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hầu hạ thời gian dài như vậy Lăng Nguyên Hằng, có loại này trẻ tuổi mặt hàng, các nàng quả thực là sói thấy được thịt như thế khát vọng. Nhưng Tô Dạ lại là một chút hứng thú đều không có. Vội vàng nói, Lăng tiền bối vẫn là từ bỏ. 10 ngày này, ta chính tốt có việc khác. Sau 10 ngày... ta lại đến tiền bối nơi này lấy ta cái này 6 thanh bản mệnh linh khí chính là. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không đợi Lăng Nguyên Hằng mời ở lại, trực tiếp liền đi. Tô Dạ tiểu hữu ngươi đây là. Lăng Nguyên Hằng không hiểu nói, Tô Dạ cũng không dừng lại, cấp tốc ly khai. Lăng Nguyên Hằng cũng là một mặt bất đắc dĩ, trong tay vội vàng đâu, quả thực không tốt lưu lại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tô Dạ hẳn là trở về cáo trạng đi. Tô Dạ ly khai cũng là có nguyên nhân. Cái này mấy nữ nhân thật muốn dàn xếp chính mình, sợ không phải mình liền đến luân hãm. Hắn hiện tại cũng không có cái này tâm tình. Trừ cái đó ra, có nguyên nhân khác chính là, cái này Lăng gia cự ly này Cốc Minh vị trí quả thực không xa. Đối với cái này Cốc Minh, Tô Dạ vẫn là 10 phần để ý. Mặc dù cùng Cốc Minh giao thủ thời gian không dài, nhưng là Tô Dạ có thể cảm giác được. Cốc Minh rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này mạnh. Cũng không phải là nói hắn cùng đối phương luận bàn, cân sức ngang tài, mà là hắn ngoại trừ thần ma chi lực bực này át chủ bài không triển lộ. Đã toàn lực ứng phó, lại vẫn chỉ là cân sức ngang tài, loại này khó được đối thủ. Hắn há hội không thích, bây giờ có cơ hội, tự nhiên là không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hướng thẳng đến cái kia Cốc Minh hòn đảo tiến lên, chỉ là nửa ngày lộ trình, Tô Dạ liền lần nữa tới đến khu này hòn đảo phía trên. Ồ, Tô Dạ ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, vậy mà nhiều vài đầu chấn thủ ở đây yêu thú, xem ra lần trước tai kiếp sau đó, sóng gió đem những cái kia động vật biển địa bàn trọng tân rửa sạch một lần. Làm cho thủ tại chỗ này yêu thú đều biến thành, sau trước đó còn mạnh hơn một chút. Lần trước hắn cùng Cốc Minh đánh, liền là bởi vì là hòn đảo nhỏ này tự bên trên trông coi mấy cái yêu thú. Là Cốc Minh thủ hạ, bị hắn một phen thu thập đằng sau, mới đem Cốc Minh dẫn đi ra. Tới một trận không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại, đổi một nhóm, nhường Tô Dạ có chút dầu gì. Một cái là kết đan cảnh đệ thất trọng, một cái là kết đan cảnh đệ lục trọng. Còn có hai cái là kết đan cảnh đệ ngũ trọng, tựa như là trong vùng biển Lôi Đình tê, hội lấy chiếm cứ hòn đảo là quen thuộc, Tô Dạ một trận tê cả da đầu, một cái coi như xong, một hơi bốn cái Lôi Đình tê, cái này có thể cho mình gia tăng độ khó, ta như không có bản mệnh linh khí trong tay, một hơi đối phó bốn cái quả thật có chút độ khó. Bất quá Lôi Đình tê tốc độ không mạnh, mà lại lấy chiếm cứ địa bàn làm chủ, rất ít đi đuổi trốn địch, đánh không lại. Ta có thể đi mà. Tô Dạ nghĩ tới những thứ này đằng sau. Chiến ý phát sinh, tìm không được Cốc Minh. Liền lấy cái này mấy cái mặt hàng luyện tay một chút. Ăn ta một chiêu. Chương 1121, đại chiến Lôi Đình tê. Tô Dạ kiếm trong chốc lát dẫn động cuồng phong hạ xuống. Hướng thẳng đến mấy cái động vật biển rơi xuống. Giống, nhân loại, ngươi muốn chết. Cái kia mạnh nhất Lôi Đình tê một tiếng gào thét. Độc giác lôi điện trong chốc lát phóng thích. Liền hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà đi. Nhân loại, dám xông vào nhập địa bàn của chúng ta. Chết, cái gì địa bàn của các ngươi? Địa bàn này ta thế nhưng là sớm trước đó liền phát hiện. Tô Dạ lắc đầu, thầm nghĩ cái này Lôi Đình tê quả nhiên lợi hại. Chính mình nhanh chóng một kích rơi xuống. Bao hàm chính mình cực hạn kiếm ý ở bên trong. Lại còn bị cái này Lôi Đình tê hóa giải. Kiếm ý đối với yêu thú hiệu quả muốn mỏng yếu một ít. Bởi vì yêu thú thể chất cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Năng lực chống cự mạnh phi thường, bất quá cũng không phải là không có áp chế hiệu quả. Có thể tiếp thụ, của ta kiếm đạo còn chưa đủ mạnh, đến so hiện tại càng mạnh một chút, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, dạng này càng tốt hơn, nếu như đều có thể áp chế ở, không có áp lực, một chút ý tứ đều không có. Giống, mấy cái Lôi Đình tê giống to nói, ta nói đây là địa bàn của chúng ta liền là địa bàn của chúng ta. Tô Dạ cười cười. Cùng cái này mấy cái linh trí không hoàn toàn yêu thú giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Nghiêm chỉnh mà nói cái này mấy cái Lôi Đình tê là linh thú. Cũng không phải là cổ yêu. Đương nhiên, giảng không thông càng tốt hơn. Hắn cũng không có trông cậy vào cùng cái này mấy con yêu thú giảng đến thông đạo lý. Vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, Tô Dạ một kiếm tuôn ra gào thét hạ xuống. Chỉ một thoáng, phong bạo cuốn tích, trực tiếp lưu thông trăm trượng bên trong. Nhường một vùng biển đều lao nhanh cuồn cuộn, khó khăn lấy lắng lại, mấy cái Lôi Đình tê tại cái này phong bạo bên trong giao thoa. Bị Tô Dạ kiếm đánh lúc nào cũng ở trong tối tự. Có thể không biết sao cái này Lôi Đình tê ra dày thịt béo. Tô Dạ vạn kiếm phúc ngàn vạn đạo xuống dưới, sửng sốt một cái Lôi Đình tê ra thịt đều không có phá khai. Thật đúng là cứng rắn a, Tô Dạ không khỏi nói ra, yêu thú sắc sắc muốn so với nhân loại cứng rắn nhiều. Mà cái này Lôi Đình tê giáp sắc nhìn so phổ thông yêu thú còn cứng rắn hơn. Đây là lôi điện, Tô Dạ ánh mắt híp mắt là một đường nhỏ. Cái này Lôi Đình tê giáp sắc như vậy cứng rắn là bởi vì là hắn quanh thân ra đời một tầng lôi điện. Lấy về phần mình cái này vạn kiếm phúc kiếm khí cùng cái này giáp sắc đụng vào nhau trong nháy mắt. Liền bị cái này lôi điện tại chỗ xoắn nát. Không có cách nào đối với Lôi Đình tê tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trước tiên cần phải hóa giải cái này lôi điện phá giải mới được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Siêu, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống một cái chớp mắt. Cái kia kết đan cảnh đệ thất trọng Lôi Đình tê trực tiếp dùng sừng đính hướng về phía Tô Dạ. Một góc xuống tới, lốp bốp lôi điện liền hóa thành một đạo hồ quang điện. Đối với Tô Dạ kích xạ mà tới. Thật nhanh, Tô Dạ mắt thấy cái này lôi điện mà đến. Tại chỗ một kiếm mà đi, bất quá va chạm trong nháy mắt. Tô Dạ rõ ràng ăn chút ít thua thiệt, thân hình bảo lùi lại mấy bước, bị cái này lôi điện đập cái đầy bụi đất. Ha ha ha ha, này nhân loại thật ngốc, vậy mà dùng kiếm ngạnh kháng chúng ta lôi điện. Hắn bị thua thiệt, đáng đời, mấy cái Lôi Đình tê buồn bực hô hô ngốc cười lên. Thập phần vui vẻ, Tô Dạ một trận khóc cười không được, mình ngược lại là thật làm chuyện ngu xuẩn. Lôi Đình tê sở dĩ gọi Lôi Đình tê, liền là tốt dùng lôi điện. quanh thân hồ quang điện có thể bảo hộ tự thân, mà độc giác lôi điện càng là sức sát thương cực mạnh. Lấy tốc độ cùng uy lực xưng, có thể trong nháy mắt đem cường địch rảo sát, nếu không phải mình khéo về dùng kiếm, kiếm đạo kiến thức cơ bản cao, hiện tại cũng không phải một cái đầy bụi đất đơn giản như vậy. Không có chuyển sinh linh kiếm trong tay, giải quyết cái này mấy cái lôi đình tê, quả nhiên độ khó cao không ít a. Tô Dạ một trận sầu muộn, đến hiện tại, hắn liền một cái lôi đình tê tiện nghi đều không có chiếm được. Đừng ngốc vui vẻ, này nhân loại tốt dùng kiếm đạo, không muốn phớt lờ, mạnh nhất lôi đình tê mạo xưng làm đại ca thân phận. Nhắc nhở lấy cái khác lôi đình tê, lại ăn ta một cái lôi điện, một cái lôi đình tê quát, a một tiếng, lôi điện liền hóa thành hồ quang điện, vèo qua nhanh tới, Tô Dạ lần này là không có ngu xuẩn như vậy, trực tiếp thả người nhảy lên, bước ra trốn tránh ra, đi chỗ nào tránh, lại ăn ta một cái, ha ha ha. Tô Dạ mắt thấy cái này mấy cái lôi đình tê đần độn cười to, chỉ cảm thấy mình đối với cái này lôi điện không thể làm gì, một thời gian cũng là lên đấu trí, nếm thử ta cái này. Mắt thấy một cái lôi điện lao nhanh mà đến, Tô Dạ trong lòng bàn tay trực tiếp ủ chế ra một cái màu tím hồ quang điện, cái này hồ quang điện lấp lóe hiện ra, hóa thành một đạo sáng lòe lòe ánh sáng, đem lôi đình tê kích xạ mà đến lôi điện tại chỗ hóa giải sạch sẽ. Sau đó, Tô Dạ trực tiếp một cước cất bước, liên tục xông tới mấy bước, nhưng phàm là hướng phía hắn tiến công mà đến lôi điện, toàn bị trong tay hắn tử sắc lôi điện hóa giải sạch sẽ. Còn có thể dạng này, mấy cái lôi đình tê hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không biết đến loại thủ đoạn này, Cửu Tiêu Thiên Lôi quả nhiên dùng tốt. Tô Dạ nhếch miệng lên, Tô Dạ rên lên một tiếng, lập tức, quanh thân tử sắc lôi điện tại chỗ tràn ngập toàn thân, nhưng mấy cái lôi đình tê lôi điện đối với hắn hoàn toàn không thể làm gì. Tô Dạ tiến nhập toàn diện phản kích tiết tấu bên trong, lôi điện trực tiếp bao khỏa thân kiếm, chớp mắt một kiếm mà đi giống như sấm sét giữa trời quang, tại chỗ đập vào cái kia lúc nãy cười vui vẻ nhất lôi đình tê bên trên. Đánh cái này lôi đình tê lúc này hét thảm một tiếng, ai u, cái này lôi đình tê lạch cạch ngã trên mặt đất, cuồn cuộn lấy kêu lên, ta bị đánh, ta bị đánh. Cái khác mấy cái lôi đình tê vội vàng đứng ra hỗ trợ. Bọn hắn cũng là không ngốc, nhìn ra được Tô Dạ tại lôi điện phương diện lợi hại. Liền bọn hắn cái này lôi đình tê đều khó mà đánh đồng thủ thắng. Chính là chiêu thức biến đổi, đúng là lao nhanh mà đến thời điểm, cái kia nước biển cuồn cuộn sôi trào, giống, gào thét bên dưới, hải lãng vậy mà hóa thành một cái cự đại thần tê bộ dáng. Đỉnh lấy phía trước cự sừng, sinh sinh hướng phía Tô Dạ dung thứ tới. Tô Dạ mắt thấy cái này đại lượng hải lãng cuồn cuộn mà đến, cũng là kinh ngạc một trâu, không nghĩ tới lôi đình tê còn biết dùng thủ đoạn này. Vội vàng đem Cửu Tiêu Thiên Lôi thu hồi lại, một kiếm bay đi, bất quá một kiếm này xuống dưới, đem hải lãng chỉ một thoáng cắt chém thành hai nửa. Đáng tiếc rất nhanh, cái này hải lãng liền lại trọng tân hội tụ ra cái kia cự tê bộ dáng. Tô Dạ không thể không biến đổi nữa pháp môn, trong tay diệt linh băng diễm chỉ một thoáng hiện lên hiện ra. Lật tay một trường vỗ ra, cái này cuồn cuộn hội tụ cự tê, vậy mà tại cái này diệt linh băng diễm bên dưới, tại chỗ ngưng kết thành từng đạo khối băng, giống, bất quá đợi đến Tô Dạ một chiêu diệt linh băng diễm vừa kết thúc, vậy mà lại một cái trong biển cự tê hội tụ thành hình. Cùng một chỗ phóng thích, mạnh nhất lôi đình tê giống lên một cuống họng, cái khác lôi đình tê hợp lực hội tụ lực lượng, vậy mà chế tạo ra một cái hoàn toàn khác biệt to lớn cự tê. Nhìn một cái, thình lình có một ngọn núi cao, mà cái kia đính đi ra độc giác, càng là nhìn thấy mà giật mình, không có lầm chứ. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, như thế lớn cự tê, nhưng hắn thật có một trận tê cả da đầu. Hắn nếm thử dùng diệt linh băng diễm đi tiến công, thế nhưng là diệt linh băng diễm đóng băng, liền cái này trong biển cự tê chân đều không có cách nào giam cầm được. Liền bị cái này trong biển cự tê đạp phá, thẳng trùng mà tới, rút lui trước. Tô Dạ biết mình đối phó cái này mấy cái cảnh giới càng hơn chính mình cự tê không rất dễ dàng. Dứt khoát cũng không do dự, lách mình nhảy lên, liền rời đi nơi đây.